Bạch Túc bất mãn mắt Bạch Thiên Hảo, nói thế nào cũng là con trai của chính mình cùng mình tôn tử. Kỳ thực Bạch Túc tâm thái cùng Bạch Thiên Hảo không đủ khác biệt gì, trong lòng đắc ý, chỉ cảm thấy đều cùng mình tài năng là thân cận nhất. Công công, hiện tại liền xem ý của ngươi, ngươi nếu như có thể tiếp thu Trảm Phượng, Thạch Đầu nhất định sẽ theo ý của ta, nếu là ngươi không muốn tiếp thu Trảm Phượng, theo Thạch Đầu tính tình, hơn nữa cũng là không muốn trở về cái này ra. Bạch Thiên Hảo cùng Bạch Trảm Phượng lúc trước náo động đến trở mặt, hai người hầu như đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, song phương đều đem lại nói rất chết. Bây giờ muốn cho Bạch Thiên Hảo đầu tiên thả xuống mặt mũi, thực sự là làm khó dễ hắn. Công công, bây giờ hắn đã không còn là năm đó cái kia, mặc ngươi đánh chửi tiểu tử, hắn bây giờ là Vạn Quật Ma Sơn tôn chủ, là ma môn bên trong nhân vật thủ lĩnh, lẽ nào ngài thật sự đồng ý cùng con trai của chính mình trở mặt thành thù, để ngươi để hắn thành vì thiên hạ người đàm luận trò cười. Bạch Thiên Hảo cúi đầu, bắt đầu do dự dâng lên. Thôi thôi, ngươi nói làm sao liền ra sao, ta không phản đối chính là. Bạch Túc khẽ cười lên, đã như vậy, ta liền đi đem Trảm Phượng mời về. Còn có ta cái kia bảo bối tôn tử. Đây là tự nhiên. Bạch Túc cười nói. Việc này không nên chậm trễ, vẫn là vội vàng đem ta cái kia bảo bối tôn tử đoạt về đến quan trọng. Bạch Túc ra cửa liền thẳng đến khách sạn mà đi, Bạch Thần cùng Bạch Trảm Phượng đã chờ đợi đã lâu. Kỳ thực Bạch Thần rất không có thể hiểu được Bạch Trảm Phượng ý nghĩ, hoặc là nói đúng không lý giải cái này thế nhân ý nghĩ. Nhận tổ quy tông, tinh thần về quê cũ, mặc dù là ma môn cũng không thể ngoại lệ. Vậy thì thật sự trọng yếu như vậy sao? Đương nhiên, đối với hiện tại Bạch Trảm Phượng tới nói, cái này cũng là hắn tâm nguyện cuối cùng. Bây giờ hắn cũng coi như là nổi bật hơn mọi người, ma môn nhân vật đứng đầu, có thể nói là vạn người bên trên, nhưng là khi hắn một lên làm Vạn Quật Ma Sơn tôn chủ, chuyện thứ nhất chính là lôi kéo Bạch Thần đến Hà Dương. Trái lại là Bạch Trảm Phượng, không hiểu tại sao tên Bạch Thần không có ở ra phà trên. Hai vị chủ nhân, chủ mẫu đến rồi. Lưu Lực vội vã chạy tới bẩm báo. Xin chào đại tẩu. Bà nội. Bạch Thần bây giờ đối với danh xưng này, đã gọi phi thường thuận miệng. Lưu Lực cơ bản cũng đã Bạch Thần cùng Bạch Trảm Phượng quan hệ, cũng không phải là chân chính huynh đệ. Đồng thời cũng đoán được, Bạch Trảm Phượng này một đường, đều là Bạch Thần ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa. Cho nên đối với Bạch Túc càng ngày càng kính ngưỡng, không dám chậm trễ chút nào chỗ. Ngoan tôn tử. Bạch Túc một cái ôm lấy Bạch Thần. Tuy nói chỉ là ngắn ngủi phân biệt, có điều Bạch Túc đối với Bạch Thần có thể nói là mọi cách sủng ái. Bà nội, ngươi đến đây, nhưng là ông lão kia chịu thua. Cái gì ông lão? Hắn là ngươi cụ tổ. Cái kia giả mà không đứng đắn lao ra hỏa, thực sự không đủ cái gì khiến người ta tôn kính. Bạch Thần bĩu môi, xem thường nói. Có ngươi như thế cái bảo bối tôn tử, hắn sao có thể không chịu thua? Trảm Phượng, ngươi cũng đừng trách công công, hắn. Đại tổ yên tâm, ta không có ý định cùng hắn thanh tính là gì, chỉ là muốn đem tên của chính mình viết vào gia phả bên trong. Chỉ đến thế mà thôi. Bạch Thần nhìn một chút Bạch Trảm Phượng, nếu ta nói á ngươi chính là quá cuống lên. Ngươi hiện tại nhưng là Vạn Quật Ma Sơn tôn chủ, có thừa biện pháp để ông lão kia chịu thua, hà tất nóng lòng nhất thời. Bạch Trảm Phượng cười khổ lắc lắc đầu, chính mình tự nhiên là không có cách nào cùng tiểu tử này so với. Tiểu tử này đi nơi nào đều có thể bị xem là bảo, chính mình việc này không sớm hơn một chút giải quyết, mãi mãi cũng như là xương ngạnh hầu như thế ăn ngủ không yên. Chính mình càng không thể như hắn như vậy không có tim không có phổi, đương nhiên, cái này cũng là chính mình đã cô mẫu thân nguyện vọng. Hy vọng chính mình sẽ có một ngày tên năng lực viết vào Bạch gia tộc phổ. Bạch Trảm Phượng hay là bị mẫu thân hắn ảnh hưởng, mẫu thân hắn vốn là phong trần nữ tử, liền như không có dễ phiêu bạt lục bình, tự nhiên không hy vọng chính mình cốt nhục cũng như chính mình dưỡng không chỗ nương tựa. Thạch Đầu, nếu sự tình đã định, chờ sau đó thấy ngươi cụ tổ, ngươi có thể hay không gọi hắn một tiếng cụ tổ. Bạch Thần bĩu môi, liếc nhìn Bạch Trảm Phượng, ta này thanh âm ra ra có thể tinh quý vô cùng, chỉ sợ hắn không chịu nổi. Ngươi đứa nhỏ này, ta liền nhận được nổi lên. Bà nội ngươi không giống. Ngươi là cát nhân thiên tướng, nếu không, năng lực sản sinh ra như thế xuất sắc nhi tử, như thế xuất sắc tôn tử. Bạch Túc nhất thời bị Bạch Thần nói vui vẻ ra mặt, ngay vào lúc này hậu, Bạch Vũ Kiệt cũng tới đến khách sạn ở ngoài. Trảm Phượng, Thạch Đầu, phụ thân hoan ta đến, xin mời hai vị trở lại, lúc trước là hắn không đúng, còn mời các ngươi không muốn tính toán. Ở làm dáng từ chối một phen sau, Bạch Trảm Phượng vui vẻ tiếp thu. Về nhà, lần này là chân chính về nhà. Đối với một cái không có dễ người tới nói, ra là tối đáng quý. Thời gian đêm, Bạch gia đại bại yến hội, hô bằng hoán bằng hữu, hận không thể đem toàn bộ Hà Dương thành người đều mời đi theo. Ở yến thượng do Bạch Vũ Kiệt giới thiệu thân phận của Bạch Trảm Phượng, vậy cũng là biến tướng thừa nhận Bạch Trảm Phượng là người của Bạch gia. Đương nhiên, cuối cùng còn không quên nói một tiếng, thân phận lai lịch của hắn. Nay nhưng làm những kia tân khách dọa sợ, bọn họ cũng không định đến, lần này hiến hội nhân vật chính, sẽ là một cái như vậy lai lịch nhân vật. Sau đó ngày thứ hai chính là đi tông miếu dâng hương bái lễ, vậy cũng là vào tộc quá trình, cuối cùng tài năng là ở tông miếu bên trong, ngay ở trước mặt liệt tổ liệt tông trước mặt, đem tên Bạch Trảm Phượng, viết đến ra phả trên. Bạch Thần từ đầu tới cuối, cũng không có la ra cái kia cụ tổ, điều này làm cho Bạch Thiên Hào rất là căm tức, một mực lại không thể làm gì. Ngày mai, hai người liền lần lượt lập tức Bạch ra, có điều Bạch ra hừng hực vẫn chưa lui bước. Bạch ra dòng dõi thành vạn quật ma sơn tôn chủ, tin tức này cấp tốc ở trên giang hồ truyền ra. Trong lúc nhất thời, Bạch ra cùng Bạch Trảm Phượng, đều thành muôn người chú ý tiêu điểm. Hầu như tất cả mọi người đều đối với Bạch Trảm Phượng cảm thấy hiếu kỳ cùng hứng thú, bọn họ rất khó lý giải, tại sao Bạch Trảm Phượng có thể trở thành vạn quật ma sơn tôn chủ. Hai người giữa đường liền mỗi người đi một ngả, Bạch Thần phải về Vô Lượng Sơn, Bạch Trảm Phượng thì cần phải về vạn quật ma sơn. Có điều Bạch Thần lần này không phải là độc thân ra đi, bên cạnh hắn có thêm một cái phiền thoái. Bạch Tinh, Thạch Đầu, Vô Lượng Sơn là ra sao? Ta đều còn chưa có đi quá Vô Lượng Sơn, đều nói Vô Lượng Sơn địa linh nhân kiệt, mới có thể ra cha ngươi cái kia đám nhân vật. Địa linh nhân kiệt ta không, có điều cùng Sơn Ác Thủy đúng là thật sự. Bạch Thần nằm ở xe bàn trên, bởi vì không có xin mời phu xe, vì lẽ đó xe ngựa tạm thời do Bạch Thần xua đuổi. Cái kia Vô Lượng Sơn có hay không chơi vui địa phương? Bạch Tinh hoàn toàn quên nàng mục đích của chuyến này, Bạch Túc đem Bạch Tinh giao cho chính mình, hoàn toàn là hy vọng Bạch Thần có thể dạy nàng một chút gì. Không muốn cầu năng lực như chính mình như vậy, đem một cái to lớn hàng đầu môn phái bước đến tuyệt lộ, ít nhất cũng phải có năng lực tự vệ. Không có. Bạch Thần đã lái xe nửa ngày thời gian, còn muốn bồi tiếp Bạch Tinh tán gẫu, thực sự là để hắn khó có thể chịu đựng. Bạch Thần đã làm tốt kế hoạch, lần này trở lại Vô Lượng Sơn, thân thể không đủ khôi phục trước, tuyệt không lại đặt chân bên dưới ngọn núi. Từ khi chính mình đạt được Vô Tướng Ma Công, sau, đem Vô Tướng Ma Công đưa vào trong tàng kinh các. Vốn tưởng rằng ngay lập tức sẽ năng lực tập luyện Vô Tướng Thần Ma Công, kết quả bị giới sát báo cho, Vô Tướng Thần Công cùng Vô Tướng Ma Công dung hợp cần thời gian, mặc dù là hắn cũng không lúc nào có thể dung hợp dễ dàng. Bạch Thần không khỏi nhớ tới, lần trước từ Bạch ra về Vô Lượng Sơn thời điểm, A Lam còn ở bên người. Xem ra A Lam cùng Bạch Tinh hoàn toàn một cái tính tình, đều là loại kia chỉ e thiên hạ không loạn. Bạch Thần nghĩ, có phải là tìm cái biện pháp, cũng làm cho người đem Bạch Tinh gửi vận chuyển trở lại. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 529, Tha Hương Nộ Cố Nhân. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Nay thời gian nửa năm, Bạch Thần cũng coi như là kiến thức đại giang Nam Bắc, kinh thành rộng rãi, Dương Châu thất tú khuynh thành, Nam Cương quỷ quyệt, Đông Châu đại thành hùng vĩ. Muôn hình muôn vẻ khách qua đường, mây khói phủ vân chuyện cũ, đối với Bạch Thần tới nói, có quá nhiều hồi ức cùng quá nhiều ân oán. Trải qua 3 ngày hành trình, Bạch Thần cùng Bạch Tinh đi tới Tướng Châu Thành, để cho tiện lữ đồ, tránh khỏi phiền phức không tất yếu, Bạch Tinh cố ý nữ giả nam trang. Tuy rằng còn mang theo vài phần son khí tức, có điều lấy thiên biến tán thay đổi dung mạo cùng đặc thù sau, còn là phi thường có nam tử khí tức. Bạch Tinh, ngươi trang như thế tiêu sái đẹp trai, không phải là muốn câu dẫn nhà ai cô nương chứ? Ngươi này tiểu bại hoại, gọi cô ta. Bạch Tinh bất mãn nhìn Bạch Thần. Ngươi xác định là cô, không phải thúc thúc. Hừ, không nói với ngươi, cùng cha ngươi như thế miệng lưỡi chân chu. Bạch Tinh quay đầu qua, biết mình nói không lại tiểu tử này, đơn giản liền bất hòa Bạch Thần tranh luận. Giờ khắc này Bạch Thần cũng là buồn bực ngán ngẩm, ánh mắt ở đầu đường tùy ý quét qua, không lâu lắm, liền tìm được một cô gái, ngươi xem cô nương kia làm sao. Hợp ngươi tâm ý không? Câm miệng. Bạch Tinh mạnh mẽ trừng mắt Bạch Thần. Tuy nói này một đường, nàng đều nghĩ phát sinh một vài việc gì đó, đáng tiếc này một đường cơ bản đều là gió êm sóng lặng, tình cờ có một hai mắt không mở ra cướp, cũng là không đủ tiêu hao bao nhiêu công phu liền trừng trị, thực sự là làm cho nàng không cách nào tận hứng. Nhưng là Bạch Tinh trên bản chất còn là một cô gái, làm cho nàng đi câu dẫn mặt khác một cô gái, hiển nhiên làm trái nàng sơ chung. Kẻ nhạt. Bạch Thần ngồi ở xe bản trên, cuối cùng một điểm là thú, Bạch Tinh đều không vừa lòng chính mình. Bạch Thần thật sự rất muốn nhìn một chút. Bạch Tinh câu dẫn một cô gái sau. Phải thu xếp như thế nào thời điểm vẻ mặt. Tướng Châu Thành không coi là nhiều náo nhiệt phồn hoa. Trên đường người đi đường cũng không coi là nhiều. Hai người điều khiển xe ngựa, chính suy nghĩ tìm một cái khách sạn. Có điều Tướng Châu Thành khách sạn thực sự không nhiều, hơn nữa đẳng cấp có hạn. Hơn nửa thời điểm đều là Bạch Tinh ghét bỏ, hoặc là khách sạn quá phá, hoặc là chính là khách sạn quá bẩn, thậm chí ngay cả trưởng quỹ quá xấu, đều có thể bị nàng coi như lý do. Hiển nhiên, Bạch Tinh hoàn toàn đem lần này hành trình xem là một lần du sơn ngoạn thủy, nếu như không phải Bạch Túc trước đó căn dặn, nhiều nhường điểm Bạch Tinh, Bạch Thần chỉ sợ cũng muốn trực tiếp đem Bạch Tinh ném ra thành. Ngươi đến cùng muốn trụ ra sao khách sạn? Muốn làm tịnh sạch sẽ, muốn hữu sơn hữu thủy, muốn buổi tối năng lực nhìn thấy ánh sao, ban ngày tia sáng sung túc, cơm nước muốn ngon miệng. Khách sạn đồng nghiệp có muốn hay không lại hơi nhỏ xoái, trưởng quỹ cao to uy mãnh. Bạch Thần bất mãn tròng trắng mắt tinh. Vẫn chưa thể khoảng cách phồn hoa khu vực quá xa. Bạch đại tiểu thư, chúng ta liền trụ một đêm. Vậy cũng là trụ. Nếu như tùy tiện tìm một chỗ trụ, vậy chúng ta cùng ở tại dã ngoại khác nhau ở chỗ nào? Nếu là tìm khách sạn, đương nhiên phải tìm một cái phù hợp chính mình tâm ý địa phương. Được. Thật giống là chuyện như vậy. Bạch Thần không nói gì, đây là hắn lần thứ nhất bị Bạch Tinh nói á khẩu không trả lời được. Rốt cục, ở một phen nỗ lực sau, hai người rốt cuộc tìm được Tướng Châu thành to lớn nhất, tốt nhất cũng là sang trọng nhất nên phong lai khách sạn. Trưởng quỹ, đến hai gian phòng hảo hạng. Bạch Thần đứng trước quầy, đầu của hắn nhìn lộ ra quầy hàng. Điếm trưởng quỹ là một cái hơn 40 tuổi người trung niên. Liếc mắt Bạch Thần cùng Bạch Tinh, chỉ có một gian phòng trống, hơn nữa là phổ thông phòng khách, hai vị có thể muốn. Bạch Thần quay đầu lại nhìn một chút Bạch Tinh, Bạch Tinh cau mày, các ngươi lớn như vậy khách sạn, làm sao sẽ chỉ có một gian phòng trống? Hai ngày này có bao nhiêu lân thành tài tử thư sinh đến đây Tướng Châu Thành, các gia khách sạn đều là người đông như mắc gửi, chúng ta nên phong lai khách sạn tự nhiên cũng không ngoại lệ, xem các ngươi nên cũng là lân thành đến chúng ta Tướng Châu Thành tham gia tặng gia chọn rể đi. Chọn rể. Bạch Thần quay đầu lại liếc nhìn Bạch Tinh, giờ khác này Bạch Tinh hoàn toàn là một bộ phong độ phiên phiên giai công tử, đúng là rất giống tuổi trẻ tuấn kiệt. Nói tới cái kia tặng gia tiểu thư, vậy cũng thật ghê gớm, được xưng thiên hạ thứ hai, học cứu thiên hạ, hoàn vũ bên trong không chỗ nào không biết. Thiên hạ đệ nhị. Bạch Tinh đi lên trước, không rõ nhìn trưởng quỹ, tại sao là thiên hạ đệ nhị? Nếu thì ra hủ thiên hạ thứ hai, cái kia lại leo lên một tên liền không dám. Ha ha. Cái kia tặng gia tiểu thư có phải là thiên hạ đệ nhị tại hạ không biết, có điều này đệ nhất thiên hạ, chỉ có thể là hoa gian tiểu vương tử, thiên hạ này ai dám nói mình là trời loại kém nhất. Chính là cái kia tặng gia tiểu thư chính mình cũng nói rồi, chính mình mọi thứ cũng không sánh nổi hoa gian tiểu vương tử, liền làm cô gái này bên trong người số một là tốt rồi. Đúng là có chút tự mình biết mình. Bạch Tinh bĩu môi, xem thường nói. Vị công tử này, tại hạ xem ngươi là một nhân tài, phong độ phiên phiên, nếu là đi đến chọn rể hiện trường. Nói không chắc thật có thể đến cái kia tặng gia tiểu thư ưu ái. Ta tài năng không đi. Bạch Tinh tuy rằng yêu thích tham gia trò vui, nhưng không nghĩ đi làm này tới cửa con rể. Nếu là chữa lợn lành thành lợn què, đến thời điểm nhưng là không cách nào kết cuộc. Đi xem xem đi xem xem. Bạch Thần hai mắt tỏa ánh sáng, này vẫn là hắn lần thứ nhất kiến thức chọn rể hoạt động, nói cái gì cũng không thể bỏ qua. Muốn đi ngươi đi, bản. Buồn công tử không đi. Không đến liền không đi, đem phòng khách mở được. Ta chỉ chút trở về. Bạch Thần nói xong, cũng không quay đầu lại, trực tiếp chạy đi khách sạn ở ngoài. Trưởng quỹ nhìn Bạch Thần, lại nhìn một chút Bạch Tinh, công tử, ngươi liền như thế yên tâm ngươi cái kia đệ đệ một mình ở trong thành đi lại sao? Trong thành này nhưng là có không ít bọn buôn người. Bạch Tinh không phản đối nói rằng, hắn không phải là đệ đệ ta. Hắn là cháu ta. Ha ha. Đứa bé kia trung quy tuổi nhỏ, vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Bọn buôn người nếu là tìm tới hắn, vậy thì là mệnh a. Bạch Tinh không chút nào vì là Bạch Thần lo lắng, đùa giỡn, này tiểu sát tinh đi tới chỗ nào đều là gió tanh mưa máu, hy vọng ở này Tướng Châu Thành năng lực sống yên ổn điểm, ông trời phù hộ bọn buôn người con mắt vừa sáng điểm. Gian phòng ta cho ngươi giữ lại, ngươi vẫn là mau mau tìm nhà ngươi cháu trai đi thôi. Nay trưởng quỹ đúng là cái người hảo tâm, Bạch Tinh suy nghĩ một chút, nếu là mình không nhìn thạch đầu, sợ là lại muốn ồn ào mọi người đều biết, đồ sản sinh phiền phức. Do nghe tặng ra tiểu thư chọn rể địa điểm sau. Bạch Tinh liền thẳng đến hội trường mà đi. Bạch Thần đi ở đầu đường, cũng không có hỏi rõ ràng chọn rể đến cùng là ở nơi nào chọn rể, ở đầu đường đi vòng nửa ngày. Vẫn như cũ không tìm được hội trường. Đột nhiên, Bạch Thần trước mắt xuất hiện hai cái bóng người quen thuộc. Cha nuôi, chủ nhà. Phía trước bóng người không phải người khác, chính là Bạch Thần cha nuôi Chu Ma Tam cùng Tiếu Phượng Nhi. Hai người nghe được Bạch Thần âm thanh, quay đầu lại liền nhìn thấy Bạch Thần ở phía xa vẫy tay. Chu Ma Tam cùng Tiếu Phượng Nhi đều là vui mừng khôn xiết, đón Bạch Thần quá khứ. Thạch đầu, có thể ta nhớ đến chết rồi, lúc trước chúng ta cùng ngươi ở Nam Cương biệt ly, vẫn đánh nghe tin tức của ngươi, nghe nói Nam Cương bên kia có đại sự xảy ra. Chúng ta vẫn lo lắng ngươi an nguy, bây giờ được rồi, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Chu Ma Tam ở Bạch Thần trước mặt, đều là biểu hiện như vậy ba mẹ, đúng là Tiếu Phượng Nhi liền bình tĩnh rất nhiều. Thạch đầu, ngươi sao biết chúng ta Long Lan Tiêu Cục ở Tướng Châu Thành? ta không nhớ rõ ta trước đây cùng ngươi đề cập quá. Tiếu Phượng Nhi nghi ngờ hỏi. Ta là đi ngang qua Tướng Châu Thành, không nghĩ tới ở này gặp phải các ngươi. Bạch Thần nhìn thấy hai người, cũng rất là cao hứng. Hắn đối với Long Lan Tiêu Cục mọi người, vẫn là rất nhớ nhung. Long Lan Tiêu Cục ở nơi nào, ta đi xem một chút. Trước tiên đi ngươi tặng thuốc ra. Chỉ chút thời gian lại dẫn ngươi đi Tiêu Cục. Tiếu Phượng Nhi sắc mặt có chút nghiêm nghị nói rằng. Bạch Thần nhìn thấy hai người vẻ mặt, không có chút ngẩn người, xảy ra chuyện gì sao? Không phải là Tướng Châu Thành to lớn nhất cự sa bang. Bọn họ thiếu bang chủ trước đó vài ngày nhìn thấy tặng gia nha đầu kia, kết quả liền muốn tặng gia nha đầu gả cho hắn, hắn cự kinh bang thế lớn, ngươi tặng thuốc lại không chịu cho chúng ta Long Lan Tiêu Cục gây phiền phức, liền muốn ra để hắn nha đầu kia so với văn chọn rể biện pháp. Bạch Thần cười ha ha dâng lên, tăng thúc trước đó vài ngày thời điểm, lão nói nữ nhi của hắn làm sao đẹp đẽ, hiện tại được rồi, đưa tới phiền phức đi. Bạch Thần trong giọng nói, đúng là có mấy phần cười trên sự đau khổ của người khác. Ở Tiếu Phượng Nhi cùng Chu Ma Tam dẫn dắt đi, Bạch Thần thuận lợi tiến vào tàng phủ bên trong. Tăng thúc sống lưng rất viên A, nay tàng phủ cũng thật là không nhỏ. Bạch Thần khoảng chừng nhìn Tăng Cường phủ đệ, tòa phủ đệ này tuy rằng không dám nói thiên hạ khó tìm, nhưng là chí ít cũng là ít có xa hoa. Làm tiêu đầu liền như thế kiếm tiền. Chu Ma Tam cùng Tiếu Phượng Nhi hai người quen biết nở nụ cười. Tiếu Phượng Nhi nói, ngươi tặng thúc nhưng là Tướng Châu Thành ít có nhà giàu, hắn tổ tiên là phú thương, cũng là đến hắn này đại, tài năng đổi nghề làm tiêu sư, ở chúng ta Long Lan Tiêu Cục đợi mấy chục năm, chúng ta tiêu cục cho hắn đãi ngộ có thể không thấp. Muốn đem từng ông lão tử, để ta trên đỉnh. Bạch Thần trêu ghẹo nói, hai người đều là cười to dâng lên, Tiếu Phượng Nhi cũng không dám đem Bạch Thần coi là thật. Ta này miếu tiểu, có thể không tha cho ngươi vị này đại Phật. Hừ. Một cái không quen âm thanh từ phía sau lưng truyền đến, chỉ thấy một cô gái chân thành mà đến, nhìn về phía Bạch Thần ánh mắt, khá là không thích, hiển nhiên là đem Bạch Thần trêu chọc coi là thật. Tiếu tỷ tỷ, Chu thúc thúc. Tiếu Phượng Nhi nhìn thấy nữ tử sắc mặt, vội vàng nói, Thạch Đầu, ta giới thiệu cho ngươi, vị này chính là ngươi Tằng thúc con gái Tằng Khả Hân, còn không cứ gọi Tằng tỷ tỷ. Tuy nói Tằng Khả Hân sắc mặt không quen, có điều Bạch Thần vẫn là căn cứ dĩ hòa vi quý ý nghĩ, túi đầu, Tằng tỷ tỷ. Từng nha đầu, tiểu tử này là Chu mặt dỗ nhận con nuôi. Ha ha, lúc này Tăng Bất Phụ cười từ hậu viện đi tới, chủ nhà, Chu mặt dỗ, các ngươi làm sao đến rồi? Yêu, này không phải Thạch Đầu sao? Ngươi đại giá lại cũng năng lực quang lâm bị phủ, thực sự là hiếm thấy a. Ta là tới sức ăn. Bạch Thần cười ha hả nói. Tiểu tử ngươi thật có thể chịu đựng a, chúng ta ở Nam Cương bên cạnh đợi ngươi nửa tháng, cũng không gặp ngươi tung tích, ngươi đúng là một người chạy về đến rồi, trên đường không đủ sông, cái gì hòa chứ? Giết điểm giặc cướp, đánh vài lần cố, đây không tính là gặp rắc rối đi. Khoan lác, không đủ bị bọn buôn người trói đi coi như được rồi, còn giết người đánh nhau, ngươi coi ngươi là đại hiệp a. Tăng Khả Hân liếc mắt Bạch Thần, vào trước là chủ ấn tượng, làm cho nàng đối với Bạch Thần thực sự không có cảm tình gì. Khả Hân, ngươi Thạch Đầu đệ đệ bản lĩnh có thể lớn đây, chúng ta tiêu đội lần này đi Nam Cương, muốn là Thạch Đầu đệ đệ ở, chúng ta có thể đều vây ở Nam Cương không về được. Hắn năng lực có bản lĩnh gì, phải có cũng là ỷ vào gia đình hắn năng lực, cùng hắn có quan hệ gì đâu. Tăng Khả Hân xem thường nói. Bạch Thần lập tức phản kích nói, lại không năng lực cũng mạnh hơn ngươi. Ngươi nói cái gì? Tăng Khả Hân lập tức như một con kiêu ngạo gà trống như thế, dựng thẳng lên toàn thân mao. Ngươi phải có năng lực, sao bị một cái nho nhỏ cự sa bang bức hôn? Thạch Đầu, Khả Hân, các ngươi liền nói ít đi một câu đi. Tiếu Phượng Nhi liên vội vàng khuyên nhủ. Ngươi cự sa bang. Khẩu khí thật là lớn, cự sa bang là Tướng Châu Thành bang phái lớn nhất, bang chúng quá ngàn, bang chủ càng là tam hoa tụ đỉnh kỳ có vài cao thủ, bổn cô nương đúng là muốn coi trộm một chút, cái gì gọi là bang phái lớn. Tóc dài kiến thức ngắn. Bạch Thần bĩu môi, rất là khinh thường nói, thiên hạ so với cự sa bang hung hăng môn phái nhiều vô số kể, không cần ta một nói rõ chuyện. Tốt, ngươi nói cự sa bang tiểu, vậy ngươi liền cho bổn cô nương giải quyết cự sa bang. Ta dựa vào cái gì giúp ngươi giải quyết? Ngươi lại không phải vợ ta. Bạch Thần chuyện đương nhiên nói rằng, Tăng Khả Hân giờ khắc này đã tức đến chập mạch rồi, chỉ vào Bạch Thần nói, nếu là ngươi thật có thể giải quyết cự sa bang, bổn cô nương liền ủy thân gả cho ngươi lại có làm sao? Ta muốn kết hôn cũng cưới một cái tuổi tác cùng ta gần gũi nữ tử, lại không phải muốn kết hôn cái mẹ, ngươi cũng không nhìn một chút trên mặt chính mình nếp nhăn, đều sắp đuổi tới bà nội ta. Bạch Thần lời này nói quả thực chính là cay nghiệt cực kỳ, Tăng Khả Hân nói thế nào quá Bạch Thần. Chu Ma Tam cùng Tiếu Phượng Nhi cũng đều biết tiểu tử này lai lịch, Tăng Khả Hân tuy nói là Tướng Châu Thành ít có tài nữ, nhưng là cũng chỉ là ở Tướng Châu Thành có tiếng mà thôi. Cùng Thạch Đầu cái kia vang danh thiên hạ đại ca so ra, quả thực chính là vân bùn chi kém. Mà tiểu tử này miệng lưỡi bén nhọn trình độ, tựa hồ không ở đại ca hắn bên dưới. Khả Hân, ngươi có thể nói không lại tiểu tử này. Tăng Bất Phụ trừng mắt Bạch Thần, nhìn thấy chính mình con gái bị bắt nạt, tự nhiên không cho Bạch Thần sắc mặt tốt xem. Tiểu tử ngươi, bắt nạt ngươi Tằng tỷ tỷ đúng không? Từng ông lão, là ngươi không đủ quản giáo tốt nhà ngươi con gái, ta này không phải cho nàng nhớ lâu một chút, miễn cho nàng tiếp tục như thế kiêu căng tự mãn, đời này liền không đủ người nam nhân nào dám muốn nàng. Chu Ma Tam cùng Tiếu Phượng Nhi nghe xong, lại vừa bực mình vừa buồn cười, một mực tiểu tử này còn một bộ chuyện đương nhiên dáng dấp. Lại nói, từng ông lão ngươi đi Nam Cương thời điểm, dọc theo đường đi hung hăng nói đem con gái gả cho ta hiện tại xem như là rõ ràng, con gái ngươi tại sao không ai muốn? Ai nói bổn cô nương không ai muốn? Cha, ngươi đến cùng nói cái gì? Tăng Khả Hân vừa tức vừa thẹn, hận không thể đem tiểu vương bắt đản này xé xác. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 530, Cầm Đạo. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Được rồi, ngươi có người muốn được chưa? Bạch Thần nhún nhún vai, hứng hở nói rằng. Nhìn Tăng Khả Hân nghiến răng nghiến lợi dáng dấp, Bạch Thần một trận vui sướng tràn trề. Đã lâu không có bắt nạt người, cuối cùng cũng coi như là gặp phải một cái, chính mình đánh vào trên lưới thương. Thạch Đầu, ngươi lại nói lung tung ta có thể tức rồi. Tăng Bất Phụ sừng sổ lên. Bạch Thần cười ha ha, không nói thêm nữa, bởi vì hắn tin tưởng, Tăng Khả Hân nhất định không cam lòng. Buồn cô nương tài năng bất hòa tiểu hài tử chấp nhận. Tăng Khả Hân trả lời, đúng là để Bạch Thần có chút bất ngờ, không nghĩ tới nha đầu này lại năng lực nuốt hạ cơn giận này. Được rồi, hai cái đều nói ít đi một câu, Khả Hân ngươi làm tỉ tỉ, cũng không biết khiêm tốn một chút. Tăng Bất Phụ trừng mắt Bạch Thần, còn có ngươi, đừng tưởng rằng lao tử không biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi lại không phải bình thường không hiểu chuyện đứa nhỏ, liền biết khoe khoang ngươi miệng lưỡi. Tăng Bất Phụ là các đánh 50 đại bản, mọi người tiến vào phòng lớn, Bạch Thần rất không khéo lại ngồi vào Tăng Bất Phụ bên người. Hai người là mắt to trừng mắt nhỏ, ai cũng không cho ai sắc mặt tốt. Chủ nhà, ngươi cùng Chu Mặt Dỗ hôm nay làm sao rảnh rỗi hướng về ta này chạy. Còn không phải nghe nói ngươi này xảy ra chút sự tình, gặp phải phiền toái, chúng ta này không phải nhìn, có cái gì có thể giúp được việc khó khăn à? Ai? Có thể giúp được gấp cái gì, cự xa bang thế lớn, chính là đánh bạc toàn bộ Long Lan tiêu cục, cũng chưa chắc năng lực đấu thắng nhân ra, vì lẽ đó ta này không phải nghĩ ra cái biện pháp, so với văn chọn rể, thừa dịp cự xa bang không đủ phản ứng lại, trước tiên đem con gái gả đi đi, tiết kiệm cự xa bang đám người kia còn ghi nhớ Khả Hân. Nói đến đây thời điểm, Tăng Bất Phụ cùng Tăng Khả Hân sắc mặt đều khá là khó coi. Này ngược lại là cái tốt biện pháp, cứ như vậy. Cự xa bang cái kia thằng nhãi con cũng không lời nói. Có điều bây giờ cũng xảy ra chút phiền phức. Tăng Bất Phụ khó khăn nói, ta không nghĩ tới. Cự xa bang tiểu tử kia. Lại cũng từng đọc mấy năm thư, hôm nay ở trên lôi đài, lại lực ép mọi người, lại không có một cái lên đài văn sản sinh, có thể thắng quá hắn. Sa Dịch tiểu tử kia còn từng đọc thư. Trong ngày thường tiểu tử này bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà, làm sao có khả năng có cái gì tài hoa. Có người nói hồi trước, Sa Hạo cái kia lão tạp mao liền cảm thấy được Sa Dịch vô học, vì lẽ đó đưa đến phương Bắc tìm cái danh sư. Những năm trước đây tài năng trở về, bất quá khi đó Sa Dịch tiểu tử kia ở phương Bắc văn đàn đã có chút danh tiếng. Phương Bắc Tam Đại Châu vẫn luôn ở Liệu Vương nắm trong bàn tay, nơi nào đến cái gì danh sư. Sa Dịch bái không phải người khác, chính là lúc trước đại nho Tô Hồng. Cái gì? Sa Dịch là Tô Hồng đệ tử. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, cái kia công tử bổn sẽ là Tô Hồng đệ tử. Cũng may chọn rể trước, Khả Hân liền định ra quy củ, ngày thứ nhất so với chính là tài hoa, ngày thứ hai so với bảy nhã, ngày thứ ba so với hiểu biết, chỉ có tam hạng đều thắng được. Mới có tư cách cưới nàng. Ha ha! Khả Hân, ngươi đây là chiêu tế vẫn là chiêu trạng nguyên A. Tiếu Phượng Nhi cười to dâng lên. Chỉ là bây giờ không biết Sa Dịch là chỉ một hạng tài hoa xuất chúng. Vẫn là nói cầm kỳ thư họa toàn tài, bây giờ chúng ta cái này cũng là không chắc chắn. Tăng Bất Phụ thở dài, lo lắng liếc nhìn Tăng Khả Hân. Cha rộng lượng chính là, thiên hạ này năng lực xưng là toàn tài người, cũng chỉ có Hoa Gian tiểu vương tử một người mà thôi, nơi nào có nhiều như vậy ngút trời tài năng. Tăng Khả Hân hờ hững nói rằng, nàng người trong cuộc này trái lại là nhất bình tĩnh. Tiếu Phượng Nhi liếc nhìn Bạch Thần. Kỳ thực nếu muốn đem cái kia Sa Dịch làm hạ thấp đi, ngược lại cũng không khó. Ồ, chủ nhà có gì biện pháp hay? Tăng Bất Phụ không khỏi hỏi tới. Rồi Tiếu Phượng Nhi chỉ vào Bạch Thần, chỉ cần để hắn đi chọn rể trên võ đài nháo một phen liền có thể. Sa Dịch không phải thắng hôm nay tài hoa tỷ thí sao, chỉ cần trên tảng đá võ đài đi, chính là đem hắn cái kia đại nho sĩ Tô Hồng mời tới cũng thắng không được. chủ nhà đừng đùa. Nếu là trên tảng đá đi, đúng là có thể thành công. Chu Ma Tam vuốt cằm gật gật đầu nói. Chu Thúc, Tiếu tỷ tỷ, tiểu tử này chữ cũng chưa chắc nhận ra toàn, để hắn đi tới, cũng là tự rước lấy nhục. Ngươi yên tâm, ngươi cầu ta đều không lên đi. Bạch Thần bĩu môi, rất là không cam lòng nói rằng. Ngươi càng yên tâm, ta tài năng sẽ không cầu ngươi. Hai người lại bắt đầu một vòng mới đối chọi gay gắt, Chu Ma Tam nhưng là vẻ mặt đau khổ liếc nhìn Tằng Bất Phụ, thạch đầu, ngươi liền giúp một chút ngươi Tằng tỷ tỷ đi, cái kia Sa Dịch thường ngày hình hài lang thang, những năm này ở Tướng Châu thành gieo vạ không ít nhân gia cô nương, không biết bao nhiêu đàng hoàng cô nương chịu nhục tự sát, ngươi Tằng Thúc đều cái này tuổi, ngươi cũng không muốn hắn người đầu bạc tiễn người đầu xanh đúng không? Nhân gia cũng không cảm kích, ta tại sao phải nhiệt tình mà bị hờ hững? Bạch Thần xem thường nói. Tằng Bất Phụ liếc nhìn Chu Ma Tam cùng Tiếu Phượng Nhi vẻ mặt, hai người tựa hồ nhận định, tiểu tử này thật có thể lực vương sóng to. Không khỏi có chút không quyết định chắc chắn được, nhìn một chút Bạch Thần, thạch đầu, ngươi nếu là thật có thể làm được, liền giúp ngươi Tằng Thúc đi, coi như ta cầu ngươi. Cha, ta không cần hắn. Ngươi câm miệng. Tằng Bất Phụ nộ quát một tiếng, mạnh mẽ trừng mắt Tằng Khả Hân. Bạch Thần nhìn Tằng Bất Phụ, lại liếc mắt Tằng Khả Hân, nhất thời cười hì hì, nếu từng ông lão ngươi như thế thành khẩn, ta liền cố hết sức giúp ngươi một tay, nói rõ trước, ta là giúp ngươi, không phải là giúp này mụ La Sát. Hừ. Tằng Khả Hân vốn còn muốn gắn bó phản kích một phen, cuối cùng vẫn bị Tằng Bất Phụ uy nghiêm ánh mắt đè ép xuống. Thạch đầu, ngươi có thể muốn chuẩn bị một chút. Ta tuy rằng không thì ra hủ thiên hạ thứ mấy, nhưng là đối phó cái cả chớn mà thôi, cần chuẩn bị cái gì, ta nhắm mắt lại, đều có thể chơi hắn không đất dung thân. Bạch Thần còn không quên trào phúng Tằng Khả Hân một phen. Thạch đầu, muốn chúng ta trước tiên thử một lần. Tiếu Phượng Nhi xem Tằng Bất Phụ không yên lòng, đề nghị. Tùy tiện. Bạch Thần nhún nhún vai, rất không đáng kể nói rằng. Thạch đầu, ngươi am hiểu cái gì? Tằng Bất Phụ lại hỏi. Ngươi nghe nói qua, ta sẽ. Khoan lác. Tằng Bất Phụ cũng cảm thấy Bạch Thần là ở khoan lác, thiên hạ này ngoại trừ người kia ở ngoài, ai dám nói tinh thông tất cả. Ngày mai so với chính là bảy nhã liên quan đến cầm kỳ thư họa thơ tử ca, bao dung rất rộng. Không bằng chúng ta tiên khảo một thi ngươi bảy nhã làm sao? Tằng Bất Phụ đề nghị. Liền do ta đến thi ngươi. Ngươi nếu là ngay cả ta đều thắng không được, ngày mai liền không muốn lên đài tự rước lấy nhục. Tằng Khả Hân là có ý định làm khó dễ Bạch Thần. Chính là muốn mượn cơ hội này, cố ý nhục nhã một hồi tiểu tử này, ngươi ra đề mục, miễn cho nói tỉ tỉ ta bắt nạt ngươi. Vậy thì so với cầm đi. Khanh khách. Ngươi mỏ qua mấy ngày cầm, liền dám cùng người so với cầm. Cầm là chữ tâm hỏi. Có mấy người cả đời ô cầm, cũng chưa chắc năng lực có cái gì thành tựu, đàn này chú ý chính là ngộ tính ngươi động bất động. Quên đi cùng ngươi này ngược lớn nhưng không có đầu óc người đàm luận ngộ tính, thực sự là quá làm khó ngươi. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, nếu là so với khẩu tài tranh luận, tiểu tử này nhất định vô địch thiên hạ. Tăng Khả Hân nhưng là đã tức điên, tự mình nói một câu, tiểu tử này năng lực thông thiên đại luận, cuối cùng còn năng lực bù một câu trào phúng chính mình. Làm Tăng Khả Hân ngồi vào cầm án trước thời điểm. Cả người khí chất đều thay đổi. Trên người lập tức tỏa ra một loại thanh tân tao nhã khí tức, trên mặt hàm quang bên trong vận, ánh mắt khinh mạn. Xem ra Tằng Khả Hân đã chạm tới cầm đạo một tia củ hấu. Nàng đâu chính là, Lạc Hoa Tử. Vốn là duyên giang khúc phong, ở nàng diễn dịch hạ. Trở nên càng thêm thanh tân thoát tục, tiếng đàn làm như có linh tính giống như vậy, quanh quẩn ở mỗi người trong đầu, khiến người ta tinh thần khiên mộng nhiễu. Tất cả mọi người nhìn về phía Bạch Thần thời điểm, cũng đã không ôm ấp hy vọng. Tằng Khả Hân cầm kỹ đã là bọn họ có khả năng tưởng tượng cực hạn, bọn họ không thừa nhận Bạch Thần thật có thể diễn tấu ra càng tươi đẹp tiếng đàn. Bạch Thần mỉm cười đi tới cầm án trước ngồi xuống, liếc nhìn mọi người. Động lòng, ý động, động tình, linh động. Đây là đánh giá một người cầm kỹ tốt nhất ca ngợi, mà Tằng Khả Hân vừa chạm đến chân chính cầm đạo, cho nên nàng cầm kỹ còn dừng lại trong lòng động trên. Bạch Thần vẫn chưa vội vã biểu diễn, mà là song trưởng ô cầm, nhẹ nhàng từng thử dây đàn. Tằng Khả Hân không khỏi nhíu mày. Tiếu Phượng Nhi hơi thông cầm kỹ, có điều cũng chỉ là hơi thông mà thôi. Tằng Bất Phụ cùng Chu Ma Tam nhưng là triệt để đại lao thô, căn bản là xem không hiểu Bạch Thần cử động. Nha đầu, hắn đây là đang làm gì? Hỏi cầm người cầm. Ý tứ gì? Tằng Bất Phụ không hiểu hỏi. Mỗi một chiếc cầm đều là có linh tính, nếu như không phải là mình quen thuộc cầm, biểu diễn dâng lên khó tránh khỏi sẽ có chút xíu sai lệch, vì lẽ đó liền cần cùng cầm câu thông, hỏi cầm tâm, người cầm ý. Tâm hợp ý đầu mới có thể tấu ra tốt nhất tiếng đàn. Vậy ta vì sao chưa bao giờ thấy ngươi từng làm như thế? Tằng Khả Hân có chút ngượng ngùng túi đầu, ta không biết. Cái kia thạch đầu biết, có phải là liền nói rõ hắn cầm kỹ so với ngươi cao? Hắn có điều là giả thần giả quỷ thôi, cõi đời này nhạc công vạn ngàn, nhưng là có thể hỏi cầm người cầm có điều rất ít mấy người, mặc dù là ta cũng chỉ là xem qua cầm phổ bên trong đề cập quá. Tiếng đàn dần dần vang lên, Bạch Thần cả người cũng tập trung vào trong đó. Không biết quá bao lâu, Tăng Bất Phụ cả người run lên, hoảng hốt tỉnh lại. Mấy người kia cũng là như thế như vậy, liền phảng phất làm một hồi mộng ban ngày như thế. Xảy ra chuyện gì? Vừa nãy ta là làm sao? Tăng Bất Phụ mở mịt nhìn mấy người. Không biết, thạch đầu không phải ở gậy đàn sao? Ta nghe nghe liền đi thần, thật giống ngủ vừa cảm giác. Chu Ma Tam giờ khắc này chỉ cảm thấy, toàn thân sự thoải mái nói không nên lời. Đối, thạch đầu vừa nãy gậy đàn tấu làm sao? Ta cũng không có nghe rõ. Tăng Bất Phụ nhìn về phía Tiếu Phượng Nhi. Tiếu Phượng Nhi cũng là cười khổ, ta thật giống cũng thất thần, Khả Hân, thạch đầu gậy đàn xong chưa? Chỉ là, giờ khác này Tăng Khả Hân biểu hiện trên mặt đã hoàn toàn đọc lại, nửa ngày không nói ra được một câu nói. Nàng khả năng là mọi người tại đây bên trong, duy nhất từ đầu nghe được vĩ người. Nhưng là trong quá trình này, nàng đồng dạng là hoảng hoảng hốt hốt, chỉ cho rằng đến linh hồn của chính mình, đều đi theo tiếng đàn dập dờn. Nàng nhớ cầm phổ bên trong có ghi chép một câu nói như vậy, động lòng, ý động, động tình, linh động. Có thể đi ra bốn giả giả, đều vì cầm thánh. Tăng Khả Hân vẫn cảm thấy, cùng thế hệ cầm đạo người bên trong, không người năng lực ra hữu. Mặc dù là những kia lão nhạc công, hầu như không ai có thể làm được bốn giả một trong, chớ nói chi là bốn giả đầy đủ người. Tăng Khả Hân hầu như cho rằng, cõi đời này đã không có cầm thánh. Nhưng là nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, sẽ có một ngày, chính mình lại thật sự nghe được cầm thánh biểu diễn. Chỉ là, cái này cầm thánh lại chỉ là một cái 5 tuổi hài đồng. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 531, chia rẽ một đối với là một đối với. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Tăng Khả Hân dại ra cùng với người bên ngoài không tên, Tăng Bất Phụ chờ người đương nhiên không hiểu Bạch Thần cầm kỹ ý vị như thế nào. Nhưng là Tăng Khả Hân rõ ràng, đó là khuynh thành tuyệt thế cầm kỹ. Cầm phổ bên trong đã từng ghi chép, lấy cầm nhập đạo, cầm khuynh thiên hạ, Tăng Khả Hân vẫn cho là, đây chỉ là cổ nhân khuyết đại nói như vậy. Nhưng là nghe xong Bạch Thần diễn tấu, Tăng Khả Hân tài năng rõ ràng sách cổ nói không chứa nửa phần giả tạo. Nếu là có này cầm đạo, chính là trăm vạn đại quân tới gần, chỉ cần tiếng đàn này đồng thời, e sợ liền có thể để vô tận đại quân rơi vào trong hỗn độn. Cầm bên trong chi thánh, cũng chỉ đến như thế đi. Thánh, tức là cực hạn, tuyệt thế vô song. Văn thánh có thể bằng sức một người trợ vận nước chi hương thịnh, vũ thánh có thể hộ bách tính chi an nguy, binh thánh có thể bảo đảm quốc gia chi an bình, đại đạo đến cực điểm đến giản, cầm thánh cũng như vậy. Nhưng là, Tăng Khả Hân làm sao cũng nghĩ không thông, vì sao nàng truy tìm cầm đạo thánh cảnh, sẽ xuất hiện ở một đứa bé con trên người. Người gọi thạch đầu. Thạch đầu, phản phác quy chân, ở một ít người trong mắt, ta là ngon thạch, ở một ít người trong mắt, ta chính là ngọc thô chưa mài rũa. Bạch Thần chẳng biết xấu hổ khoe khoang dâng lên. Ngươi cầm đạo sát thực chí cao đến cực điểm, thiên hạ không người ra hiếu, chính là cái kia hoa gian tiểu vương tử, e sợ cũng không bằng ngươi. Ha ha, kỳ thực thạch đầu chính là cái kia hoa gian tiểu vương tử đệ đệ. Chu Ma Tam không giữ mồm giữ miệng, đem thật tình nói ra. Tăng Bất Phụ cùng Tăng Khả Hân biểu hiện trên mặt, được kêu là một cái đặc sắc tuyệt luân. Cũng không biết là kinh động vẫn là hỉ, hay hoặc là không biết làm sao. Ngươi là hoa gian tiểu vương tử đệ đệ. Tăng Bất Phụ há to mồm, đầy mặt kinh hoàng. Chu Ma Tam, ngươi làm sao từ chưa từng nói. Ngươi cũng không có hỏi. Ngươi cùng chủ nhà đều biết. Ta không biết. Tiếu Phượng Nhi vội vã phủ nhận nói. Tăng Bất Phụ bất mãn mắt Tiếu Phượng Nhi, chủ nhà, Chu Mặt Dỗ. Các ngươi cũng quá không có suy nghĩ. Chuyện lớn như vậy lại cũng không cho ta điện thoại cho. Tăng Khả Hân kinh ngạc nghe việc này. Ngơ ngác nhìn Bạch Thần, ngươi cầm kỹ là cùng ngươi ca học. Ta học ta, hắn học hắn, hắn sẽ ta không nhất định biết, ta sẽ hắn cũng chưa chắc biết. Người tài năng vài tuổi. Tăng Khả Hân nhìn Bạch Thần, chính là hắn từ trong bụng mẹ bắt đầu học đàn, cũng luyện không tới cái kia mức đi. Đều nói rồi, học đàn dựa vào chính là ngộ tính của ngươi quả nhiên là quá chênh lệch. Tăng Khả Hân sắc mặt nhất thời giận dữ. Thiên lại không nói ra được phản bác ngôn tử. Cung tiểu tử này so với, chính mình cầm kỹ xác thực không tính là cao minh. Chẳng trách tiểu tử này dám khoe khoang khoác lác, đem Tô Hồng Môn sinh đắc ý nói thành cả trớn. Nếu là hắn những phương diện khác có hắn cầm kỹ một nửa, này Sa Dịch chính là có thủ đoạn thông thiên, cũng thắng không nổi tiểu tử này. Ngươi còn có thể cái gì? Ngươi nghe nói qua, ta đều biết, ta sẽ, ngươi không hẳn nghe nói qua. Bạch Thần tự tin nói rằng, ngươi lợi hại vẫn là ca ca ngươi lợi hại. Tăng Khả Hân ánh mắt mong đợi nhìn Bạch Thần. Ở trong lòng của nàng, hoa gian tiểu vương tử liền như là một cái chỉ có thể ngước nhìn mà không cách nào vượt qua đỉnh cao. Ở tòa này đỉnh cao trước mặt, tất cả mọi người đều sẽ mất đi vượt qua dũng khí. Mà nàng đã đem loại này ngưỡng mộ đã biến thành một loại tín ngưỡng. Đối với khắp thiên hạ người đọc sách đều là như vậy. Mỗi khi nghe nói Hoa Gian tiểu vương tử sự tích, đều sẽ để bọn họ có một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Hận không thể thường bạn ở hai bên, đi chứng kiến từng đoạn truyền kỳ sự tích. Ta có thể phong có thể cuồng, có thể trắng trợn không kiêng dè, hắn càng cẩn thận càng cẩn thận, càng hiểu rõ nắm vĩnh hằng chi đạo. Đối với hai người chúng ta tới nói, coi đời này phần lớn học thức đều không có cửa gì hạm, bởi vì theo chúng ta, coi đời này học thức trình độ quá thấp, liền giống với hai cái cao cái tiến vào một cái ổ chó, ngươi năng lực ở ổ chó này bên trong phân ra hai người này ai cao ai thấp này. Câu nói này nếu như là người khác nói ra đến, Tăng Khả Hân nhất định sẽ khịt mũi con thường. Nhưng là câu nói này là từ Hoa Gian tiểu vương tử đệ đệ trong miệng được, hơn nữa hắn lấy tuổi tác như vậy, tấn vì là tiếng đàn, liền đủ để xác minh hắn nói là thật. Chỉ là câu nói này tỉ dụ, thực sự là quá mức thô tục. Đem thiên hạ học thức so sánh ổ chó, lời này nếu để cho người đọc sách nghe qua, e sợ lại là một phen làm ầm ĩ. Đã như vậy, cái kia chuyện kiếm chồng, liền phiền phức ngươi. Tăng Bất Phụ cuối cùng cũng coi như năng lực yên tâm lại. Có Hoa Gian tiểu vương tử đệ đệ phía này biển chữ vàng ở, đừng nói là cái kia công tử bột, chính là Tô Hồng đích thân tới, cũng bảo đảm để hắn lại thổ huyết mà chết. Đối, không bằng hai ngày này, ngươi liền ở tại quý phủ, cũng thuận tiện đi lại. Không được, lần này ta cùng người nhà cùng đi, chúng ta đã ở trong thành tìm một cái khách sạn, lúc này ta tính toán nàng chính chung quanh tìm ta đây. Đối với Bạch Thần yêu thích chạy loạn tính tình, chúng người đều đã từng gặp qua. Bạch Tinh ở Nhiễu Thành tìm một vòng sau, đã chủ động trở lại trong khách sạn. Nàng có thể không cảm thấy, chính mình có năng lực tìm tới một cái ý định cùng mình chơi trốn tìm tiểu tử. Cho nên nàng vẫn là an tâm ở trong khách sạn chờ đợi Bạch Thần tin tức, rất hiển nhiên sự lựa chọn của nàng là sáng suốt. Sau 3 canh giờ Bạch Thần liền chủ động trở lại khách sạn, Bạch Tinh ngay lập tức sẽ tóm chặt Bạch Thần lỗ thai. Người chết chạy đi đâu? Một cái buổi chiều cũng không thấy ngươi người. Đến xem chọn rể đại hội. Nói láo. Cô nãi nãi ta ở chọn rể đại hội hiện trường đứng đầy đủ 2 canh giờ, cũng không đủ thấy ngươi xuất hiện. Quá nhiều người, ngươi không nhìn thấy ta là bình thường. Bạch Thần bất đắc dĩ nhún nhún vai. Chiều kia thân đại hội có gì đáng xem, cả một buổi chiều, đều là một đám nghèo túng thư sinh ở trên đài xuyên tạc văn chương, khó coi chết rồi. Đối với một cái vũ đao làm kiếm nữ nhân mà nói, rất khó làm cho nàng đi hưởng thụ một hồi văn học thịnh hội. Hả, như vậy à, vậy ta ngày mai lên đài đi thời điểm, ngươi cũng đừng đi tới. Nhất định sẽ muộn xấu ngươi. Ngươi muốn lên võ đài. Bạch Tinh cả người nhảy lên đến, làm cái gì? Quấy rối. Bạch Thần nhếch miệng cười dâng lên. Tại sao? Ngươi cùng cái kia Tằng gia tiểu thư có cựu oán. Ta cùng thiên hạ hữu tình nhân đều có cựu oán, vì lẽ đó năng lực chia rẽ một đôi là một đôi. Ngươi này tiểu bại hoại. Ngày mai, ở thói lời trên, hầu như tất cả mọi người đều yêu thích đem sự tình bãi ở trên lôi đài giải quyết. Liền ngay cả kết hôn cũng là như thế. Này gió ở trên giang hồ càng thịnh hành. Võ đài chọn rể cũng là thành một quy củ. Chỉ cần là võ đài chọn rể, cái kia nhất định phải ở trên lôi đài giải quyết. Mặc kệ trong đó một phương là ai, dù cho là hoàng đế nhi tử, nếu là muốn kết hôn nữ nhân bày ra võ đài, như vậy nhất định phải thắng được võ đài, mới có thể cưới đến nữ nhân. Vì lẽ đó Tăng Bất Phụ tài năng sẽ nghĩ ra chiêu này, coi như là cự xa ba người, cũng không muốn phá hoại quy củ. Mặc kệ là danh môn chính phái vẫn là ma môn, đều chán ghét phá hoại quy của người. Có điều Sa Hạo cũng không phải người bình thường. Người bên ngoài đều chỉ nói hắn dạy con vô phương, nhưng lại không biết Sa Dịch là nắm tài năng ngạo vật. Bởi vì hồi trước cùng Tô Hồng có chút giao tình, cho nên mới giao cho hắn chăm nom Sa Dịch. Sa Dịch đúng là có chút năng khiếu, Tô Hồng tài học, hắn cũng học 6, 7 phần 10. Hơn nữa gia truyền võ công, đúng là có chút văn võ toàn tài mùi vị nha. Có điều Sa Dịch cùng phổ thông nghèo túng nho sinh không giống chính là... Hắn không có thư sinh loại kia cổ hủ, hắn càng yêu thích dùng quyền thế dùng võ công binh người khác. Dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần là hắn coi trọng đồ vật, cái kia nhất định phải được. Khi hắn nghe nói Tằng gia lấy võ đài chọn rể thời điểm, hắn tức giận đem một phòng trang trí toàn bộ đập nát. Nếu như không phải Sa Hạo ngăn hắn, hắn suýt chút nữa liền muốn giết tiến vào Tằng gia, đem Tằng Khả Hân đoạt lại. Cuối cùng ở Sa Hạo tốt nói khuyên bảo hạ, rồi mới miễn cưỡng coi như thôi. Đương nhiên, theo Sa Dịch, Tằng gia loại này chọn rể, cũng chỉ là ngu giả tự tiêu khiển thủ đoạn thôi. Nếu như không phải bây giờ Tô Hồng danh tiếng, thực sự là không dễ nhìn lắm, hắn thật muốn đối với khắp thiên hạ người nói, hắn là Tô Hồng đệ tử cuối cùng. Sa Dịch lần thứ 2 đi tới chọn rể đại hội hiện trường vẫn như cũ là người ta tấp nập, có điều cự Sa Bang đệ tử đã vì hắn mở ra một cái đường đi. Ở Tướng Châu Thành, không người nào dám nói với cự Sa Bang không. Sa Dịch thả người nhảy một cái nhảy lên võ đài, nhìn quanh hai bên sau, rốt cuộc tìm được cái kia thiến ảnh. Mỗi khi nghĩ đến, có thể đem như vậy giai nhân vĩnh trong ngực bên trong, Sa Dịch liền có một loại muốn ngừng mà không được kích động. Nữ nhân này, mình nhất định muốn chiếm được. Tăng gia tiểu nương tử, Sa nào đó đến rồi, một ngày không thấy, có từng muốn Sa nào đó. Ha ha. Tăng Khả Hân liếc nhìn trên võ đài Sa Dịch, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Chính mình chính là chết, cũng sẽ không gả cho cái này bất lương đại thiếu. Bạch Thần nhìn trên võ đài Sa Dịch, khoe miệng phát họa ra một đường vòng cung. Bạch Tinh nhìn thấy Bạch Thần vẻ mặt này, ngay lập tức sẽ đoán được tiểu tử này nhất định lại đang kế hoạch cái gì ý đồ xấu. Bạch Tinh. Gọi cô. Bạch Tinh lập tức sửa lại Bạch Thần xưng hô. Người trên võ đài đi, xoa xoa một cái tiểu tử này uy phong. Không đi, đi đến mặt trên, đều là những kia chua tú tài, ta tài năng không đi. Kỳ thực Bạch Tinh muốn nói đúng lắm, nàng liền đem chữ nhận toàn, liên một thủ hoàn chỉnh thơ từ đều ngâm không ra, làm cho nàng đi tới, quả thực chính là tự rước lấy nhục. Yên tâm, có ta giúp đỡ ngươi. Bạch Thần rực dây nói. Ngươi giúp thế nào ta? Ta liền như thế giúp ngươi. Bạch Thần âm thanh đột nhiên ở Bạch Tinh trong đầu vang lên, Bạch Tinh ngạc nhiên nhìn Bạch Thần. Ngươi! Ngươi! Có muốn học hay không chiêu này? Chờ sau đó ta dạy cho ngươi. Một lời đã định. Bạch Tinh vui mừng khôn nguôi, loại này ở trong đầu của chính mình trực tiếp lên tiếng, loại này thần kỳ chiêu thức, nàng nghe đều chưa từng nghe nói, bây giờ nghe nói Bạch Thần muốn dạy nàng, nàng tự nhiên mừng rỡ thành. Huống hồ năng lực có Bạch Thần làm nàng hậu thuẫn, nàng cũng thì càng thêm không có sợ hãi. Không muốn dùng khinh công nhảy tới, từ cầu thang cái kia đi lên. Tại sao? Nghe ta là được rồi. Bạch Tinh tuy rằng không biết Bạch Thần muốn cái gì quỷ kế, có điều vẫn là theo Bạch Thần yêu cầu, từng bước một đi tới võ đài. Sa Dịch vừa nhìn thấy Bạch Tinh, trong mắt lập tức lộ ra một tia sát khí. Bởi vì Bạch Tinh giờ khắc này dung mạo, thực sự là quá anh tuấn, hầu như tất cả nam nhân nhìn thấy nàng, đều sẽ không tự chủ được sinh ra lòng ghen tị. Bạch Tinh bước chậm đi tới võ đài thời điểm, trên người tỏa ra chính là một loại thong dong cùng tự tin, trên mặt không đau khổ không vui, nhưng làm cho người ta một loại ôn văn nhĩ nhã cảm giác. Tiểu tử, ngươi tốt nhất hiện tại liền lăn xuống đi, nếu không, ta sẽ để ngươi ở đây bộ mặt mất sạch. Bạch Tinh khỏe miệng phát họa dâng lên, lại phối lấy tấm kia tuấn tú đến cực hạn bảng, mặc dù là dưới lôi đài Tăng Khả Hân, cũng xem như mê như say, thầm nghĩ trong lòng, coi đời này có thể nào có như thế tuấn giật phi phàm nam tử. Chỉ là không biết cái này tiếu công tử tài học làm sao. Ngươi phản ứng đầu tiên liền để cho ta xuống, điều này nói rõ ngươi đối với mình cực kỳ không tự tin, đã như vậy không tự tin. Hà tất đứng này trên võ đài tự rước lấy nhục đây. Bạch Tinh hời hợt nói, tốc độ nói không nhanh không chậm, nhưng khiến người ta cảm thấy nàng cái kia phần trầm ổn lại không mất tao nhã. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 532, Đoạn Huyền. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Bình thường bảy nhã bên trong cầm kỳ thư họa thơ tiểu ca, thơ tuy rằng cũng ở bảy nhã bên trong, có điều phần lớn thời điểm đều là làm tài hoa tỉ thí đi ra. Thủy ấn quảng cáo kiểm tra, thủy ấn quảng cáo kiểm tra. Vì lẽ đó ở trên lôi đài tỉ thí bảy nhã thời điểm, thường thường là lấy cái khác 6 hạng làm tỉ thí nội dung. Mà cầm lại được khen là bảy nhã đứng đầu, nhã đạo chi quan, hầu như mỗi cái người đọc sách, đều sẽ chơi trên hai tay. Vì lẽ đó ở trên lôi đài, cầm lại bị coi như lựa chọn hàng đầu tỉ thí hạng ngũ. Bạch Tinh hai tay phụ ly khai, mắt sáng như đuốc, đứng thẳng như tùng, thanh phong phất quá vào áo, lập tức liền làm cho người ta một loại ngọc thụ lâm phong cảm giác. Trên đài dưới đài đều kinh động như gặp thiên nhân, thầm nghĩ trong lòng, coi đời này sao có như thế tuấn giật nam tử. Sa Dịch sắc mặt càng hiện ra khó coi, trước mắt tiểu tử này đứng này trên võ đài, hắn chỉ cảm giác mình hết thảy phong thái đều bị che lấp quá khứ. Sa Dịch thanh âm trầm thấp hừ nói, tiểu tử, so cái gì? So cái gì ngươi đều là thua, tội gì tự rước lấy nhục đây? Bạch Tinh hời hợt ngữ khí, thong dong nói rằng, nếu là muốn thắng ta, ngươi đầu tiên liền cần ôn hòa nhã nhặn. Nhưng là giờ khắc này ngươi phập phồng thấp vọng, làm sao còn có thể cùng ta tỉ thí? Ít nói nhảm, ngươi và ta so với cầm kỹ. So với cầm kỹ. Ha ha, Bạch Tinh cười to dâng lên, cầm chính là quân tử chi đạo, bồ đề tâm thích phạm thiên khúc, quân tử tâm diễn dịch phong lưu khúc, hồng trần tâm tấu phong trần khúc, ngươi có cái gì tâm? Trắng trợn cướp đoạt dân nữ, ngang ngược bá đạo, mục không cách nào kỷ, hại tính mạng người, ngươi cầm kỹ chỉ là dòng nhân ngu giả tự tiêu khiển thôi. Sa Dịch đã bị Bạch Tinh làm tức giận. Những việc này hầu như là mọi người đều biết sự tình, nhưng không người nào dám ở trước mặt hắn đề cập. Bạch Tinh nói ra lời nói này thời điểm, toàn bộ dưới lôi đài cũng đã suýt thanh âm một mảnh. Hiển nhiên, Bạch Tinh lời nói này gây nên dưới đài cộng hưởng, để bọn họ đối với Sa Dịch sản sinh cùng chung mối thù cảm giác. Cầm cũng là hữu tâm. Ngươi năng lực nghe được cầm tâm sao? E sợ cõi đời này hết thể cầm, cũng không muốn bị ngươi cặp kia tay mông mội ô. Ngươi đến cùng so với vẫn là không thể so. Sa Dịch gầm nhẹ kêu lên. Nếu ngươi muốn lưu lại nơi này trên võ đài tiếp tục chịu nhục, vậy ta sẽ giúp đỡ ngươi. Lập tức, dưới đài tới hai cái người hầu. Phân biệt nâng hai cái đàn cổ. Đặt ở trước mặt hai người. Sa Dịch hung tợn trừng mắt Bạch Tinh, ngồi vào cầm án trước. Bạch Tinh giờ khắc này trong lòng. Kỳ thực đã vô cùng gấp gáp, nàng căn bản thì sẽ không biểu diễn. Coi như Bạch Thần đối với nàng điều khiển từ xa chỉ huy, nhưng là này ngôn từ có thể chỉ huy. Thăm người thân tấu nhạc cũng không thể cũng điều khiển từ xa chỉ huy đi. Cầu viện nhìn về phía Bạch Thần chỗ đứng, Bạch Thần đối với nàng ra hiệu an tâm. Sa Dịch trên mặt mang theo vài phần lệ khí, ngón tay vừa ô đến dây đàn trên. Đột nhiên, tranh một tiếng, dây đàn thuần nước, tiếp theo lại là băng băng băng liên tục vài tiếng. Một mặt thượng giai đàn cổ, liền ở trong chớp nhoáng này đoạn huyền. Bạch Tinh cười khẽ lắc lắc đầu, tiến tính nát không hoàn toàn. Đàn này cũng là có chính mình tôn nghiêm, để loại người như ngươi biểu diễn, nó tự nhiên là thà chết chứ không chịu khuất phục. Dưới đài người giờ khắc này cũng bắt đầu tin tưởng Bạch Tinh, đàn này coi là thật có linh tính. Bạch Thần cười hì hì đi tới Tằng Khả Hân bên người, ngươi trên khán đài cái kia tiếu công tử làm sao? Chói gà không chặt. Rồi lại vô cùng dẻo miệng, có chút vô học dáng vẻ, ta quan nàng căn bản là sẽ không đánh đàn. Tằng Khả Hân mắt sáng như đuốc, một chút liền nhìn ra Bạch Tinh gốc gác. Tằng Khả Hân lại liếc nhìn Bạch Thần, ngươi không lên đi không? Ta này không phải nhìn, có hay không ngươi như ý lang quân xuất hiện này, nếu là có, ta liền không cần đi tới, kỳ thực ta cho rằng trên đài tiểu tử kia liền không sai, muốn ngươi liền đem tạm tạm gả cho đi. Tằng Khả Hân nghe xong vừa buồn cười vừa tức giận, làm sao nghe câu nói này, như thế như là đang nhạo báng chính mình. Bạch Thần cũng nhìn ra, Bạch Tinh ngồi ở cầm án trước, người ngoài nghề không nhìn ra môn đạo, nhưng là nếu là một cái nhạc công, đầu tiên chính là điều âm sắc, quen thuộc dây cung kính, nhưng là Bạch Tinh ngồi ở đó, nhưng là vẫn không núp ních, có thể thấy được nàng liên nhập môn đều không nhập môn. Sa Dịch một quyền đem cầm án giáp rưỡi, mãnh liệt đứng lên đến, chỉ vào Bạch Tinh, rõ ràng là ngươi ở cái này cầm trên động chân động tay. Ai? Nay trời muốn mưa, nương phải lập gia đình, ngươi cũng không thể đem không hài lòng như ý sự tình, đều đổ lỗi đến người khác trên đầu a. Nếu ngươi đọc chính là Thánh Hiền Thư, tự phải biết quân tử chi đạo, đối với người đối với chính mình đều nên hiểu được khiêm lượng, một mực thô bạo, trung quy khó thành đại khí. Ngươi nếu là nói thêm câu nữa, ta liền làm thịt ngươi. Sa Dịch giờ khắc này khuôn mặt đã triệt để toát ra vẻ dữ tợn, căn bản là không để ý hình tượng của bản thân. Dưới đài suỵt thanh âm càng làm cho hắn nổi trận lôi đình, hận không thể hướng về xuống lôi đài, đi đem những người kia hết mức làm thịt. Chỉ biết là nắm võ vi phạm lệnh cấm, quả nhiên là cái mang phu. Sa Dịch rốt cục không nhịn được động thủ, một tay tuyệt học ra truyền hổ sa quyền, như ra biển cuồng cá mập đánh út về phía Bạch Tinh. Bạch Thần tú trưởng ở trong không khí hơi một chuyện, vẽ ra một đạo luồng khí xoáy, dễ như ăn cháo hóa giải Sa Dịch thế tiến công. Ô Tăng Khả Hân trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc, nàng vốn tưởng rằng này tuấn giật công tử nên tay trói gà không chặt, nhưng chưa từng nghĩ, lại là thâm tàng bất lộ cao thủ. Thân thủ cũng là phiêu giật hào hiệp, hứng hờ trong lúc đó, liền có thể ung dung hóa giải Sa Dịch công kích. Sa Dịch nghi ngờ không thôi nhìn Bạch Tinh, vốn tưởng rằng chỉ là một cái bạch diện thư sinh thôi, không nghĩ tới lại võ công tuyệt vời. Chính mình vừa nãy cú đấm kia uy lực bao nhiêu, hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng, nhưng là tiểu tử này lại tiện tay liền có thể hóa giải thế công của chính mình, này võ công sợ là hơn mình xa. Sa Dịch, nơi này là ta tăng cường võ đài, không phải địa phương ngươi càn rỡ. Tăng Bất Phụ rốt cục mở miệng, hét lớn một tiếng quát lên. Sa Dịch trên mặt đằng đằng sát khí, vậy thì như thế nào? Ngươi tăng cường tính là thứ gì? Nói thật cho ngươi biết, bổn thiếu gia muốn đồ vật, liền nhất định muốn chiếm được, còn gái ngươi cần phải gả vào ta Sa gia, nếu không ta liền để ngươi tăng cường gà chó không yên. Tăng Bất Phụ trên mặt được kêu là một cái lửa giận ngút trời, phía dưới khán giả hay hoặc là nói là văn nhân mặc khách, mỗi một người đều là căm phẫn sục sôi. Chỉ là để bọn họ ra mặt lại không đủ cái kia dũng khí, chỉ có thể xúc ở trong đám người chửi bới Sa Dịch vô liêm sỉ. Nhưng là Sa Dịch chỉ cần một cái ánh mắt đảo qua, những người mắng chửi kia liền ngừng chiến tranh. Dưới lôi đài Sa Hạo nhưng là cao mày, không có ngăn cản Sa Dịch hành động, nếu Sa Dịch đã làm ra như vậy hành vi, nói ra như vậy đối thoại, lại ngăn cản cũng không có ý nghĩa. Khi ngươi khống chế không được người khác thời điểm, tốt nhất liền khống chế một hồi chính mình. Miễn cho vì chính mình vì là người nhà đưa tới kiếp nạn. Bạch Tinh mỉm cười nhìn Sa Dịch. Sa Dịch cười lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi sao? Ngươi có thể thử một lần. Bạch Tinh mỉm cười nhìn Sa Dịch. Bổn thiếu gia hôm nay trước tiên tha cho ngươi một cái mạng. Sa Dịch lạnh rên một tiếng, đừng tưởng rằng chuyện này liền như thế quên đi. Ở này Tướng Châu thành bên trong, vẫn chưa có người nào dám đối với bổn thiếu gia nói không, Tàng gia không được, ngươi cũng không được. Sa Dịch rất rõ ràng thân thủ của chính mình, tuyệt đối không phải đối thủ của tiểu tử trước mắt này. Vì lẽ đó hắn lựa chọn rất sáng suốt né tránh. Có điều hắn vẫn không quên nói nghiêm túc, đương nhiên. Chính như hắn nói như vậy. Ở này Tướng Châu thành bên trong, thật không có ai có thể nói với hắn không. Tuyệt người hộ đào người phần sự tình, hắn cũng không phải lần đầu tiên làm, vì lẽ đó càng là không đủ cái gì gánh nặng trong lòng. Cự Sa Bang có quá nhiều kẻ liều mạng. Hắn vẫn đúng là không tin, trước mắt tiểu tử này năng lực trốn ra lòng bàn tay của hắn, chính như Tằng gia tiểu thư trốn không thoát lòng bàn tay của hắn như thế. Bạch Tinh nhìn Sa Dịch bóng lưng, cười khanh khách nói, nhớ kỹ một câu nói, thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo, không phải không báo, mà thời điểm chưa tới. Trận này chọn rể võ đài. Cuối cùng cũng bởi vì Sa Dịch nổi giận mà náo động đến tan rã trong không vui. Không có ai còn dám trên võ đài, dù cho là thắng trận này chọn rể, cũng không thể cưới đến Tằng gia tiểu thư. Bởi vì Sa Dịch đã thả ra đối thoại, không người nào nguyện ý vào lúc này đánh vào trên lưới thương. Bạch Tinh phẫn nộ đi xuống lôi đài. Rất là vô vị hướng đi Bạch Thần. Tăng Khả Hân nhìn một chút Bạch Thần, ngươi nhận ra hắn. Ngươi không biết sao, hắn chính là Hoa Gian tiểu vương tử. Bạch Thần nhếch miệng cười dâng lên. Tăng Khả Hân cả người đều nhảy lên đến, cái gì? Hắn chính là Hoa Gian tiểu vương tử. Tăng Khả Hân lại nhìn Bạch Tinh ánh mắt, cũng đã thay đổi. Loại kia sùng bái cùng ngưỡng mộ từ trong ánh mắt bắn ra, song trưởng chăm chú ném cùng nhau, cả người đều cứng ngắc, hô hấp đều trở nên hỗn loạn. Thạch đầu. Bạch Tinh đi tới Bạch Thần trước mặt, lại nhìn một chút Tằng Khả Hân, ngươi cùng vị cô nương này nhận ra. Nàng chính là Tằng gia tiểu thư. Hả, hóa ra là Tằng gia tiểu thư, tại hạ. Tại hạ Long Khiếu Thiên có lễ. Bạch Tinh nhưng là đối với Bạch Thần lúc trước dùng qua giả danh chữ ký ức chưa phai, lúc trước Bạch Thần dùng tên giả Long Khiếu Thiên, nhưng là đem nàng địa đạo không cạn. Tằng Khả Hân lén lút liếc mắt Bạch Thần, vừa nhìn về phía Bạch Tinh, chào một cái ngại ngùng nói, tiểu nữ tử Tằng Khả Hân, xin chào công tử. Các ngươi tán gẫu, ta đi trước. Bạch Thần cười ha ha. Ngươi đi đâu vậy? Bạch Tinh lập tức theo sau. Long công tử, nếu là có thời gian, không bằng đến phủ tiểu tọa chốc lát đi. Không rảnh, theo Thạch Đầu càng chơi vui. Bạch Tinh không chút do dự từ chối Tằng Khả Hân mời. Theo ta có gì vui, ngươi hay là đi Tằng phủ chờ ta, ta đi ra ngoài làm ý chuyện. Bạch Thần có thể không muốn Bạch Tinh theo bên người. Không muốn, ta liền muốn đi, nương để ngươi này một đường chăm sóc ta. Ngươi dám bỏ qua ta, ta trở lại liền nói cho nương đi. Tằng Khả Hân nhíu mày, làm sao nghe hai người này tiểu nhân cái kia trái lại như là cái đại nhân, mà này đại, nhưng là một bộ tính trẻ con răng rớp. Long công tử, Thạch Đầu nói ngươi là Hoa Gian tiểu vương tử. Việc này nhưng là... Cái gì? Cái kia tiểu hôn đản lại nói như vậy. Bạch Tinh trợn mắt lên, chính muốn quay đầu tìm Bạch Thần tính sổ, lại phát hiện Bạch Thần từ lâu chui vào trong đám người, không thấy bóng dáng. Tằng Khả Hân đã đại thể biết đáp án. Hiển nhiên, chính mình lại bị tên tiểu tử kia sái. Ngẫm lại vừa nãy biểu hiện của chính mình, Tằng Khả Hân liền hận không thể tìm một cái lỗ chui vào. Ngươi cùng Thạch Đầu là quan hệ gì? Tằng Khả Hân tò mò hỏi. Ta là hắn cô cô. Cô cô. Bạch Tinh lộ ra sán lạn nụ cười, không thể không nói, người nhà họ Bạch nụ cười, đều là như vậy mê người. Tằng Khả Hân nhìn Bạch Tinh, liền cảm thấy được một trận tâm thần dập dờn. Ta là nữ. Tằng Khả Hân đối với Bạch Tinh đúng là không đủ cái gì hỉ hung ác. Nhưng là đối với Bạch Thần, nhưng là càng thêm nghiến răng nghiến lợi. Tiểu tử này lại sái chính mình. Thạch Đầu làm cái gì đi? Tính toán là đi gây sự với Cự Sa Bang đi tới. Bạch Tinh nói rằng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 533, ta muốn kết hôn con gái ngươi. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Cái gì? Hắn một đứa bé đi gây sự với Cự Sa Bang, này không phải muốn chết sao? Tăng Khả Hân vừa nghe Bạch Tinh, sắc mặt lập tức trở nên thất kinh dâng lên. Quá hồ đồ. Thạch Đầu quá hồ đồ. Tăng Khả Hân vốn còn muốn, Bạch Thần tuy rằng bất hảo, nhưng là ít nhất cũng coi như là hiểu chuyện. Nhưng chưa từng nghĩ, Bạch Thần lại sẽ làm ra như vậy chuyện lỗ mãng. Không được, phải đem hắn đoạt về đến, Cự Sa Bang há lại là hắn hồ đồ địa phương. Tiểu thuyết chương tiết chương mới nhanh nhất. Con gái, chuyện gì hốt hoảng như vậy? Tăng Bất Phụ đi lên phía trước. Thạch Đầu một người chạy đi Cự Sa Bang địa bàn. Tăng Khả Hân hoang mang nói rằng, cha, làm sao bây giờ? Cái gì? Tiểu tử này làm sao như thế không đủ đúng mực, hắn đi rồi bao lâu, còn không mau đem hắn đoạt về đến. Không cần đi tới, các ngươi không cần lo lắng Thạch Đầu, nên lo lắng chính là Cự Sa Bang. Bạch Tinh ngăn cản hai người nói. Ngươi là ai? Cha, nàng là Thạch Đầu Cô Cô. Ngươi là nữ? Tăng Bất Phụ không rõ nhìn Bạch Tinh. Thạch Đầu Cô Cô, hiện tại không phải hồ đồ thời điểm, Thạch Đầu không hiểu chuyện, lẽ nào ngươi cũng không hiểu chuyện? Cự Sa Bang há lại là hồ đồ địa phương, đám người kia cướp đốt giết hiếp, không chuyện ác nào không làm, trong thành những năm này không làm mất đi bao nhiêu người ra đứa nhỏ, phần lớn cũng đều cùng Cự Sa Bang có quan hệ. Tăng Bất Phụ vội vội vàng vàng nói rằng, Thạch Đầu một người chạy đi Cự Sa Bang, này không phải dê vào miệng của bà. Bạch Tinh bất mãn mắt hai người, lần này đi ra, ta nương dặn Thạch Đầu, để hắn chăm sóc ta, các ngươi đây là tại sao không? Mẹ ngươi sẽ không là phạm bị hồ đồ rồi chứ? Tăng Bất Phụ cau mày, nhân khẩu không đủ ngăn cản nói rằng, mẹ ngươi tài năng phạm bị hồ đồ rồi. Tăng Bất Phụ nhẹ nhàng đập hạ miệng rộng tử, xem như là cho Bạch Tinh bồi tội. Tướng Châu thành khoảng cách Vạn Quật Ma Sơn không đủ ngàn dặm. Nơi này vẫn như cũng là Vạn Quật Ma Sơn phạm vi thế lực bên trong. Bình thường Vạn Quật Ma Sơn phạm vi thế lực bên trong, mỗi một tòa thành trì đều sẽ thiết lập một cái phân đường. Mà phân đường mạnh yếu nhưng là do cái thành trì này có hay không có giá trị mà định. Tướng Châu thành tuy rằng không lớn, có điều bởi vì thủy lộ tiện lợi, lại có xây cảng, Vạn Quật Ma Sơn rất nhiều vật tư đều là trải qua Tướng Châu thành cảng, vì lẽ đó ở Tướng Châu thành Vạn Quật Ma Sơn phân đường, nắm giữ thế lực không nhỏ. Bạch Thần ở trong thành bảy mò tám quải, hỏi tốt mấy người. Cuối cùng cũng coi như tìm thấy phân đường Huyết Ảnh Lâu. Ngay lập tức sẽ bị hai cái môn nhân ngăn cản, Huyết Ảnh Lâu trong địa, những người không có liên quan chớ quấy rầy. Bạch Thần không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đem cái kia hai cái môn nhân phiến phi. Bạch Thần đẩy ra Huyết Ảnh Lâu cửa lớn, trước mặt chính là mấy cái Huyết Ảnh Lâu hảo thủ xông về phía trước. Người tới người phương nào, hãy xưng tên ra. Bạch Thần ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người, trong mắt uy nghiêm đáng sợ ý lạnh, xẹt qua trái tim của mỗi người. Không có ai rõ ràng, tại sao mình bị một cái nhóc con quét một chút, thì sẽ như vậy hãi hùng khiếp vía. Không nên động thủ. Không nên động thủ. Một ông già vội vã đẩy ra đoàn người, đi tới Bạch Thần trước mặt. Trên dưới đánh giá một phen, đột nhiên quỳ trên mặt đất, bái kiến Thái Thượng trưởng lão. Ngươi nhận ra ta. Bạch Thần liếc nhìn ông lão này. Tiểu nhân ngô nghị. Phân đường trưởng lão, mấy ngày trước đây tôn chủ đăng vị đại điện, tiểu nhân ở ngay ở Vạn Ma Điện trên. Tuy rằng Bạch Thần nhận không ra ngô nghị, nhưng là ngô nghị lại nhận được Bạch Thần. Cái này tiểu sát tinh nhưng là liên ma tôn đều muốn kính nể bà phần, cũng không chính mình có phải là nơi nào chọc tới hắn, hắn lại chạy đến nơi này. Nghĩ tới đây, ngô nghị mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, nói như vậy, việc nhỏ căn bản cũng không cần Bạch Thần tự mình lại đây. Chỉ cần tùy tiện cùng Phạm Đại Trưởng Lão nói một tiếng, Phạm Đại Trưởng Lão bảo đảm không nói hai lời, trực tiếp liền để cho mình đầu một nơi thân một nẻo. Cho ta xét nhà hỏa, đi với ta đánh nhau. Xin hỏi, là cái nào không có mắt, chọc tới lao ra ngài? Ngô nghị bỗng cảm thấy phân chấn, không phải tìm đến mình phiền phức. Cả người cũng giống như là sống sót sau tai nạn giống như, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cự Sa Bang, tiểu gia ta nhìn hắn không hợp mắt. Ngô nghị lại vừa nghe Cự Sa Bang, trong lòng đã vì là Cự Sa Bang bang chủ cầu khẩn. Cũng không cái kia Sa Hạo nơi nào chọc tới vị này tiểu sát tinh, có điều chỉ cần không phải tìm đến mình phiền phức, cái kia tất cả đều dễ nói chuyện. Ngô nghị một cước đạp ở bên người một người trên người, lo lắng làm gì, không nghe Thái Thượng trưởng lão mệnh lệnh, triệu tập nhân mã, cho ta đem toàn thành người đều cho ta chiêu lại đây, quên đi. Vẫn là lão phu tự mình đi, cho ta lấy ma sát lệnh đến. Ngô nghị hướng về Bạch Thần chào một cái, vội vã bận bịu cáo lui xuống đi. Trưởng lão, tên tiểu tử kia lai lịch gì, ngài tại sao gọi hắn Thái Thượng trưởng lão? Ngô nghị bên người theo thân tín, không hiểu hỏi. Bởi vì hắn chính là chúng ta Vạn Quật Ma Sơn Thái Thượng trưởng lão. Ngô nghị cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng. Tiểu tử này tuổi như vậy, làm sao đạt được? Xuyệt. Ngươi không cũng đừng nói lung tung, ở tiểu tử kia trước mặt, tuyệt đối không thể chậm trễ chút nào, nếu không, chúng ta Huyết Ảnh Lâu tất cả mọi người, đều phải gặp khó. Chúng ta Huyết Ảnh Lâu tốt xấu cũng là trọng yếu phân đường, trưởng lão ngài lại tọa trấn Huyết Ảnh Lâu mấy chục năm, ở đâu là một tên tiểu bối có thể tùy ý dao động. Câu nói này lão phu không muốn được nghe lại lần thứ hai. Ngô nghị cảnh cáo liếc nhìn thân tín, ngươi nếu là rõ ràng này tiểu. Thái thượng trưởng lão khủng bố, ngươi liền sẽ không như thế nói rồi. Tiểu nhân vẫn không hiểu, lẽ nào cấp trên thật sự sẽ vì một đứa bé táo kỉnh, liền làm khó dễ lao ra ngài. Táo kỉnh. Ngươi biết không hiện nay tôn chủ cùng hắn là quan hệ gì? Ngươi lại biết không tiền nhậm tôn chủ, cũng chính là ngũ tôn một trong ma tôn cùng hắn đối phó kết cục. Hiện nay tôn chủ là hắn anh em ruột, còn có Vạn Quật Ma Sơn bảy vị trưởng lão bên trong, có năm cái là hắn phe phái, mà trước kia năm cái trưởng lão, tất cả đều là tiểu tử này thân hạ sát thủ. Chính là ta người lãnh đạo trực tiếp, Phạm Đại trưởng lão, cũng là hắn một tay nâng đỡ đi tới, ngươi lại biết không, trước một trận, ngoại giới nghe đồn Ma Tôn mất tích, trong này đến cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao? Ma Tôn mất tích cũng cùng hắn có quan hệ. Ma Tôn ở trong tay của hắn, suýt chút nữa liền muốn chết ở Nam Cương, ở Tân Tôn Chủ Đăng Vị ngày tài năng trở lại trong núi, vốn còn muốn ngăn cản Tân Tôn Chủ Đăng Vị, kết quả vừa nhìn thấy tiểu tử này, suýt chút nữa liền muốn dọa khóc lên. Cuối cùng trước đây lão Tôn Chủ thân ra lệnh, để Ma Tôn cùng hắn đồng thời tiếp trưởng Thái Thượng Trường lão vị trí. Có điều bây giờ này Vạn Quật Ma Sơn sự tình, chính là huynh đệ bọn họ hai người nói toán. Cái kia thân tín nghe xong ngâu nghị, đã sợ đến mồ hôi lạnh ứa ra. Còn lo lắng cái gì, còn không đem người cho ta triệu tập lại đây. Ngâu nghị liếc nhìn dại ra thân tín, lập tức thúc giục. Nô ý hiệu suất làm việc vẫn là rất nhanh, không đủ nửa canh giờ, liền đem tướng Châu Thành cùng với quanh thân hết thể môn nhân đệ tử, đều cho triệu tập lên. Nhân số không xuống 300 người. Tuy rằng không tính rất nhiều, nhưng là này mỗi một cái đều tính được là hảo thủ. Thái Thượng Trưởng Lão, này thời gian cấp bách, tiểu nhân chỉ triệu tập đến hơn 300 người, xin hãy tha lỗi. Làm, thuận tiện cho ta chỉnh một cái triều thiên kiệu. Cái gọi là triều thiên kiệu chính là một cái ghế, hai cây gậy, trước sau hai người dơ lên giản dị cố kiệu. Đương nhiên, tuy nói là giản dị, nhưng là Ngâu Nghị không có chút nào dám giản dị. Cái ghế là cái ghế. Có điều nguyên bản hai cây gậy bị hắn ngang dọc tứ tung chi cùng nhau, đã biến thành tám người dơ lên đại kiệu. Bạch thần tọa ở phía trên. Đúng là vững chãi, rất là hưởng thụ. Đi, cự sa bang. Một nhóm hơn 300 người, mênh mông quần quận liền hướng về cự sa bang đi tới. Còn chưa tới cự sa bang cũng đã nhận được tin tức, huyết ảnh lâu hơn 300 người, chính hướng về bọn họ tới rồi. Sa Hạo thầm nghĩ trong lòng, chính mình những năm này luôn luôn cẩn thận bản phận, nên giao nộp chỗ tốt chưa bao giờ lậu trước quá, này huyết ảnh lâu nên không phải tìm đến mình phiền phức chứ. Có điều bất kể nói thế nào, Sa Hạo đều không dám thất lễ Ngô Nghị, rất xa nhìn thấy Ngô Nghị đội ngũ tiếp cận, liền lập tức lo sợ tắt mét mặt mày tiến ra đón. Nô lão, lão gia ngài làm sao rảnh rỗi đến ta tòa miếu nhỏ này làm khách ta? Sa Hạo khiêm tốn có lễ, không chút nào như là thường ngày đối với tướng Châu Thành bách tính thời điểm loại kia vênh váo tự đắc. Ngô Nghị nhưng quay đầu qua, lại như là hoàn toàn không quen biết Sa Hạo như thế. Bạch thần cũng mặc kệ Ngô Nghị cùng Sa Hạo có cái gì hoạt động, ngược lại lần này chính là tìm đến cha. Vị này chính là Sa Hạo chú ý tới, ở đội ngũ phía trước, một cái tám người nhấc triều thiên tiệu, mặt trên ngồi một đứa bé con. Ngươi chính là cự sa bang bang chủ. Bạch thần ở trên cao nhìn xuống nhìn Sa Hạo. Tại hạ chính là, xin hỏi vị này tiểu thiếu gia là. Nghe nói con gái ngươi xinh đẹp như hoa, bổn thiếu gia muốn làm ngươi dễ hiền, cưới vợ con gái ngươi, vì lẽ đó đem con gái ngươi gọi ra đi, thiếu gia ta đêm nay liền dự định động phòng. Sa Hạo liên gọi hơi giật giật, Ngô Nghị nhưng là quay đầu qua, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này chưa đủ lông đủ cánh, năng lực động phòng sao. Vị thiếu gia này, không muốn đùa giỡn. Sa nào đó không đủ con gái, chỉ có một con trai độc nhất. Bạch thần bỗng nhiên đứng lên đến, chỉ vào Ngô Nghị mắng to. Ngô Nghị, vậy ngươi nói với ta, Sa Hạo con gái đẹp như thiên tiên. Ngươi là không phải cố ý gạt ta. Có phải là cho rằng ta tuổi còn nhỏ còn bắt nạt? Ngô Nghị há hốc mồm, nửa ngày không nói ra được một câu nói. Tiểu tử này đem có lẽ có sự tình cắm ở trên đầu mình, chính mình giờ khắc này nếu là nói thêm nửa câu, sợ là liền muốn bị hắn ghi nhớ lên. Ngô Nghị cũng là cái lao nhân tình, vì lẽ đó rất an phận duy trì trầm mặc. Được rồi, việc này cũng không trách ngươi, có điều thiếu gia ta nếu đi ra, vậy thì nhất định phải tìm cái người vợ trở lại. Sa Hạo, ngươi hiện tại liền cho ta làm cái con gái, ngược lại con gái ngươi ta là cưới định. Vị này tiểu thiếu gia, liền không nên làm khó Sa nào đó, tại hạ xác thực không có con gái, nơi nào cho ngài tìm một đứa con gái. Ở trong mắt Sa Hạo, Bạch Thần chính là cái hồ đồ đại thiếu gia. Vì lẽ đó cũng không đủ làm sao để ở trong mắt. Vậy ta mặc kệ, trước khi trời tối, nếu là ngươi không đem con gái ngươi giao ra đây, bổn thiếu gia liền diệt ngươi cự sa bang. Hai anh, ta cự sa bang cũng không phải ai nói diệt liền diệt. Sa Hạo nói còn chưa dứt lời, Ngô Nghị đột nhiên ra tay rồi, một chiêu một tay che trời từ trên trời giáng xuống, to lớn uy thế trong nháy mắt đem Sa Hạo ép vỡ trên đất, tứ chi mở ra nằm trên mặt đất, không nói ra được chật vật. Dám đối với ta Vạn Quật Ma Sơn Thái Thượng Trưởng lão nói năng lô mãng, ngươi đáng chết. Ngô Nghị không hề lưu thủ ý tứ, ra tay liền trọng thương Sa Hạo. Ngô Nghị đã rõ ràng Bạch Thần ý tứ, vậy thì là tùy tiện tìm cái cớ tìm cớ. Cho tới Sa Hạo có hay không có con gái, vậy căn bản liền không trọng yếu. Ngô lão, vì là, tại sao Sa Hạo bị ép trên đất, vừa thẹn vừa giận, trong miệng ngậm lấy huyết cùng nước bọt, gian nan ngẩng đầu lên nhìn Ngô Nghị. Thái Thượng Trưởng lão ngươi không có nghe rõ sao? Xem ra ngươi chuyện này đối với lỗ thai là bạch dài ra. Ngô Nghị đại trưởng lăng không lại là ép một chút, Sa Hạo lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, một bên lỗ tai máu tươi chảy ròng. Bạch Thần từ Triều Thiên Kiệu trên nhảy xuống, rơi vào Sa Hạo trước mặt, giờ khắc này Sa Hạo vẫn như cũ nằm trên mặt đất, ngẩng đầu liền nhìn thấy Bạch Thần tâm kia sán lạn cực điểm nụ cười, nhớ rõ sao? Ta muốn kết hôn con gái ngươi, ngươi hiện tại liền cho ta đi sản sinh một cái. Chưa xong con tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 534, Vong Trần Lệnh. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Sa Hạo ở môn hạ đệ tử Sảm Phu Hạ, bước gian nan bước tiến vào cự sa bang bên trong. Kẻ ngu si cũng phải biết, tên tiểu tử này chính là tìm đến cha. Rất nhanh, tin tức này lan truyền nhanh chóng, ở ngăn ngắn trong nửa canh giờ, đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Nghe nói không, cự sa bang bang chủ, bị người bức thân. Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Cũng không biết nơi nào chui ra cái tiểu tử, mang theo một nhóm người giết tới cự sa bang ở ngoài, luôn mồm luôn miệng xưng muốn kết hôn Sa Hạo con gái, nếu như trước khi mặt trời lặn, chưa thấy nữ nhi của hắn, liền muốn diệt cự sa bang. Sa Hạo không phải không đủ con gái sao? Đúng đấy, nhưng là tiểu tử kia chính là mặc kệ, hắn nói Sa Hạo chính là hiện sản sinh, cũng phải cho hắn sinh ra một đứa con gái. Ha ha! Quả nhiên là kẻ ác tự có kẻ ác trị, đúng là thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo, không phải không báo, mà là thời điểm chưa tới, chân trước con trai của hắn Sa Dịch liền dự định cướp đoạt Tằng gia tiểu thư, này chân sau quê nhà liền bị người ăn cắp. Hả hê lòng người, thực sự là hả hê lòng người, ha ha! Đồng thời, Tăng Bất Phụ chờ người khi nghe đến tin tức này thời điểm, chỉ cảm thấy thế giới đều đảo. Tiếu Phượng Nhi cùng Chu Ma Tam đồng dạng là vẻ mặt động lại, ai có thể nghĩ tới đến, Bạch Thần lại chơi ra này một tay đến. Sa Hạo cùng con trai của hắn không phải thích nhất cướp đoạt dân nữ à? Bạch Thần trực tiếp lấy gậy ông đập lưng ông, chỉ có Bạch Tinh không có quá nhiều bất ngờ. Đối với mọi người tại đây kinh ngạc, nhưng là một bộ ngạc nhiên vẻ mặt. Chủ nhà, ngươi có biết Thạch Đầu là tìm người nào đi bức thân? Tin tức là Tiếu Phượng Nhi cùng Chu Ma Tam mang đến, vì lẽ đó Tăng Bất Phụ chỉ có thể hỏi bọn hắn hai người. Thật giống là Huyết Ảnh Lâu người, Huyết Ảnh Lâu trưởng lão Ngô Nghị tự mình đi đầu. Huyết Ảnh Lâu? Cái kia không phải Vạn Quật Ma Sơn phân đường sao? Ánh mắt của mọi người đều rơi vào Bạch Tinh trên người, Bạch Tinh nhún nhún vai nói, ta một vị thúc thúc là Vạn Quật Ma Sơn đời mới tôn chủ. Chẳng trách. Mọi người bừng tỉnh gật gù. Có điều cái kia Ngô Nghị trong ngày thường nhưng là kiêu căng tự mãn. Ở này tướng Châu Thành đối với người nào đều không coi ra gì, lần này năng lực cho đủ Thạch Đầu mặt mũi, đúng là rất bất ngờ. Bạch Tinh có thể không nói ra Bạch Thần thân phận thật sự, thầm nghĩ trong lòng. Vạn Quật Ma Sơn Thái Thượng Trưởng Lão, cái kia Ngô Nghị dám ở Thạch Đầu trước mặt nói một chữ không, Thạch Đầu lập tức liền vặn hạ đầu của hắn. Ngô Nghị đúng là rất hiểu chuyện, rất nhiều chuyện không cần Bạch Thần nói rõ. Hắn cũng đã trước một bước lĩnh hội tâm ý. Thạch Đầu Trưởng Lão, xin hỏi nếu là mặt trời lặn trước, Sa Hạo còn không nộp ra người đến? Chúng ta làm sao bây giờ? Bạch Thần liếc mắt Ngô Nghị, cái kia cự sa bang sẽ không có tồn tại cần phải. Bạch Thần nói rất lạnh lùng, cự sa bang hoạt động có thể không chỉ là trắng trợn cướp đoạt dân nữ, cự sa bang quả thực chính là tướng Châu Thành một viên lũ ác tính. Hầu như cái gì hoạt động, đều có cự sa bang phần, bức lương vì là sướng, lừa gạt đứa nhỏ, thậm chí là cướp đốt giết hiếp cũng có bọn họ phần. Bạch Thần thực sự là tìm không ra khoan dung lý do của bọn họ. Ngô Nghị dùng mình một cái, tuy rằng đến nay hắn cũng không hiểu. Sa Hạo đến cùng nơi nào chọc tới Bạch Thần, lại có thể để Bạch Thần đối với hắn lạnh lùng hạ sát thủ, lại muốn tiêu diệt toàn bộ cự sa bang. Mà giờ khắc này Sa Hạo ở trong phủ khoảng trừng đi tới đi lên. Sắc mặt cùng với bất an. Đối với chuyện này, hắn có vẻ phi thường không hiểu ra sao. Hắn cũng không biết, đến cùng nơi nào đến sát tinh. Hơn nữa nhất làm cho hắn sợ hãi chính là, Huyết Ảnh Lâu Ngô Nghị, lại không chút nào hoài cựu tình, hoàn toàn là một bộ nô tài sắc mặt. Sa Dịch là nhất ngồi không yên. Sắc mặt âm trầm hừ nói, cha, không bằng chúng ta liền triệu tập nhân mã, trực tiếp giết ra ngoài. Đúng. Sa Hạo sắc mặt giận quá, một cái tát suy ở Sa Dịch trên mặt, giết ra ngoài. Làm sao giết? Cùng những vạn quật ma sơn đó ma tử ma tôn liều mạng. Ngươi có 10 cái mạng cũng không đủ bọn họ giết, những người kia có thể đều là giết người không chớp mắt ma đầu, mỗi người đều là lấy một địch 10 cao thủ, chính là cái kia lão ma đầu Ngô Nghị. Không phải chúng ta có thể đối phó, càng không nói đến những người khác. Lẽ nào chúng ta liền như thế ngồi chờ chết? Sa Dịch giữ tận mặt, nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Sa Hạo này lòng bàn tay không thể ngăn chặn hắn táo bạo tính tình, trên mặt đau rát sở, càng là kích thích lên hắn thần kinh. Có phải là ngươi? Có phải là ngươi ở bên ngoài treo chọc người nào? Bây giờ kẻ thù tìm đến cửa. Sa Hạo giờ khắc này cũng có chút không biết làm sao, chỉ có thể đem nguyên do đổ lỗi ở Sa Dịch trên đầu. Trong ngày thường hắn tuy rằng thương yêu Sa Dịch, nhưng là giờ khắc này thai vạ đến nơi, nếu như có thể, hắn thà rằng hy sinh Sa Dịch, bảo toàn mình và Cự Sa Bang. Cha, ta căn bản là nhận không ra tiểu tử kia là ai, làm sao có khả năng là ta? Sa Dịch bất mãn nói. Nếu như không phải ngươi, còn năng lực là ai? Trong ngày thường ngươi thích nhất gặp rắc rối, lần trước còn đem Vương Viên ngoại gia tiểu thư bắt đến quý phủ, hiện tại còn chôn ở hậu hoa viên bên trong, còn có lần trước nữa. Sa Hạo càng nói càng tức, biểu hiện trên mặt càng là giận không nhịn nổi, trong lòng chính là cho rằng, khẳng định là Sa Dịch tài năng treo chọc tới đây chờ tai họa. Lão tử trong ngày thường làm việc khiêm tốn, cũng chỉ có ngươi tài năng dám trắng trợn không kiêng dè làm sàng làm bậy, nếu như không phải ngươi, còn năng lực là ai? Cha, hiện tại hàng đầu vấn đề không phải truy cứu ai rước lấy phiền phức, hiện tại vẫn là trước tiên nghĩ biện pháp đem bên ngoài tiểu tử kia đánh đuổi. Sa Hạo trầm ngâm hồi lâu, chậm chạp chưa từng mở miệng, Sa Dịch nhìn mình lão tử sắc mặt, làm như có biện pháp, nhưng là lại không thể xác định. Cha, ngài có phải là nghĩ đến biện pháp? Biện pháp? Không phải là không có. Sa Hạo sắc mặt biến ảo không ngừng, vẫn như cũ còn mang theo vài phần do dự không quyết định. Năm đó ta đã cứu Thuần Dương cung trưởng môn Lý Vong Trần một mạng, mà hắn lúc đó cho ta một mặt vong trần lệnh, chỉ cần ta lấy nội lực đưa vào lệnh bài bên trong, chu vi 500 dặm bên trong Thuần Dương cung đệ tử đều có thể nhận biết đến, đồng thời sẽ liều lĩnh tới rồi giúp đỡ. Sa Dịch vừa nghe, vui mừng khôn xiết, quá tốt rồi, chúng ta có cứu. Chỉ là, này vong trần lệnh một khi dùng, sẽ bị lấy đi, muốn ta đem vong trần lệnh lãng phí ở một cái không hiểu ra sao tiểu tử trên người, không khỏi quá đáng tiếc. Cha, đều vào lúc này, ngươi còn nghĩ nhiều như thế, nếu như không thể vượt qua này quan, tấm lệnh bài kia cuối cùng cũng là vì người khác làm gả ý ỉa, không giết tiểu tử kia, ta cơn giận này không nuốt trôi. Sa Dịch trên khuôn mặt lộ ra vẻ dữ tợn, liền như một con phát điên giống như dã thú. Ai? Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể như vậy. Sa Hạo trên mặt vẫn không muốn. Việc này không nên chậm trễ, vẫn là nhanh chóng đem Thuần Dương cung đệ tử đưa tới. Sa Dịch không thể chờ đợi được nữa nói rằng. Sa Hạo từ trong lồng ngực móc ra một mặt thuần trắng lệnh bài, nay tấm lệnh bài như tác phẩm nghệ thuật xuất sắc giống như không nhiễm một hạt bụi. Sa Hạo từ được vong trần lệnh liền chưa từng để nó rời khỏi trên người chính mình, mặc dù là Sa Dịch, cũng không biết chính mình lão tử cất giấu như thế một tấm lệnh bài. Ồ! Lý Tranh đột nhiên cảm giác bên hông đường vong trần lệnh khẽ run lên. Đồng thời nghiêng đầu nhìn về phía Vân Hoa cùng Vân Hoa. Này vong trần lệnh tổng cộng 3 mặt, trong đó một mặt ở trong tay chính mình, mặt khác 2 mặt nhưng là do Thuần Dương cung trưởng môn Lý Vong Trần phân phát, còn phân phát cho ai? Lý Tranh liền không được biết rồi. Có điều có thể khẳng định, chỉ muốn chiếm được vong trần lệnh người, đều là đối với Thuần Dương cung người rất trọng yếu. Đệ tử bình thường nhưng là đeo không tuyết khiến, không tuyết khiến cùng vong trần lệnh thợ làm công chất liệu cơ bản tương đồng, đều là đồng môn trong lúc đó liên lạc hoặc là trợ giúp mà chế tác. Có điều không tuyết khiến ảnh hưởng phạm vi chỉ có trăm dặm, đồng thời chỉ có đệ tử bổn môn tài năng sẽ đeo. Vong trần lệnh thì lại không hẳn là Thuần Dương cung đông tử, có điều Thuần Dương cung quý củ, chỉ cần đeo không tuyết khiến cùng vong trần lệnh thu được cảm ứng, nhất định phải đi tới nơi khởi nguồn làm cứu viện. Tuy rằng Lý Tranh địa vị ở Thuần Dương cung siêu nhiên, có điều hắn vẫn như cũ muốn tuân thủ Thuần Dương cung quý củ. Vân Hoa cùng Vân Hoa đồng dạng báo lấy ánh mắt nghi hoặc. Hiển nhiên, trên người bọn họ đeo không tuyết khiến cũng cảm giác được. Cái hướng kia Lý Tranh chỉ vào tướng Châu Thành Phương hướng nói, là vong trần lệnh phát sinh tín hiệu cầu cứu, cản qua xem một chút, lão phu cảm giác được cầu cứu giả chuyển tới khí tức gấp vô cùng táo, hẳn là gặp phải phiền toái lớn. Vong trần lệnh. Này tướng Châu Thành bên trong, lại có thể có người nắm giữ vong trần lệnh. Ta nhớ năm đó Nam Cương thi họa thời gian, trưởng môn đã từng trọng thương trở về, hắn lúc đó nói với ta một cái kẻ lỗ mãng cứu hắn một mạng, lúc đó thân không vật dư thừa, liền đem vong trần lệnh cho cái kia kẻ lỗ mãng. Bây giờ chúng ta đi cứu hắn một mạng, cũng coi như là một thủ trả một thủ. Cái kia kẻ lô mạng đúng là có chút tạo hóa. Lại năng lực đến một viên vong trần lệnh. Chuyện phía ít nói, trước tiên chạy đi tướng Châu Thành lại bàn. Lý Tranh hai tay đột nhiên khoảng chừng nắm lấy Vân Hoa cùng Vân Hoa, đi. Lý Tranh tu vi cái thế, thân pháp càng là xuất chúng, lôi hai cái tiểu bối, vẫn như cũ như hồng nhạn trùng thiên, một cái tung người đã rơi xuống bên ngoài trăm trượng. Tiếp theo lại là một cái bay người lên. Thân pháp này tốc độ, để Vân Hoa cùng Vân Hoa liễu lười không ngớt, trong mắt cực kỳ ước ao. Có điều mấy khắc chung công phu, đã hạ thấp đi tới tướng Châu Thành ở ngoài, cao mấy trượng tường thành. Ở Lý Tranh trước mặt, cũng có điều là cái hàng rào, một cái vọt người cũng đã lôi kéo Vân Hoa dược vào trong thành. Bạch Thần vẫn luôn ngồi ở Triều Thiên Kiệu trên nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên, một luồng hơi thở mạnh mẽ đánh gãy hắn tâm tư. Ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một bóng người mơ hồ từ không trung rơi vào Sa Hạo bên trong tòa phủ đệ. Bạch Thần nhíu mày, thân ảnh kia thế tới thực sự là quá nhanh, hắn căn bản là không thấy rõ thân ảnh của người nọ, có điều hơi thở này vẫn chưa trải qua che lấp, vì lẽ đó Bạch Thần rất dễ dàng liền nhận ra người tới thân phận. Lão bất tử kia tới nơi này làm gì? Bạch Thần lẩm bẩm nói rằng. Thái thượng trưởng lão, làm sao? Có khách không mời mà đến đến rồi. Bạch Thần liếc mắt ngô nghị. Khách không mời mà đến. Nam đạo Lý Tranh. Cái gì? Ngô nghị trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Cùng ngô nghị thất kinh vẻ mặt ngược lại, Sa Hạo trên mặt quả thực đều sắp tràn trề ra hạnh phúc đóa hoa. Hắn đều không nghĩ tới, chính mình dùng vong chân lệnh, lại đưa tới Lý Tranh bực này nhân vật tuyệt thế. Vạn bối cự Sa Bang bang chủ Sa Hạo, bái kiến Lý Lao tiền bối. Sa Hạo hào không keo kiệt đầu gối của chính mình, một con năm ở Lý Tranh trước mặt, đầu càng là tầng tầng đập xuống đất. Sa Dịch ánh mắt có chút dại ra, ngơ ngác nhìn Vân Hoa, con mắt đều sắp xem trực. Hắn chỉ cảm thấy, cõi đời này không còn nữ nhân, có thể sánh được trước mắt cái này tiên tử. Đứng lên nói chuyện. Lý Tranh nhẹ nhàng phất một cái, Sa Hạo không tự chủ được bị kéo thân thể. Lý Tranh nhíu mày nói, lão phu khi đến quan bên ngoài có một đám vạn quật ma sơn ma nhãi con, nhưng là bởi vì bọn họ mà gặp nạn. Tiền bối mắt sáng, chính là cái nhóm này ma nhãi con, không hiểu ra sao tìm đến ta giúp phiền phức, một người trong đó tiểu tử, nhất định phải vãn bối con gái gả cho hắn, nếu không, liền muốn diệt ta cự Sa Bang, đừng nói vãn bối không có con gái, chính là có, cũng không thể đem con gái đẩy vào miệng cọp. Vạn quật ma sơn những kia ma nhãi con là càng ngày càng làm cản, thực sự là khinh người quá đáng. Lý Tranh lạnh rên một tiếng. Tổ sư, để đệ tử đi vào đem những kia ma đầu chém giết sạch sẽ. Cái nhóm này ma nhãi con quỷ kế đa đoan, lão phu cùng ngươi cùng đi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 535, diệt cỏ tận gốc. Lý Tranh ba người mang theo Sa Hạo cùng Sa Dịch ra phủ đệ, có Lý Tranh che chở, Sa Hạo hoàn toàn không cần lo lắng bên ngoài vạn quật ma sơn những người kia. Trước mắt Lý Tranh, chính là tên của hắn, liền đủ khiến người trong thiên hạ vì đó run rẩy. Đương nhiên, ngoại trừ bên ngoài tên tiểu tử kia. Ngô Nghị đối với Lý Tranh xuất hiện, vẫn là biểu hiện ra tương đương lo sợ tắt mét mặt mày. Dù sao Lý Tranh là cùng ma tôn địa vị tương đương nhân vật, thiên hạ ngũ tôn một trong, chỉ bằng cái tên này, liền đủ để dọa lui bất luận người nào. Lý Tranh cùng Vân Hoa, Vân Nặc đang nhìn đến cố kiệu trên Bạch Thần thời điểm, vẻ mặt đó gọi một cái đặc sắc. Yêu, này không phải Lý Lao tiền bối sao, ngươi làm sao rảnh rỗi đến nho nhỏ này tướng Châu Thành, sẽ không là cố ý tới tìm tiểu tử đi. Bạch Thần rất là nhiệt tình hướng về Lý Tranh hỏi thăm một chút. Sa Hạo cùng Sa Dịch trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc, tiểu tử này nhận ra Lý Tranh. Lý Tranh nhưng là trầm mặt sắc, lão phu còn muốn hỏi ngươi, ngươi tại sao lại ở đây? Ta này không phải lôi kéo đội ngũ đón dâu sao, ngươi sẽ không là nghe nói tiểu tử sắp kết hôn, cố ý tới đây tham gia tiểu tử hôn lễ chứ? Tiểu tử có thể muốn nói rõ trước, chúng ta quen thuộc quy quen thuộc, phần này tử tiền là không thể thiếu. Tiểu tử, ngươi không muốn quấy nhiễu, này cự Sa Bang bang chủ không có con gái cho ngươi cưới, ngươi nếu là an phận điểm. Hiện tại liền tối lui, lão phu cũng không làm khó ngươi. Bạch Thần bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên đến, ánh mắt lanh khốc cực kỳ nhìn chằm chằm Lý Tranh. Lý Tranh bị Bạch Thần nhìn chăm chú cả người không dễ chịu. Trước mắt ánh mắt của tiểu tử này, thực sự là để hắn nhớ tới cái kia để hắn phát lạnh người trẻ tuổi. Lý Lao tiền bối, ta vừa nãy không có nghe rõ, làm phiền ngươi lặp lại lần nữa. Lý Tranh sắc mặt cũng phi thường lúng túng, tiểu tử, lão phu không muốn đối địch với ngươi. Chỉ là này cự Sa Bang bang chủ cùng ta Thuần Dương cũng có giao tình. Sa Hạo cùng Sa Dịch đầy mặt ngạc nhiên. Bọn họ tưởng tượng Lý Tranh đại sát tứ phương cảnh tượng vẫn chưa xuất hiện, đối mặt một tiểu tử chưa giáo máu đầu, trái lại như là đang không ngừng thoái nhượng. Bạch Thần trên mặt hiện ra một nụ cười lạnh lùng, Lý Lao tiền bối, ngươi đây là quá làm khó dễ ta, Sa gia đại thiếu gia nhưng là nói rồi, ta cái kia chị nuôi cần phải gả hắn, không phải vậy liền muốn diệt nàng cả nhà. Vì lẽ đó ta này không phải dự định thân càng thêm thân à, hắn muốn kết hôn ta chị nuôi, vậy hắn phải tìm cái muội muội gả cho ta, nếu không, ta liền diệt hắn toàn bang trên dưới. Sa Hạo cùng Sa Dịch sắc mặt tái nhợt, quả nhiên là Sa Dịch đưa tới tai họa. Lý Tranh nhưng là quay đầu căm tức hướng về Sa Hạo cùng Sa Dịch, chuyện như vậy vì sao bọn họ trước không nói ra. Lý Tranh rất chuyện đương nhiên nhận định là hai người bọn họ cố ý lừa gạt chính mình. Chỉ là, bây giờ chính mình này chim đầu đàn đã ra. Vậy thì không thể nào thu hồi lại đến. Không bằng lần này liền xem ở lão phu trên mặt, đại gia đều thối lui một bước. Lão phu có thể bảo đảm, Sa gia tiểu tử sẽ không lại đi dây dưa người chị nuôi. Xem ở trên của ngươi mặt mũi. Bạch Thần cười hắc hắc dâng lên. Ánh mắt quét về phía Vân Hoa, "Tốt, ngươi đem các ngươi Thuần Dương cung hết thảy 20 tuổi trở xuống nữ đệ tử toàn bộ gả cho ta, ta liền buông tha Sa gia." "Tiểu tử, làm càn." Lý Tranh giận tím mặt. "Lý Lao tiền bối, ngươi cũng không nên ép ta, nếu không, ta lập tức liền đi các ngươi Thuần Dương cung lượn một vòng, tin tức của ngươi nếu như đủ linh thông, hẳn phải biết lúc trước ma tôn rơi vào trong tay ta, là kết cục gì chứ. Ngươi nếu là cho rằng ngươi so với ma tôn càng năng lực, ngươi và ta đều có thể buông tay một kích. Sa Hạo cùng Sa Dịch chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, tiểu tử này đang nói cái gì? Cái gì gọi là ma tôn hạ thấp ở trong tay của hắn? Trong này đến cùng có cái gì ẩn tình? Ma tôn sợ ngươi, lão phu không hẳn chỉ sợ ngươi. Lý Tranh cắn răng, gắng gượng tình cảnh. Ngươi nếu là không sợ, vậy chúng ta hiện tại liền làm một trượng. Lý Tranh không dám buông tay một kích, lần trước hắn cùng Bạch Thần giao thủ, liền không đủ chiếm được tiện nghi. Hơn nữa bây giờ hắn đã biết rồi, tên tiểu tử trước mắt này chính là Bạch Thần đệ đệ. Đồng thời, cũng đã chứng thực, ca ca hắn chưa chết tin tức. Hắn không biết, nếu như mình thật sự tổn thương tiểu tử này, chính mình muốn đối mặt ra sao trả thù. Hắn không đánh cuộc được, Thuần Dương cung càng không đánh cuộc được. Được rồi, ta cũng cho ngươi một nấc thang hạ, hai người kia cùng bọn họ Cự Sa Bang ở Tướng Châu Thành cũng không phải vật gì tốt, bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà, làm sang làm bậy, bức lương vì là sướng, tuyệt đối là tội ác tẩy trời kẻ ác. Ngươi tùy tiện đi trên đường lượn một vòng, đều có thể nghe được quan cho bọn họ làm ác, vì lẽ đó Lý Lao tiền bối ngươi thực sự không cần thiết vì bọn họ cùng ta kết đại thù. Lý Tranh sắc mặt biến ảo không ngừng, quay đầu lại nhìn về phía Sa Hạo cùng Sa Dịch, hắn nói tới nhưng là thật tình. Sa Hạo đột nhiên quỳ trên mặt đất, Lý Lao tiền bối khai ân a, tại hạ nhưng là có vong trần lệnh, chỉ cần vượt qua kiếp nạn này, tại hạ nhất định thống cải trước không phải, thay đổi triệt để, một lần nữa làm người. Thống cải trước không phải cùng thay đổi triệt để cũng không cần phải, một lần nữa làm người ta ngược lại thật ra có thể thuận lợi hỗ trợ. Tiểu tử, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Lý Tranh vẫn như cũ không muốn từ bỏ Sa Hạo cùng Sa Dịch. Dù sao hai người tay cầm vong trần lệnh, việc này lại việc quan hệ Thuần Dương cung uy tín, hắn không thể không biểu hiện cứng rắn một ít. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Chuyện cười, ngươi hỏi bọn họ một chút phụ tử có từng trải qua vòng qua người. Chính mình không muốn chơ thi với người, đạo lý đơn giản như vậy, Lý Lao tiền bối đều không hiểu, còn ở tiểu tử trước mặt giảng đạo lý, coi đời này không phải ai cũng có thể tha thứ, hắn hai người nếu là thật hữu tâm hối cải, thì sẽ không ở trong tay áo cất giấu ám tiễn, chuẩn bị liều mạng một lần. Lý Tranh sửng sốt một chút, một bộ chỉ tiếc mài sắt không nên kim vẻ mặt liếc nhìn hai người này cũng thật là đáng chết. Ở tiểu tử này trước mặt chơi những này thấp hèn, này không phải muốn chết là cái gì. Tiểu tử này chính là chơi ám chiêu tổ tông. Sắc mặt của hai người càng là trắng xám, bọn họ trong tay hào ám tiễn, nhưng là bọn họ bỏ ra giá cao từ đường môn cái kia mua đến, có thể nói là sát nhân vô hình lợi khí, làm sao sẽ bị tiểu tử này nhìn thấu. Ngô Nghị cùng với một đám huyết ảnh lâu môn nhân, giờ khắc này đã xem trợn mắt ngoát mồm. Đường đường nam đạo Lý Tranh, lại ở cái này tiểu tử vắt mũi chưa sạch trước mặt, biểu hiện như vậy sợ đầu sợ đuôi, thật sự là lớn ngoài dự kiến. Tiểu tử, các ngươi vạn quật ma sơn làm hung ác sự tình cũng không thể so với này phụ tử hai thiếu những này nghĩa chính lời lẽ nghiêm nghị từ các ngươi trong miệng nói ra, không khỏi quá trào phúng chứ. Chúng ta vạn quật ma sơn làm ác, đó là bởi vì chúng ta là ma môn. Lý Lao tiền bối. Các ngươi nhưng là Thuần Dương cung. Lẽ nào cũng chỉ là bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong tối giữa. Lý Tranh đột nhiên phát hiện, mình cùng tiểu tử này tranh đua miệng lưỡi, thực sự là không khôn ngoan cử chỉ. Được rồi, việc đã đến nước này, Lý Lao tiền bối là đi là lưu, tiểu tử cũng sẽ không nói thêm nữa, thị phi đúng sai, tự có thế nhân phán xét. Chúng ta ma môn lấy hung ác làm gốc, tình cờ vì là thiện là nhân chi thường tình, nhưng là các ngươi Thuần Dương cung là danh môn chính phái, lấy thiện làm gốc, nhưng không thể như chúng ta ma môn như thế thích làm gì thì làm. Bạch Thần cười gằn liếc nhìn Lý Tranh, Lý Lao tiền bối nếu là không có gì nói, liền tránh ra đi. Lý Tranh thở dài, sớm biết tiểu tử này ở này, hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện đến đây. Bây giờ người này không đủ cứu được, mặt mũi bên trong tử đều không đủ kiếm được, thực sự là thua người lại thua phần. Kỳ thực đối với Lý Tranh tới nói, Sa Hạo phụ tử là chính là tà, hắn vẫn đúng là không phải quá quan tâm. Vấn đề hiện tại là, hắn không đủ nắm đấu thắng trước mắt tiểu tử này. Tiểu tử này thực sự là quá tà môn, Lý Tranh lúc trước đã hối hận, trêu chọc ca ca hắn, này đệ đệ so với ca ca hắn còn tà môn. Vì lẽ đó Lý Tranh là quyết định chủ ý, tuyệt đối không lại đi trêu chọc đôi huynh đệ này. Tuy nói Sa Hạo phụ tử có vong trần lệnh, nhưng là hắn lại không phải Thuần Dương cung người nào. Bạch Thần đi tới Sa Hạo cùng Sa Dịch trước mặt, nhìn sắc mặt tái nhợt hai người, các ngươi vừa nãy nhất định là nghĩ, chỉ cần Lý Lao tiền bối ra tay, nhất định có thể mang ta chém thành muôn mảnh đúng không? Lý Tranh sắc mặt không dễ nhìn lắm, tiểu tử này làm sao há mồm ngậm miệng, tổng không quên na du chính mình. Hiện tại đây, ta cho các ngươi một cơ hội, đem ta chém thành muôn mảnh cơ hội. Bạch Thần cười ha ha, ta đâm ngươi một đao, ngươi đâm ta một đao, nhìn chúng ta ai chết trước, có được hay không? Thái thượng trưởng lão, tuyệt đối không nên mạo hiểm à, ngài nhưng là vạn kim thân thể, sao có thể cùng những này rác rưởi làm này hành động? Mạo hiểm? Ngô Nghị vội vã khuyên can nói. Muốn đổi ngươi đến. Bạch Thần cười ha hả nói. Ngô Nghị lập tức túng, lúng túng nhìn Bạch Thần, tiểu thân thể người đạm bạc, hay là thôi đi. Lý Tranh, Vân Hoa cùng Vân Nặc sao có thể không biết tiểu tử này có ý đồ gì, tiểu tử này da dày thịt béo, hai cha con họ giờ khắc này phỏng chừng còn ôm đồng quy vu tận ý nghĩ đi. Sa Dịch trong mắt hung quang bình lộ, thầm nghĩ, nếu chính mình không sống nổi, vậy thì đơn giản lôi kéo tiểu tử này cùng chết. Lý Tranh khẽ lắc đầu một cái, nhìn thấy Sa Dịch ánh mắt, hắn đã biết, chính mình cứu không được hắn. Tiểu tử này rõ ràng là đang hướng về mình nói, bọn họ vẫn chưa hối cải. Nếu như hai người này không có đối với Bạch Thần lạnh lùng hạ sát thủ, hay là Bạch Thần còn khả năng tha bọn họ một lần. Đến đây đi, ta cho các ngươi trước tiên cơ hội động thủ. Bạch Thần hào phóng nói rằng, Sa Dịch trong tay vừa nhấc, trong tay háo siêu siêu hai đạo tiếng xé gió, trực bên trong Bạch Thần cái chán. Nhưng là, mọi người chờ mong óc tung tóe tình cảnh vẫn chưa xuất hiện, Bạch Thần vẫn như cũ nụ cười sán lạ, hàm răng ngậm hai chi ám tiễn. Nhưng là Sa Dịch sắc mặt đã trắng xám cực kỳ, Bạch Thần nhìn Sa Dịch, từ trong miệng lấy ra hai chi ám tiễn, đến ta đi. Các loại, vân vân. Sa Dịch muốn trốn khỏi cái này tiểu ma tinh, nhưng là Bạch Thần đã một phát bắt được Sa Dịch bàn tay, mặc hắn dây rủa như thế nào, cũng không cách nào tránh thoát Bạch Thần lòng bàn tay. Bạch Thần trong tay mũi tên bắn ra, Sa Dịch kêu thảm một tiếng, mũi tên đã xuyên thấu gáy của hắn. Sa Hạo đột nhiên gầm dữ dội, ngươi giết con trai của ta, ta. Ngươi cũng đi bồi con trai của ngươi ra đi. Bạch Thần trong tay đệ nhị mũi tên thì đã xuyên thấu Sa Hạo đầu, Bạch Thần không phải không đủ lòng thương hại, nhưng là tuyệt đối không phải kẻ bá phải. Hắn biết rõ người nào đáng chết, người nào không đáng chết, mà trước mắt hai cha con, tuyệt đối không phải đáng giá đồng tình người. Tiểu tử, cáo tử. Lý Tranh thở phì phò hừ nói, dứt lời liền phẩy tay háo bỏ đi. Vân Hoa trước khi đi, còn không quên hướng về Bạch Thần làm khiêu khích ánh mắt, Bạch Thần nhưng là không chút do dự về trường Vân Hoa. Vân Nặc nhưng là cúi đầu, không dám đi cùng Bạch Thần ánh mắt tiếp xúc, hắn sợ sệt chính mình oán hận ánh mắt, sẽ bị Bạch Thần nhìn thấy. Ngô Nghị, cho ta ăn cắp cự sa bang cùng sa phủ, cho ta đem hết thẻ cự sa bang bang chúng cho ta nhắc tới tướng Châu Thành quảng trường trước, chỉ cần có người hướng về nhận phạm có án mạng, liền cho ta chặt, nếu như là khinh tội, cũng cho ta trói ba ngày. Là Ngô Nghị liền vội vàng gật đầu, quay đầu nhìn về phía môn nhân, còn lo lắng cái gì, không nghe thái thượng trưởng lão sao. Ai dám lộ một cái cự sa ba người, liền bắt các ngươi bổ sung vào. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 536, không nên xuất hiện ở người. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Không thể không nói Huyết Ảnh Lâu cùng với Ngô Nghị làm việc tốc độ, hoàn toàn có thể xứng với hiệu suất hai chữ. Từ lúc trạng vạng bắt đầu, đến sáng sớm ngày thứ hai, cự sa bang bang chúng, một cái không sót bị ép đến tướng Châu Thành trên quảng trường. Thậm chí Ngô Nghị vì hoàn thành Bạch Thần mệnh lệnh, trực tiếp vận dụng quan phủ cùng thành thủ sức mạnh, trực tiếp đem toàn bộ tướng Châu Thành đều cho phong. Nếu như nói cự sa bang là địa đầu xà, như vậy Huyết Ảnh Lâu chính là mãnh long quá giang. Rất nhiều lúc địa đầu xà xác thực khó chơi, nhưng là đó chỉ là tình huống bình thường. Vạn Quật Ma Sơn ở tướng Châu Thành phân đường Huyết Ảnh Lâu, thực lực vượt xa môn phái bình thường. Đặc biệt ở cự sa bang quần long vô thủ tình huống, đối mặt Huyết Ảnh Lâu như bẻ cành khô bình thường cắn quét, căn bản là không cách nào tổ chức lên một làn sóng ra dáng chống lại. Ngô Nghị có thể là phi thường triệt để quán triệt Bạch Thần mệnh lệnh, có can đảm phản kháng giết không tha, không chút lưu tình. Mà cự sa bang bang chúng ở phát hiện, không phản kháng kết cục, thường thường so với phản kháng kết cục càng tốt hơn sau, phần lớn bang chúng vẫn là lựa chọn đầu hàng. Chỉ có cực một số ít bang chúng, bởi vì ở biết rõ bản thân mình mặc kệ đầu không đầu hàng kết cục đều là sau khi chết, vẫn là lựa chọn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Một buổi tối thời gian, tuy nói là náo động đến tướng Châu Thành gà chó không yên, nhưng là phần lớn bách tính ở biết là Huyết Ảnh Lâu càn quét cự sa bang bang chúng sau, mỗi một người đều là vỗ tay kêu sướng. Huyết Ảnh Lâu cho tới nay địa vị, đều có vẻ phi thường siêu nhiên, phần lớn tướng Châu Thành bách tính đối với Huyết Ảnh Lâu chỉ tồn tại ở trong ảo tưởng, căn bản không hiểu Huyết Ảnh Lâu cùng với sau lưng nó đại biểu ý nghĩa. Mà vào hôm nay sau khi, Huyết Ảnh Lâu càng là thành tướng Châu Thành một cái truyền thuyết. Chỉ có một số ít người biết đêm đó phát sinh chân tướng. Làm Long Lan Tiêu Cục mọi người cùng với Tàng gia người nghe nói cự sa bang diệt, cùng với Sa Hạo, Sa Dịch phụ tử thân thời điểm chết. Bình Nam Văn Học Võng. Bọn họ hầu như coi chính mình nghe lầm, nhưng là khi bọn họ phái ra đi thám tử truyền về tin tức sau, bọn họ rốt cục tiếp nhận rồi sự thực này. Đồng thời thám tử trả về báo nói, giết Sa Hạo cùng Sa Dịch phụ tử. Không phải người khác, chính là Bạch Thần. mỗi người đều muốn hướng về Bạch Tinh tìm chứng cứ, nhưng là khi bọn họ chạy tới Nên Phong Lai khách sạn thời điểm, lại phát hiện Bạch Thần cùng Bạch Tinh cũng sớm đã không thấy bóng dáng. Tiểu tử kia ra tay cũng thật là hận tăng bất phụ, vẫn là miễn không được cảm khái một phen. Nếu như không phải lần này xảo ngộ Bạch Thần, hắn cũng không biết nên làm sao kết cuộc. Ở Bạch Thần đi tới Cự Sa Bang thời điểm, Tăng Bất Phụ cũng nghĩ tới các loại khả năng, ở sự tưởng tượng của hắn bên trong. Kết quả tốt nhất cũng chỉ là hóa giải mâu thuẫn, còn hiện tại kết quả, hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. To lớn Cự Sa Bang nói diệt liền diệt, thậm chí ngay cả những kia bang chúng, tựa hồ cũng không dự định buông tha. Mà hết thể này nguyên nhân, lại là bởi vì Sa Dịch coi trọng con gái của chính mình, cuối cùng không chỉ để cho mình phụ tử đầu một nơi thân một nẻo, thậm chí còn liên lụy to lớn Cự Sa Bang. Đó là đương nhiên, không nhìn là ai nhi tử. Chu Ma Tam đắc ý nhất việc, không gì bằng Bạch Thần là con nuôi của hắn. Tăng Bất Phụ bất mãn mắt Chu Ma Tam, trong lòng đúng là có chút ước ao Chu Ma Tam. Lại không phải ngươi sản sinh. Ngươi đắc ý cái gì? Mặc kệ có phải là ta sản sinh, hắn đều là con trai của ta. Chu Ma Tam đắc ý nói, chờ bên dưới tảng đá thứ đến tướng Châu Thành, ta liền đem chúng ta ra ra truyền ra bảo bối truyền cho hắn. Nhà ngươi năng lực có cái gì ra truyền bảo bối, nhân ra cái kia sau lưng nhưng là có cái danh chấn thiên hạ đại ca. Hiếm có, yêu thích nhà ngươi bảo bối. Thạch Đầu, như thế chuyện chơi vui, ngươi lại không mang theo ta chơi. Bạch Tinh nhưng là biết chỉnh chuyện này bắt đầu mạn, tựa hồ là ngâu nghị cùng nàng nói. Bạch Tinh sau khi nghe xong, càng là rất là căm tức, người trong thiên hạ cộng tôn ngũ tôn, nàng cũng là gặp Bạch Thần. Không nghĩ tới nho nhỏ này tướng Châu Thành, nam đạo lý tranh lại xuất hiện với này. Thực sự là làm cho nàng rất là hối hận, sớm biết hãy cùng Bạch Thần đi tới. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng, tiểu tử này sẽ đem tình cảnh làm máu tanh cực kỳ, cho nên nàng lúc đó không có theo đi. Kết quả quay đầu lại, tự mình động thủ, cũng là hai người. Ông lão kia có thể không dễ chê, lần này là bị ta dọa dẫm, không dám động thủ, ta cũng không muốn mỗi ngày gặp phải hắn. Bạch Thần trợn tròn mắt. Bạch Thần lần trước cùng Lý Tranh giao thủ, đó là bố trí tỉ mỉ, để Lý Tranh sản sinh ảo giác, lấy vì là võ công của chính mình tà môn. Nhưng là nếu như chân chính giao thủ dâng lên, chính mình không cần hai, ba cái hiệp, liền muốn bị Lý Tranh đập chết. Con đường sau đó đổ, Bạch Thần cố ý tách ra thành trấn, nếu như thị phi phải trải qua thành trấn, cũng là làm hết sức cách thiên liền rời đi, tận lực giảm thiểu đường xá thời gian tiêu hao. Ở Bạch Tinh liên tiếp mười mấy ngày kêu khổ thấu trời bên trong, hai người rốt cục chạy tới Thương Châu Thành. Sau đó lại là vội vã mà qua, tuy rằng Bạch Tinh hô, muốn ở Thương Châu Thành khỏe mạnh chơi thêm mấy ngày. Nhưng là Bạch Thần lấy Thương Châu Thành khoảng cách Thanh Châu Thành rất gần, bất cứ lúc nào cũng có thể lại đây chơi vì là cớ, chuẩn bị không ngừng không nghỉ chạy tới Thanh Châu Thành. Nếu như cùng Bạch Thần đồng hành chính là một cái tiếu giai nhân, Bạch Thần không ngại ở lữ đồ bên trong nhiều làm hao mòn một ít thời gian. Nhưng là theo bên người chính là cái tên là cô của hắn, thật là em gái của hắn gia hỏa. Ở bề ngoài là cái thanh xuân mỹ lệ thiếu nữ, kỳ thực là cái hành vi thô lỗ giả như tiểu tử. Bạch Thần phảng phất nhìn thấy A Lam sau khi lớn lên đức hạnh. Thạch Đầu, chúng ta liền sẽ ở Thương Châu Thành chờ một buổi tối có được hay không vậy? Ngươi cũng nói rồi, ngược lại nơi này khoảng cách Thanh Châu Thành rất gần, không cần thiết như thế vội vã chạy tới Thanh Châu. Bạch Tinh kéo Bạch Thần, một bộ bị hoa nước cô dâu nhỏ tư thái, khẩn cầu nhìn Bạch Thần, thật vất vả đến rồi Thương Châu Thành, làm sao có thể như thế rời đi vậy? Ta nghĩ đi xem Thập Lý Phô, ta nghĩ đi xem Vãn Phong Đỉnh, còn có Thất Tú Tú Phượng, còn có. Bạch Tinh đối với Thương Châu Thành danh thắng thuộc như lòng bàn tay, trên thực tế Thương Châu Thành bây giờ tiếng tăm, còn không bằng này mấy chỗ phong cảnh đến vang dội. Phần lớn đến Thương Châu Thành người, hơn nửa đều là hướng về phía này mấy chỗ cảnh điểm tới. Trở lại chốn cũ, Bạch Thần nhưng không có lúc trước tình cảm, vật đuổi sao rời, cũng đã là cảnh còn người mất. Chỉ là Bạch Tinh nói cái gì cũng không đi, Bạch Thần không thể làm gì, liền chờ một ngày. Ngày mai mặt trời lên cao thời gian, chính là chúng ta khởi hành thời gian. Cố gắng. Chúng ta bây giờ đi đâu bên trong? Bạch Thần nghiệp cầm một trận suy tư, đi Vãn Phong Đỉnh đi. Ở rất nhiều phong cảnh bên trong, cũng là Vãn Phong Đỉnh cảnh sắc miễn cưỡng vào mắt, Thập Lý Phô vốn là Thường Châu Thành ở ngoài một cái chợ, có điều bây giờ nhưng thành Thường Châu Thành to lớn nhất cũng là nổi danh nhất cảnh điểm, còn có chính là Thất Tú Tú Phượng. Có điều Bạch Thần cũng không muốn lấy tư thế này xuất hiện ở Thất Tú Tú Phượng bên trong, miễn cho gặp phải người quen. Bị người xem là chính mình tiểu bối. Không đi Thập Lý Phô sao? Thất Tú Tú Phượng cũng tốt mà. Ngươi đến cùng có đi hay không? Đi, đương nhiên đi. Bạch Tinh cười hì hì nói, Vãn Phong Đỉnh cũng rất nổi danh, tự nhiên không thể bỏ qua. Đột nhiên, một cái bóng người quen thuộc ở trong đám người tích góp động. Không lâu lắm đã biến mất ở trước mắt. Bạch Thần trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Thương Châu Thành người quen rất nhiều, nhưng là vừa nãy thân ảnh kia chủ nhân xuất hiện với này, lại làm cho Bạch Thần phi thường ngạc nhiên. Người này là không nên xuất hiện ở đây, Bạch Tinh không đủ chú ý tới Bạch Thần ánh mắt, nhìn thấy Bạch Thần tựa hồ dự định tiến vào đoàn người, lập tức kéo Bạch Thần, thạch đầu. Người muốn đi nơi nào? Vãn Phong Đình ở cái hướng kia. Ta phát hiện cái chuyện chơi vui. Bạch Thần đột nhiên lộ ra nụ cười. Bạch Tinh hai mắt đã biến thành 100 vê đút bóng đèn, kích động nhìn Bạch Thần, thật tốt chơi. So với ở Tướng Châu Thành trò khôi hài tốt chơi nhiều rồi. Bạch Tinh nghe được Bạch Thần, liền không nhịn được kích động dâng lên. Ngươi phát hiện cái gì? Phát hiện cái người quen, một cái không nên xuất hiện ở đây người quen. Người nào? Vẫn chưa thể nói, nhưng là người này chỉ cần xuất hiện ở đây, liền mang ý nghĩa có đại sự muốn phát sinh. Có phải là thiên hạ ngũ tôn một trong nhân vật? Có phải là? Đúng hay không? Bạch Tinh kích động lôi kéo Bạch Thần. Thân phận địa vị của hắn không cao lắm, nhưng là lực ảnh hưởng của hắn. Khắp thiên hạ có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Chúng ta hiện tại có phải là đi bắt hắn? Không phải, hắn không phải kẻ thù của ta, hơn nữa còn xem như là ta trưởng bối. Là Bạch gia chúng ta người. Không đây. Vậy cũng là ngươi nhận kết nghĩa. Cũng không đây. Vậy hắn là người tốt hay là người xấu? Hắn tuyệt đối cùng người tốt dính không lên một bên, nhưng là hắn là cái trung tâm người. Cái kia rốt cuộc là ai a? Ngược lại hắn xuất hiện ở đây. Chắc chắn sẽ không là chuyện tốt, vì lẽ đó tạm thời tới nói, ta cần muốn nhìn một chút hắn ý đồ đến, rồi quyết định mặt sau hành động. Bạch Thần trên mặt tuy rằng tùy ý, nhưng là ánh mắt nhưng chăm chú cực kỳ. Người kia hiện tại ở nơi nào? Trên người hắn có một loại đặc thù mùi, người bình thường là khiếu không tới, có điều ta là thuộc giống chó, vì lẽ đó chỉ cần hắn còn ở Thương Châu Thành, ở trong mắt ta chính là không chỗ che thân. Bạch Thần không biết, để Bạch Tinh theo bên người có hay không là cái quyết định sai lầm. Nhưng là bây giờ hắn không có lựa chọn nào khác, đầu tiên hắn không thể cùng Bạch Tinh nói ra thân phận của người kia. Thứ yếu chính là mình không cách nào bỏ qua Bạch Tinh, đương nhiên, càng nói đúng ra, hắn đang nhìn đến người kia thời điểm, liền cảm thấy được nhất định là có chuyện phát sinh, vì lẽ đó không dám để cho Bạch Tinh rời đi bên cạnh chính mình, để phòng bất trắc. Vậy chúng ta bây giờ đi đâu bên trong? Đi hắn nên đi địa phương chờ hắn. Hắn nên đi địa phương. Bạch Tinh không rõ nhìn Bạch Thần. Phí lời, hắn một cái người ngoại lai, đến Thương Châu Thành lại không đủ thân hữu, tự nhiên là muốn đi khách sạn. Nhưng là Thương Châu Thành không nhỏ, khách sạn lại nhiều, làm sao ngươi biết hắn sẽ đi đâu ra khách sạn? Hắn nhất định sẽ đuổi theo xa hoa khách sạn, mà ta vừa vặn biết Thương Châu Thành nhà ai khách sạn tốt nhất to lớn nhất. Vọng Hương Cư, chính là Thương Châu Thành sang trọng nhất khách sạn. Bạch Thần cùng Bạch Tinh tiến vào Vọng Hương Cư, liền nhìn thấy gã sai vật đang dùng xem kỹ mục chỉ nhìn hai người. Tiểu nhị, cho chúng ta hai gian phòng hảo hạng. Bạch Thần trực tiếp ném cho gã sai vật một khối bạc vụn. Gã sai vật một nhận được bạc vụn, ngay lập tức sẽ thay đổi một bộ sắc mặt, hai vị thiếu gia mời tới bên này. Bạch Tinh nhỏ giọng thầm thì nói, chúng ta không phải tìm đến người sao. Chúng ta là tìm đến người, không phải người tới bắt, vì lẽ đó không thể nói thẳng làm hỏi dò. Bạch Thần hiện tại bộ này dáng vẻ, lo lắng cho mình nếu là hỏi dò gã sai vật thời điểm, bị người kia phát hiện, sẽ khiến cho không cần thiết hiểu lầm. Vì lẽ đó vẫn là có ý định, trước xem tình huống một chút lại nói. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 537, nguy hiểm nhất cùng chỗ an toàn nhất. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Đây là Bạch Tinh lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Thần như vậy nghiêm nghị vẻ mặt. Rất hiển nhiên, lần này không phải Bạch Thần vì lừa nàng mà tìm cớ, là thật sự sắp sửa có chuyện muốn phát sinh. Bạch Thần cả ngày đều ở trong phòng, không có bước ra cửa phòng một bước, Bạch Tinh thì lại hơi có lo lắng. Dù sao nàng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là mặc nàng suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, Bạch Thần trong miệng người kia là lai lịch gì. Mà Bạch Thần cả ngày cũng không có động tĩnh, lại như là không để ý chút nào như thế, trái lại càng làm cho Bạch Tinh cho rằng, đây là trước bao táp yên tĩnh. Thạch đầu, trời tối động thủ sao? Bạch Thần gật gật đầu, Bạch Tinh lại hỏi, cái kia muốn ta làm cái gì? Đi theo bên cạnh ta, ta một người không hẳn đối phó lại đây. Bạch Thần biết nếu như mình để Bạch Tinh an phận một điểm, nàng nhất định sẽ càng thêm làm ầm ĩ, vì lẽ đó chỉ có thể cầm cẩn thận đối thoại dụ dỗ Bạch Tinh. Khi nghe đến Bạch Thần cần chính mình thời điểm, Bạch Tinh đột nhiên cảm giác được chưa bao giờ có cảm giác thỏa mãn. Sắc trời dần dần ảm đạm đi, theo màn đêm giáng lâm. Bạch Thần liền như là biến thành người khác như thế, Bạch Tinh cho rằng Bạch Thần trên người đột nhiên nhiều một loại khí tức, thâm thúy, mịt mờ, khiến người ta cân nhắc không ra. Khấu khấu. Đột nhiên, phòng khách truyền đến hai tiếng tiếng gõ cửa, Bạch Thần nhíu nhíu mày. Ai vậy? Bạch Tinh lên tiếng trả lời. Hai vị khách quan, là tiểu nhân. Ngoài cửa gã sai vặt âm thanh truyền đến. ngươi tới làm cái gì? Ở Bạch Thần gật đầu ra hiệu sau, Bạch Tinh mở ra phòng khách phái. Tiểu nhân là tới hỏi hỏi ngài hai vị, có thể yếu điểm ăn uống. Không cần, nếu cần, chúng ta sẽ chính mình đi ra ngoài ăn. Thiếu gia này ngài liền không biết. Mấy ngày nay Thương Châu thành mặt trời lặn sau liền bắt đầu tiêu cấm. Ngài nếu là lúc này đi tới đầu đường trên, coi như không đủ bị tóm lên đến, cũng không tìm được chủ quán, càng không mua được ăn uống. Thương Châu thành lúc nào thi hành giới nghiêm? Dĩ vãng chỉ có quá giờ tí, còn có chủ quán ở làm ăn. Phải biết bây giờ Thương Châu, có thể không còn là lúc trước cái kia tên điều chưa biết đô thành nhỏ. Bây giờ Thương Châu thành nhưng là lừng danh ở bên ngoài, đặc biệt Thương Châu thành Thanh Lâu, càng là tên đẹp lan xa. Nếu như Thương Châu thành thi hành giới nghiêm, như vậy Thương Châu thành thu thuế ít nhất muốn thiếu một nửa. Còn không phải là hai ngày trước sự tình. Trong kinh thành truyền đến thánh chỉ, Thương Châu thành thành thủ, Tả Trung Nhân tướng quân bởi vì cùng người trong giang hồ giao du rất mật, bây giờ đã bị bãi miễn, đợi mới thành thủ có người nói là trong kinh thành trẻ trung phái, đối với quân chính phi thường nghiêm khắc, nói cái gì chợ đêm nhiều lần dễ dàng tư gây chuyện, vì lẽ đó nghiêm lệnh tiêu cấm, buổi tối đi ra đi lại, đều sẽ lấy tặc nhân kháng. Nếu là điều tra rõ phu quân giả, cũng phải trước tiên đóng lại 3 ngày lại nói. Đột nhiên, khách sạn truyền ra ngoài đến một trận chỉnh tề bước tiến thanh âm, Bạch Thần đi tới phía trước cửa sổ nhìn xuống. Phát hiện khách sạn vì là lại vây quanh một đội quan binh, từ những này trang phục quan binh đến xem, nên đều là thành thủ quân. Chỉ là những này thành thủ quân, cũng không phải Bạch Thần quen thuộc những người kia. Trước kia Tả Trung Nhân bản thân quản lý cái kia 3.000 nhân mã, đa số đều là lão binh lão tướng, nếu như lúc trước không phải Bạch Thần nguyên nhân, những lão binh kia đã sớm cởi giáp về quê. Lúc này trưởng quỹ từ bên trong khách sạn vội vã bận bịu đi ra, nhìn trước mắt đi đầu tướng quân liền quỳ xuống, đại nhân, hoan uổng à. Tiểu nhân là cái bản phận người, không có một chút nào vi pháp loạn kỷ sự tình. Kính xin đại nhân minh giám. Cái này trưởng quỹ đúng là bình xính nữ nhân quen thuộc, vừa khóc lại quỳ, hô to hoan uổng. Người tướng quân kia cũng bị trưởng quỹ náo động đến phiền muộn không thôi, cau mày phất tay một cái, được rồi, ít nói phí lời, bổn tướng quân không phải đến gây phiền phức, là tới bắt tặc nhân. Đại nhân, tiểu nhân buôn bán nhỏ, xưa nay không dám dung nạp tặc nhân. Trưởng quỹ lau nước mắt, lộ ra khôn khéo ánh mắt. Là tặc là khấu, ngươi một đôi mắt chó nhìn ra. Người tướng quân kia lạnh rên một tiếng, phất tay một cái, đi vào, chỉ cần qua tuổi 40, bất luận nam nữ, đưa hết cho ta nắm lên đến. Đại nhân à, tiểu nhân khách sạn này khách mời không ít, năm đó qua 40 không có 50 cũng có 30, ngài xem tiểu lao nhi ta liền. Ai biết người tướng quân kia trước mặt chính là một cái tát phiến ở trưởng quỹ kia trên mặt, vậy thì liên ngươi một khối tóm lại. Nguy rồi, trưởng quỹ muốn thân hãm nguyên lành. Hầu bàn kinh hãi. Vội vã lao ra cửa muốn đi hỗ trợ. Quái sự, người tướng quân này có phải là nhàn không chuyện làm, muốn chào qua tuổi 40 người. Bạch Thần lắc lắc đầu, không phải muốn chào 40 tuổi người, là chào xem ra như là 40 tuổi người. Bọn họ muốn chào người chính là ngươi muốn tìm người kia. Bạch Thần thoáng chần chờ gật gù, chỉ sợ là đi. Ngay vào lúc này, phòng khách cửa phòng bị đa văng, mấy cái quan binh xông tới. Có điều đang nhìn đến trong phòng Bạch Thần, Bạch Tinh sau, cũng không có nói lý, quay đầu liền đi ra ngoài. Này không có, hạ một gian. Không lâu lắm, ở một trận khóc nháo kêu oan bên trong, mười mấy trung niên nam nữ bị giam giữ đi ra. Người tướng quân kia ở cái kia mười mấy trung niên nam nữ trước mặt đi tới, mắt sáng như đuốc, từng cái xem kỹ. Cái này, thả. Cái này, cũng thả. Thạch đầu, hắn nếu nhận ra muốn chảo người dung mạo, vì sao phải chảo nhiều như vậy không quan hệ người, hơn nữa còn bất luận nam nữ, lẽ nào hắn còn phân không ra nam nữ sao? Hắn khả năng gặp người kia, nhưng là lại không tính thân cận quen thuộc, người kia tính toán sẽ một điểm thuật dịch dùng, vì lẽ đó hắn nhất định phải từng cái đã kiểm tra đi. Những quan binh này chảo không chỉ có người trung niên, thậm chí ngay cả lão tẩu đều không buông tha. So sánh với những kia người trung niên, đối xử những lao nhân này, người tướng quân kia càng thêm cẩn thận. Cái này cũng là người khách mời. Tướng quân chỉ vào trước mắt một cái ăn mặc rách nát ống lão, quay đầu lại nhìn về phía trưởng quỹ. Phải biết khách sạn này và ở không giàu sang thì cũng cao quý, một cái ăn mặc rách nát ống lão, đúng là phi thường đột ngột. Đại nhân, đây là hậu viện bổ tuổi đầu bếp, ngươi xem cái kia mấy cái. Đều là đã ở trong cửa hàng khô mấy mười năm. Tướng quân meo mắt lại, nhìn này mấy cái ống lão, suy tư chốc lát, lại đưa tay đi ném cái kia mấy cái ống lão dầu mép. Trực ném cái kia mấy cái ống lão la đau xin tha không ngừng, tướng quân lúc này mới ngừng tay. Tướng quân lúc này mới nhả ra, này mấy cái cũng thả. Đợi đến cái cuối cùng đều thẩm sau khi tra xong, tướng quân thất vọng ánh mắt hiện lộ ra. Làm sao sẽ không có đây, cáo giả. Đến cùng giấu đi chỗ nào. Trưởng quỹ cũng đã bị thả. Có điều hắn cũng là cái khôn khéo người. Áp sát tới, Thảo Mị nói, vị tướng quân này, không biết ngài muốn chào người nào, nhỏ bé nhất định dốc lòng phối hợp ngài, không bằng cho tiểu nhân thấu cái thấp, nếu là tiểu nhân gặp phải, nhất định ngay lập tức hướng về ngài thông báo. Ngươi một giới tóc hối cua bách tính, đúc kết cái gì? Lan xa một chút. Tướng quân vung tay lên, đi. Bạch Tinh nghi hoặc nhìn Bạch Thần, người kia có phải là đã đi rồi? Không có. Vậy thì là thu được phong thanh, trước đó ẩn đi. Hắn cũng không đủ ẩn đi, mà là liền giấu ở trong những người này. Làm sao có khả năng, nếu như người này liền tàng ở trong đám người, người tướng quân kia làm sao sẽ phát hiện không được? Bởi vì người đó liền giấu ở góc chết bên trong. Chỗ nguy hiểm nhất, chính là chỗ an toàn nhất. Có ý gì? Chính là nói người kia liền ở người tướng quân kia thấy được, nhưng không nghĩ tới địa phương. Thấy được, nhưng không nghĩ tới địa phương. Đột nhiên, Bạch Tinh nhìn phía dưới trong miệng niệm nhắc tới Thao trưởng quỹ. Hán. Nhưng là Bạch Tinh lập tức phủ định cái này suy đoán, vừa mới cái kia tướng quân. Rõ ràng là nhận ra muốn bắt lấy người. Không thể nói người liền ngay dưới mắt, còn không nhận ra được. Người năng lực dịch dung. Lẽ nào người khác liền không thể dịch dung sao? Có thể ta là dùng thiên biến tán, có thể thay đổi thân thể đặc thù, bình thường thuật dịch dung, rất dễ dàng lộ ra manh mối, càng tuyệt hơn khó giấu giếm được hữu tâm nhân con mắt. Vì lẽ đó, hắn biết bất luận chính mình làm sao thay đổi dung mạo, đều rất khó giấu giếm được sự chú ý của người khác lực, liền liền thay đổi người khác phương thức tư duy. Bạch Thần cười nói, lão này chính là lấy gian trá sưng, hắn biết người bình thường tư duy, sẽ đem cái thứ nhất xuất hiện ở trước mắt mình người bài trừ hiểm nghi. Nhưng là hắn không phải từ phương xa đến sao, làm sao sẽ biến thành nơi này trưởng quỹ. Cho nên nói hắn là thiên hạ này lớn nhất có ảnh hưởng lực người một trong, so với ngũ tôn hàng ngũ, càng không thể giống nhau. Vậy hắn đến cùng là địch là bằng hữu, ngược lại sẽ không là kẻ địch. Bạch Thần kiên quyết nói rằng, thiên hạ này, bất luận người nào đều có khả năng phản bội, chỉ có hắn không biết. Vậy ngươi tại sao không trực tiếp đi gặp hắn? Ta cùng hắn chưa từng gặp mặt, chỉ có điều là cha ta cùng hắn quen biết. Ta tùy tiện xuất hiện ở trước mặt của hắn, ngươi cho rằng hắn năng lực tin tưởng thân phận của ta sao? A. Bạch Thần đi tới trước bàn, nhấc bút lên ở trên một tờ giấy viết vài chữ. Ngươi viết những thứ đồ này làm cái gì? Chúng ta cơm tối. Bạch Thần cười ha ha. Viết xong sau, Bạch Thần đem trang giấy đưa cho Bạch Tinh, đi giao cho tiểu nhị, để hắn chuẩn bị cho chúng ta thức ăn. Bạch Tinh tuy rằng không hiểu ra sao, nhưng là vẫn là dựa theo Bạch Thần yêu cầu, đem trang giấy đưa đến tiểu nhị trong tay. Đồng dạng, tiểu nhị tiếp nhận trang giấy thời điểm, tương tự là đầy mặt kinh ngạc, các ngươi buổi tối liền ăn những này đồ vật. Bạch Tinh thật lòng gật đầu nói, đương nhiên. La tử, này khách quan muốn cái gì? Trong khách sạn không có sao. Cần phải ra phía ngoài mua, hiện tại Thương Châu thành lòng người bàng hoàng, năng lực không ra khỏi cửa vẫn là không nên ra khỏi cửa. Trưởng quỹ lúc này đi lên trước, muốn ngăn cản tiểu nhị ra ngoài. Trưởng quỹ, hai người này khách quan cũng thật là quái người. Tiểu nhị đem trang giấy đưa cho trưởng quỹ nói rằng, phía trên này gà giò, dưa chuột ngư đúng là dễ làm, nhưng là những này thượng vàng hạ cám dược liệu, khách sạn chúng ta bên trong cũng không tìm được a. Trưởng quỹ nhìn trên tờ giấy chữ, cùng với nội dung bên trong, sắc mặt dần dần thay đổi. Chính là người kia. Trưởng quỹ nhìn về phía đang muốn lên lầu Bạch Tinh. Còn có một đứa bé. Chuyện này liền không cần ngươi bận tâm, bận điệu ngươi đi thôi. Nhưng là, vậy thì giao cho ta. Trưởng quỹ đem trang giấy thu vào trong lòng. Phía trên này tiểu chữ, hắn mơ hồ có chút quen thuộc, nhưng là cùng hắn nhận thức người kia, rồi lại không giống. Chỉ có phía trên này nội dung, lại làm cho hắn cảm thấy không tên quen thuộc. Trưởng quỹ đi tới Bạch Thần trước cửa phòng, khoảng chừng suy nghĩ, có hay không muốn gõ mở cửa phòng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 538, đúng như cố nhân đến. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, hắn bảo. Đi vào. Trưởng quỹ nghe được trong phòng truyền tới một hài đồng âm thanh, đang quyết định sau. Vẫn là đẩy cửa phòng ra. Bạch Tinh đứng Bạch Thần bên người, trên dưới đánh giá trưởng quỹ, trên mặt lộ ra vẻ mê man. Nàng thực sự không nhìn ra, cái này trưởng quỹ có chỗ đặc biệt gì. Trưởng quỹ đồng dạng là đang quan sát Bạch Tinh, hắn nguyên bản cho rằng, chính mình tìm người hẳn là người trẻ tuổi này. Nhưng là hắn nhìn thấy Bạch Tinh trong mắt, tương tự mê man, điều này làm cho hắn không thể không hoài nghi, chính mình có phải là tìm lộn người. Hay hoặc là nói, tất cả những thứ này vốn là cái trùng hợp. Lão Vương, gần đây khỏe. Bạch Thần mỉm cười nhìn trước mắt cái này dịch dung thành trưởng quỹ Lao Thái Giám. Trước mắt cái này trưởng quỹ không phải người khác, chính là Đại Thái Giám Vương Thường. Vương Thường trong mắt lộ ra một tia kinh hãi, nghi ngờ không thôi nhìn trước mắt đứa trẻ này. Hắn chỉ cảm thấy, đứa trẻ này thực sự là quen mặt, nhưng là lại lộ ra một tia mới lạ. Trong lòng không khỏi nhớ lại đến, mình rốt cuộc là đã gặp ở nơi nào đứa bé này. Vị này tiểu công tử, ngài có phải là nhận lầm người, tại hạ là khách sạn này trưởng quỹ, đồng thời tại hạ họ Trần, cũng không phải là họ Vương. Vừa nãy ta thực đơn trên dược thiện băng hỏa 2 tầng, ngươi có phải là cảm thấy rất quen thuộc? Bạch Thần cười khanh khách nhìn Lão Vương. Mặt của Lão Vương sắc biến ảo không ngừng, giả vờ chấn định nói, tiểu công tử, ngài là thật sự nhận lầm người. Bạch Thần đi tới Lão Vương bên người, ngửi một cái Lão Vương trên người, cầu kỷ, hoàng thảo, bạch thiến hoa, xem ra ngươi có nghe ta trà, thường thường ăn băng hỏa 2 tầng A. Lão Vương mãnh nhiên lui về phía sau 2 bước, ngơ ngác nhìn Bạch Thần, ngươi rốt cuộc là ai? Bạch Thần đột nhiên ra tay. Một phát bắt được Lão Vương thủ đoạn. Lão Vương muốn tránh thoát. Nhưng phát hiện tay của mình cổ tay tựa như cùng cái kìm kiềm ở giống như vậy, làm sao cũng dễ rủa không ra. Lão Vương, ngươi bị thương. Bạch Thần mở ra Lão Vương lòng bàn tay, phát hiện Lão Vương lòng bàn tay che kín tơ máu, ngẩng đầu lên thoáng lo lắng nói, ngươi vì sao phải dùng bách luyện thảo ngăn chặn thương thế? Ngươi hẳn phải biết, chuyện này đối với ngươi thai hại vô ích. Lão Vương manh thu hồi thủ trưởng, ngươi rốt cuộc là ai? Ta là con trai của hắn. Bạch Thần cười ha ha nhìn Lão Vương, nói mình là con trai của chính mình, cái cảm giác này thực sự là kỳ quái. Không thể. Tiểu tử kia tài năng bao lớn tuổi. Làm sao có khả năng? Lão Vương vốn còn muốn phản bác, nhưng là nhìn Bạch Thần ánh mắt, chỉ cảm thấy càng ngày càng quen thuộc, càng ngày càng rõ ràng. Hai người khuôn mặt, làm như bắt đầu chồng vào nhau. Ánh mắt kia, nụ cười kia quả thực chính là một cái khuôn mẫu khắc đi ra. Người còn có nghi ngờ. Bạch Thần cười khanh khách nhìn Lão Vương, có muốn hay không ta nói một ít, chỉ có ngươi cùng ta cha, còn có thúc hắn biết đến sự tình. Bạch Thần bắt đầu chậm rãi nhớ lại ở kinh thành từng tí, điều này làm cho Lão Vương tâm bắt đầu trôi nổi dâng lên, trong lòng ác không ngừng được mừng như điên. Ngươi thực sự là con trai của Bạch Thần. Thật 100%. Mặt của Lão Vương sắc lại đang mừng như điên trong nháy mắt. Lộ ra thất lạc vẻ. Đáng tiếc, cha ngươi hắn. Ai? Không thể không nói. Lão Vương đối với Bạch Thần cảm tình, còn là phi thường đậm đặc. Đang cùng Bạch Thần ở chung đoạn thời gian đó bên trong, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Bạch Thần đối với hắn tôn kính cùng hoàng đế không khác. Bạch Thần là duy nhất một cái, chưa hề đem hắn xem là quái vật người. Bạch Thần là duy nhất một cái chân chính tôn kính hắn người. Cho nên khi hắn nghe nói Bạch Thần thân thời điểm chết, hắn đã từng âm thầm một người gào khóc. Hoàng thượng hắn còn kiên trì nhận định, cha ngươi hắn còn sống, ta cũng từng ôm hy vọng như thế. Vương thường nói còn chưa dứt lời, chính là một cái lao lệ, không nhịn được khóc giống dâng lên. Lão Vương a Lão Vương, Lão Hoàng thượng đều tin tưởng ta. Cha ta không chết, ngươi làm sao liền không tin đây? Bạch Thần cười ha hả nói, cha ta hắn là thật sự không chết, chỉ là hiện tại đang ở ngoại vực, nhất thời cản không trở lại. Cha ngươi hắn thật sự không chết. Bạch Thần cực kỳ thật lòng gật gù, ngươi yên tâm được rồi, lần này ta về Vô Lượng Sơn, chính là xử lý cha ta vấn đề, đối, ngươi vì sao lại xuất hiện ở đây? Lão Hoàng đế đã xảy ra chuyện gì? Cha ngươi hắn ở bên ngoài vực. Nguy rồi. Vương thường sắc mặt dị thường trầm trọng, bệ hạ hắn bị đại hoàng tử mưu hại. Cái gì ba? Bạch Thần trên người, đông nhiên bắn ra một trận ngập trời sát khí, cả người tựa như cùng hỏa người bình thường bốc cháy lên. Lão Vương nhìn thấy Bạch Thần ngọn lửa trên người, càng là chắc chắn trước mắt đứa trẻ này thân phận. Bởi vì hắn từng thấy Bạch Thần triển khai như thế công pháp, nếu như nói trước mắt tiểu hài này không có quan hệ gì với Bạch Thần, làm sao sẽ như thế công pháp? Đại hoàng tử cấu kết Liệu Vương dưới trướng kỳ sĩ, ám tập hoàng cung, bây giờ hôn mê bất tỉnh, mà đại hoàng tử dối trên gạch dưới, che lấp chân tướng sự thật, nắm giữ triều chính, hiện tại chỉ đợi thời cơ thành thủ, liền muốn đăng cơ vì là hoàng. Ngụy Như Phong đây, cái kia lão tạp mao có thể tinh cực kỳ, hắn không thể cho phép xảy ra chuyện như vậy. Quang thời gian trước biên cương báo nguy, ngụy tướng Huệ binh đi biên quan viện trợ đi tới, bây giờ các đường cửa ải đều ở đại hoàng tử nắm trong lòng bàn tay, tin tức căn bản là truyền không tới ngụy tướng trong thai, nếu là đợi được đại hoàng tử đăng cơ, đến thời điểm ngụy tướng mặc dù là biết rồi, chạy về cũng là chuyện vô bổ. Vậy ngươi lần này, bệ hạ ở còn không có xảy ra việc gì trước, liền linh cảm đến muốn có chuyện phát sinh, hắn nói nếu là hắn đã xảy ra chuyện gì, liền đi Vô Lượng Sơn, tìm Bạch Thần về đến giúp đỡ. Đồng thời đã rơi xuống ám chỉ, để tam hoàng tử đăng cơ. Lý Ngọc Thành sao? Bạch Thần nhíu mày, cũng không biết những ngày qua, Lý Ngọc Thành có hay không tiến bộ. Hoàng thượng hắn vẫn tin tưởng, nếu như là Bạch Thần ở đây, nhất định có thể ngăn cơn sóng dữ. Lão Vương nghiêm túc nói. Vừa nãy những kia là người nào? Đại hoàng tử nhanh bước, hắn cũng biết bệ hạ tâm tư, vì lẽ đó bây giờ phái người khống chế Thương Châu Thành cùng Thanh Châu Thành, vì là chính là để người vặn nhất, nếu như có cái gì bất lợi cục diện phát sinh. Lập tức phát động công kích, trước hết giết tam hoàng tử, đến thời điểm liền không còn uy hiếp. Lão Vương sắc mặt làm khó dễ, bây giờ nghe nói Bạch Thần cách xa ở Tây Vực, là tuyệt đối không kịp trở về cứu viện Hoàng thượng. Cha ta tuy rằng không ở, nhưng là ta ở a. Bạch Thần nhìn Lão Vương. Ngươi, dù sao trước mắt là một cái 5 tuổi hài đồng, Lão Vương vẫn không khỏi lộ ra ánh mắt hoài nghi. Yên tâm đi, thạch đầu hắn năng lực, không hẳn liền so với hắn cha kém. Ngươi là Lão Vương nhìn về phía Bạch Tinh. Nàng là cô ta, cũng chính là cha ta muội muội. Bạch Thần nói. Lão Vương khẽ gật đầu, nhưng là đối với Bạch Tinh, vẫn là tồn mấy phần nghi ngờ. Tuy nói này cái phụ thân của hải tử là khoáng thế tài năng, nhưng là vậy cũng chỉ là hắn cha sự tình. Mặc kệ đứa bé này có bao nhiêu thông minh, cũng không thể đúng như hắn cha như vậy, hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Hiển nhiên, Lão Vương tư duy cùng phần lớn người như thế. Không phải nói hắn không tin trước mắt đứa bé này, cũng không phải hắn không thích đứa bé này. Chỉ là hắn biết rõ, chính mình đối mặt chính là cái gì. Bây giờ đại hoàng tử đã khống chế toàn bộ kinh thành quyền lực hệ thống. Hắn hiện tại hầu như đã giống như là hoàng đế, kém chỉ là một cái tên gọi mà thôi. Bạch Thần mỉm cười nhìn Lão Vương, "Lão Vương, cha ta ở kinh thành thời điểm, nhưng là bị ngươi cùng hoàng thượng lao ra tử không ít chăm sóc, hắn nhưng là nói rồi, nếu như trong các ngươi bất luận người nào gặp nạn, đều phải toàn lực ứng phó trợ giúp các ngươi, ngươi cũng đừng cho rằng ta tuổi còn nhỏ, không giúp được các ngươi, đối với ta mà nói, tuổi tác xưa nay không là vấn đề, vị trí kia ngoại trừ hoàng đế lao ra tử ở ngoài, không có ai có tư cách tọa, mặc dù là hiện tại Lý Ngọc Thành. Cũng còn quá non, nếu như ai dám vào lúc này đoạt hoàng đế lao ra tử bảo tọa, ta liền hất là đem toàn bộ kinh thành sốc, cũng là sẽ không tiếc." Lão Vương trong mắt nước mắt, nhưng là tràn mi mà ra, trước mắt đứa bé này mỗi tiếng nói cử động, cũng làm cho cảm thấy không tên cảm động. Nhưng là, chính vì như thế, hắn càng không thể để trước mắt đứa bé này đi mạo hiểm. Đi trải qua một cái hầu như không đủ bất cứ hy vọng nào mạo hiểm, dù sao, hắn nhưng là đem Bạch Thần coi như nhi tử bình thường đối xử. Đột nhiên, Bạch Thần trong mắt lộ ra một tia tinh quang. Những người kia trở về. Lão Vương sững sờ, nhưng là lập tức liền là biến sắc mặt, nguy rồi, vừa nãy biểu diễn quá mức rồi. Người kia đối với ngươi rất quen thuộc sao? Hắn vốn là kinh thành thành thủ, cũng là đại hoàng tử phe phái người, thường thường ra vào hoàng cung, cùng ta xem như là tương đương quen, lần này hạ xuống đến nơi này, chính là vì coi chừng Vô Lượng Sơn cùng với bắt lấy ta. Mang đến nhân mã cũng không ít. Khấu khấu. Ngay vào lúc này, ngoài cửa truyền đến tiểu nhị âm thanh, đại nhân, những quan binh kia lại tới nữa rồi. Bạch Thần thở dài, nếu thân phận đã bại lộ, cái kia cũng không cần phải lại che che giấu giấu, chỉ là đáng tiếc những binh sĩ này, không thể ở biên cương phấn khởi chiến đấu giết địch, nhưng phải chết ở chỗ này. Ngươi gọi thạch đầu đúng không? Lão Vương nhìn Bạch Thần. Ừm. Nhớ cho ta hướng về cha ngươi hỏi rõ được, liền nói Lão Vương muốn hắn, nếu là có thể, đợi đến ngày khác ở Lão Vương mộ phần trên một trụ mùi thơm ngát. Bạch Thần kéo lại Lão Vương, cười hắc hắc, lời này, ngươi ngày sau mình cùng hắn nói. Vốn là ta còn muốn cùng bọn họ chém giết một phen, chỉ là hôm nay ngươi ở đây, ta lão già này cũng không muốn liên làm liên lụy ngươi tên tiểu tử này. Lão Vương, ngươi lời này nếu để cho cha ta nghe được, có thể muốn đánh cái mông ta. Ngay vào lúc này, dưới lầu đã truyền đến trong điếm đồng nghiệp cùng quan binh tiếng chém giết. Tiểu nhị, giúp ta tìm dựng đứng đàn cổ. Chuyện này giờ khắc này tiểu nhị đã là đầy mặt lo lắng, lại nghe được Bạch Thần muốn đàn cổ, càng là đầy mặt kinh ngạc, chẳng lẽ muốn lúc này đánh đàn trợ hứng. Đại nhân, chuyện này. Lão Vương cúi đầu nhìn Bạch Thần, nhìn thấy Bạch Thần trong mắt, còn mang theo linh tinh ý cười. Đi cho hắn tìm dựng đứng đàn cổ đến. Sắt vách liền có dựng đứng. Tiểu nhị nói rằng. Bạch Tinh chủ động vòng tới sắt vách, đem đàn cổ mang tới, phóng tới Bạch Thần trước mặt. Thạch đầu, ngươi đây là phải làm gì? Bạch Thần nhẹ nhàng một gảy dây đàn, âm tiếng hú như sóng triều bình thường hướng về bốn phương tám hướng đẩy ra. Ở đây tất cả mọi người đều cho rằng cả người lông tơ đều thụ lên. Trong lòng ý lạnh đồ sản sinh, lại nhìn Bạch Thần ánh mắt, nhưng là mang theo một tia sát khí. Đương nhiên là đánh đàn. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 539, Cầm Ma Bảy Thương. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Ở thường quy trong binh khí, cầm vẫn bị tất cả mọi người quên. Thiên hạ này, hay là cũng chỉ có Bạch Thần sẽ đem cầm cho rằng sương mù. Đương nhiên, còn có chiếm được Bạch Thần truyền thụ doanh ngữ. Bạch Thần tiếng đàn vang lên thời gian. Ngay ở cùng một con đường Thất Tú Tú Phường đã hành động. Bởi vì các nàng nghe được tiếng đàn, nghe được này lâu không gặp chương nhạc. Lam San tâm tình phi thường kích động, tiếng đàn này đối với nàng mà nói, có thể nói là ghi lòng tạc dạ, nàng là tuyệt đối sẽ không quên. Tiểu thuyết chương tiết chương mới nhanh nhất. Trước lúc này, nàng hầu như cho rằng, đánh đàn người này đã chết rồi. Nhưng là, ở tiếng đàn truyền đến một khắc đó, nàng cả người đều kích động nhảy lên đến. Sẽ không sai, tuyệt đối sẽ không sai. Là hắn, nhất định là hắn. Tú phường bên trong không ít cô nương, cũng đều cùng Lam San như thế phản ứng. Chỉ có Bạch Thần, tài năng sẽ biểu diễn ra tươi đẹp như vậy, nhưng lại sát cơ hiện lên tiếng đàn. Bạch Thần trở về. Hắn thật sự trở về. Mà giờ khắc này trong khách sạn, nhưng xuất hiện một cái quỷ dị cảnh tượng. Trong điếm bọn tiểu nhị vốn là cao thủ ngụy trang, bọn họ cùng những quan binh này chính dựa vào bên trong khách sạn chật hẹp hoàn cảnh đánh nhau chết sống thời điểm. Từ trên lầu đột nhiên truyền đến tiếng đàn, tiếp theo chính là bọn họ trước mắt mười mấy cái quan binh, đột nhiên bị sức mạnh nào xé nát. Không có ai rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, cái kia mười mấy cái quan binh, liền như thế không hiểu ra sao chết rồi. Máu tươi lắp bắp ở trên người bọn họ, để bọn họ cảm giác cực kỳ chân thực, tuyệt đối không phải ảo giác của chính mình. Mà này không phải kết thúc, vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Tiếp theo cầm tiếng nổ lớn, liên miên không dứt tiếng đàn không ngừng quanh quẩn ở trong khách sạn ở ngoài, từng cái tươi sống sinh mệnh. Trong nháy mắt không có dấu hiệu nào rơi xuống. Lao vương những kia thủ hạ, đã xem xí ngốc. Bọn họ hoàn toàn không hiểu, đến cùng xảy ra chuyện gì. Từ bên trong khách sạn đến khách sạn ở ngoài, đã biến thành một con đường máu. Mỗi một tức thời gian, đều có mười mấy cái quan binh chết thảm. Ai cũng không tới để xảy ra chuyện gì, hết thảy đều có vẻ như vậy quỷ dị. Những quan binh kia cũng bắt đầu hoảng loạn dâng lên, người phía sau không phía trước xảy ra chuyện gì, mà phía trước người căn bản là không có cơ hội lan truyền tin tức. Những quan binh kia còn đang không ngừng hướng về bên trong khách sạn Dũng, nhưng là những quan binh này, nhưng liền khách sạn đều không có cơ hội đặt chân. Ở trong khách sạn quan binh chết hết sau khi tiếng đàn lần thứ hai biến điệu. Lao vương những kia thủ hạ đều cảm giác được tiếng đàn trở nên liên miên không dứt, bọn họ rốt cục ý thức được, đang giúp bọn hắn chém giết kẻ địch, không phải đao kiếm, mà là tiếng đàn. Những quan binh kia chặn ở khách sạn ở ngoài, chỉ cần là đứng khách sạn ngoài cửa một trượng bên trong, nhất định đầu một nơi thân một nẻo, không có một cái mặt khác. Máu tươi đã nhuộm đỏ bên trong khách sạn ở ngoài, chân tay cụt chất đầy trong ngoài. Tình cảnh khủng bố để người tê cả da đầu, mỗi người tay chân đều là lạnh lẽo. Bởi vì khách sạn ở ngoài chính là đường phố. Căn bản là không đủ để quân đội triển khai chiến trận, không cách nào phát huy ra nhân số ưu thế. Mặt sau còn có người đang giống lên, các ngươi bang này rác rưởi. Giết đi vào. Giết cho ta đi vào. Chỉ là mấy cái con rệp, liền đem lá gan của các ngươi dọa phá sao. Hiển nhiên, mặt sau người tướng quân kia, còn không phía trước chuyện đã xảy ra. Đồng thời cũng bởi vì khung cảnh này, thực sự là quá hỗn loạn, phía trước muốn hướng phía sau trốn, mà mặt sau nhưng không ngừng hướng về trước Dũng. Lao vương nhân mã liền có vẻ phi thường kinh hoàng, bởi vì không biết, vì lẽ đó bọn họ không biết làm sao. Bởi vì không biết, vì lẽ đó làm cho cả tình cảnh có vẻ không rét mà run. Lại như là có một cái ác ma, ở vô thanh vô tức tàn sát những này không rõ vì sao sinh mệnh. Mà giờ khắc này lầu cắt trên phòng khách bên trong, lão vương đồng dạng là không cách nào bình tĩnh. Hắn đã từ trước cửa sổ, xem đến bên ngoài cảnh tượng. Hắn không hiểu, tại sao một đứa bé con đạn tấu tiếng đàn, sẽ có uy lực kinh khủng như thế. Làm Bạch Thần hai tay mạnh mẽ đánh ra ở dây đàn trên thời điểm, dây đàn phát sinh dường như cự thú gầm nhẹ bình thường dĩ đảo. Tiếp theo chính là mười mấy người lính, thân thể đột nhiên nổ tung một đoàn hoa tươi. Cái kia mười mấy người lính vừa vặn nằm ở đoàn người trung tâm, bọn họ biến cố đột nhiên, rốt cục đem toàn bộ tình cảnh bình tĩnh lại. Bạch Thần nhẹ nhàng buông ra dây đàn, xóa đi khỏe mắt nước mắt. Những binh sĩ này cũng không phải là đại gian đại ác người, bọn họ không có bất kỳ lỗi lầm nào. Bọn họ không phải Liệu Vương dưới trướng hổ lang, bọn họ là bảo vệ quốc gia anh hùng, bọn họ vốn không nên chịu đến đãi ngộ như vậy. Bọn họ chỉ là bị động tiếp nhận mệnh lệnh, chỉ có điều trùng hợp đứng Bạch Thần phía đối lập, chỉ đến thế mà thôi. Nếu như không cho bọn họ to lớn nhất chấn nhiếp, bọn họ vẫn như cũ sẽ giống như là thủy triều là tràn vào trong khách sạn. Vì lẽ đó Bạch Thần nhất định phải lựa chọn một cái phương thức tàn nhẫn nhất, đến kết thúc trận này phân tranh. Bạch Thần không thích lạm sát kẻ vô tội, chỉ là hắn đồng dạng là không có lựa chọn nào khác. Bạch Thần ngẩng đầu nhìn hướng về Lão Vương, Lão Vương cũng nhìn thấy Bạch Thần trong mắt nước mắt. Lại nhìn một chút ngoài cửa sổ cảnh tượng, cha ngươi đều dạy ngươi cái gì. Lão Vương cũng không đúng ở trách cứ Bạch Thần, những này giết chóc, vốn không nên xuất từ một đứa bé tay. Nếu như là Lão Vương chính mình, hắn đối với bất kỳ người nào giết chóc, đều sẽ không có do dự chút nào. Bởi vì hắn đã sớm đem chính mình coi thành một tên đao phủ, những năm này chết ở trong tay hắn oan hồn, chính hắn đều đếm không hết. Nhưng là, giờ khác này nhưng bởi vì một cái cố nhân hải tử giết người mà cảm thấy đau lòng. Ngay vào lúc này hậu, đại quân phía sau xuất hiện tiếng chém giết. Hả? Thất tú người. Các nàng làm sao đến rồi? Lao vương kinh ngạc nhìn phía sau một vệt đỏ bừng. Lao vương, ngươi đi đem cái kia người cầm đầu giết, kết thúc trận này giết chóc đi. Lão Vương gật gù, thả người nhảy ra trước cửa sổ, trốn ở đại quân phía sau. Cái kia thành thủ thực lực tuy nói không tầm thường, nhưng là cùng Lão Vương bực này cao thủ hàng đầu, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Hơn nữa thất tú đệ tử đột nhiên đến, để hắn lập tức hoảng rồi tay chân. Lão Vương đối với loại này săn giết có thể nói là quen thuộc đến cực điểm, hắn dọc theo trên nóc nhà lơ lửng không cố định, vẫn chưa để phía dưới đại quân phát hiện tung tích của hắn. Trong thiên quân vạn mã lấy thượng tướng thủ cấp, nếu như là ở chiến trường chân chính bên trong, hiển nhiên là không lớn đạt được. Nhưng là ở loại này hạng chiến đấu bên trong, nhưng rất dễ dàng thực hiện. Chí ít ở loại này hỗn loạn tình cảnh bên trong, lại có vẻ phi thường ung dung. Lão Vương ở người tướng quân kia còn không đủ phản ứng lại thời điểm, thân hình như đại bằng dương cánh, bay nào mà xuống. Một trưởng vỗ ở người tướng quân kia đỉnh đầu. Tiếp theo lại là một cái mượn lực rút người ra. Tướng quân chết rồi. Tướng quân chết rồi. Những binh sĩ kia vừa nhìn thấy chính mình tướng quân bỏ mình, trong nháy mắt loạn làm năm bẻ bảy mảng. Thất tú đệ tử nhân số cũng là không ít, Thương Châu tú phường nữ đệ tử, có thể nói là ngoại trừ Dương Châu thất tú phường ở ngoài, nhân số nhiều nhất một cái phân đường. Chính là lần này điều động, liền có tới hơn 300 người, hơn nữa mỗi người đều là võ nghệ cao cường. Những đại quân kia tình cờ có như vậy một hai quân lính tản mạn, ở đánh giết mười mấy người lính sau. Những binh sĩ kia liền lục tục từ đường phố một hướng khác thối lui. Lam San ngẩng đầu lên, nhìn trên nóc nhà Lão Vương, Lam San là cỡ nào nhãn lực. Một chút liền nhìn thấu Lão Vương nội thị thân phận, Lam San trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Xin hỏi tôn giá người phương nào? Chúng ta. Lão Phu có điều một giới tóc hối cua bách tính, không đủ xưng đạo, đúng là chư vị cô nương mày liều không nhường mày dâu, để Lão Phu rất khâm phục. Nếu như không phải thất tú cô nương kiềm chế, chỉ sợ hắn cũng không dễ như vậy giết người tướng quân kia. Giờ khác này hắn đối với thất tú những cô nương này, đúng là có mấy phần cảm ơn. Xin hỏi vừa nãy gậy đàn giả người phương nào? Đó là Lão Phu một vị con cháu bối, nhưng là hoa gian tiểu vương tử. Lam San cũng không để ý Lão Vương thân phận. Nàng càng quan tâm vừa nãy gậy đàn người. Lão Vương vẫn trưởng quản Lão Hoàng đế bên người công tác tình báo, vì lẽ đó Bạch Thần cùng thất tú vô số liên hệ. Cô nương, nếu là không chê Lão Phu khách sạn dơ bẩn, không ngại đi bên trong tiểu hiết chốc lát. Lam San gật gù, quay đầu hướng chúng đệ tử nói, các người đi về trước, ta đi một chút liền tới. Sư tỷ, ta cũng đi. Ta cũng đi. Sư tỷ, chúng ta cũng muốn đi thấy Bạch Thần, hắn đều mất tích hồi lâu, bây giờ thật vất vả xuất hiện, có thể nào. Yên tâm đi, ta gặp được hắn, nhất định đem hắn mang đi tu phường. Lam San làm sao sẽ không những sư tỷ này mọi ý nghĩ. Chỉ cần có Bạch Thần ở, tú trong phường liền vĩnh viễn thiếu không được tiếng cười cười nói nói. Mặc dù là nàng, làm sao thường không nhớ nhung Bạch Thần đây? Lam San đối với dọc theo con đường này chân tay cụt, vẫn chưa biểu hiện ra làm sao bất ngờ. Bởi vì nàng là nhóm đầu tiên chứng kiến quá, cầm ma thất thương, người, nàng quá rõ ràng, cầm ma thất thương, uy lực. Mà cõi đời này chỉ có hai người sẽ, cầm ma thất thương, một cái là Bạch Thần, một cái khác là nàng đã từng sư muội Doanh Ngữ. Bên trong khách sạn người nhìn thấy Lam San cùng với Lão Vương thời điểm, dùng hỏi do ánh mắt liếc nhìn Lão Vương. Lão Vương chỉ là hờ hững nói câu, đêm này trong ngoài thu thập sạch sẽ, cô nương, trên lầu xin mời. Lam San đẩy ra Bạch Thần cửa phòng, lại phát hiện Bạch Thần cũng không ở trong phòng. Có điều nàng vẫn là nhìn thấy một cái khuôn mặt quen thuộc, Bạch Tinh, này không phải Bạch Thần muội muội này. Lúc trước thất tú mở phường thời điểm, nàng nhưng là cũng đã gặp Bạch Tinh. Bạch Tinh, Bạch Thần đây. Ta ca không ở. Không đặt được, cái kia tiếng đàn ngoại trừ Bạch Thần, cũng chỉ có Doanh Ngữ biểu diễn đi ra, mau gọi hắn đi ra. Đừng tưởng rằng ẩn nút chúng ta tú phường là không sao, chúng ta tú phường cô nương, nhưng là có vài bút chướng muốn tìm hắn toán. Bạch Tinh túi đầu liếc nhìn cầm án trước Bạch Thần, là hắn đạn. Lam San trước cũng nhìn thấy Bạch Thần, có điều hết sức quên Bạch Thần. Nàng trong tiềm thức, trực tiếp đem trước mắt đứa bé này coi như người ngoài cuộc. Nhưng là, khi nàng lần thứ hai đánh giá đứa bé này thời điểm, nhưng kinh ngạc phát hiện, đứa bé này trong nụ cười, tràn ngập hơi thở quen thuộc. Đứa bé này, hắn cùng Bạch Thần là quan hệ gì? Lam San đối với Bạch Thần quá quen thuộc không để cho nàng tồn tại bất kỳ nghi vấn. Hắn gọi Thạch Đầu, là ta ca nhi tử. Lam San vọt thẳng đi tới, một cái ôm lấy Bạch Thần, cha ngươi đâu? Bạch Thần lộ ra một nụ cười sán lạ, hắn hiện tại ở bên ngoài vực. Hắn không có chuyện gì là tốt rồi. Lam San khi chiếm được khẳng định đáp án sau, vẫn là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy, cầm ma thất thương, là ngươi đạn. Lão Vương rất là bất ngờ, xem ra này thất tú nữ tử, cùng Bạch Thần quan hệ không ít. Lại Thạch Đầu biểu diễn chính là cái gì? Hắn dạy ta. Bạch Thần chuyện đương nhiên nói rằng. Tiểu hài tử ra, sau đó không cho đạn, cầm ma thất thương, lớn như vậy sát tính, cha ngươi đã là cái điên cuồng giết người ma, ta cũng không muốn tương lai nghe được trên giang hồ lại ra một cái tiểu ma tinh. Được. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 540, trở về. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Lam San lôi kéo Bạch Thần, thẳng đến Tú Phường mà đi. Bạch Thần trốn cũng trốn không thoát, kết quả là như thế bị chúng nữ đệ tử trà đạp một buổi tối. Có điều ngày thứ hai, Bạch Thần liền rất sớm cùng Bạch Tinh cùng với Lao Vương thượng đường. Bạch Thần trước tiên muốn chạy về Vô Lượng Sơn đi, Thanh Châu Thành bây giờ cũng ở Đại Hoàng Tử nắm trong bàn tay. Thương Châu Thành bây giờ cũng đã trở lại bình thường quy tích, Tả Trung Nhân lần thứ hai phục hồi nguyên chức. Đương nhiên, lần này hắn cũng chỉ là tạm thời người quản lý thành thủ chức vụ. Nếu như mặt trên lại phái người hạ xuống, hắn lại cũng bị đánh về nguyên hình. Bất quá lần này Tả Trung Nhân không chỉ là quyền đơn giản như vậy, hắn cần phải làm là đem toàn bộ Thương Châu quân bộ hệ thống trưởng không lấy. Lần trước bị Đại Hoàng Tử hạ xuống người làm quá mức vội vàng, cho tới Tả Trung Nhân trực tiếp bị chạy xe không binh lực. Bây giờ nhưng không như thế, có chuẩn bị sau, mặc dù Đại Hoàng Tử lại phái người hạ xuống, cũng chỉ có thể làm cái chỉ huy một mình. Lão Vương phi thường kinh ngạc phát hiện, đứa trẻ này tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng có thể đem tất cả bố trí ngay ngắn rõ ràng. Mặc dù là so với trong kinh thành những lão nhân kia tình, cũng là không kém bao nhiêu. Đương nhiên, lần này về Vô Lượng Sơn, chủ yếu nhất vẫn là tiếp Lý Ngọc Thành vào kinh. Bạch Thần không biết lão hoàng đế là nghĩ như thế nào, kỳ thực Lý Ngọc Thành cũng không phải trở thành hoàng đế người được chọn tốt nhất. Không phải tài năng của hắn, là tính cách của hắn. Hơn nữa hắn có một đoạn, hầu như không cách nào xóa bỏ hắc lịch sử. Nhưng là lão hoàng đế nhưng đối với Bạch Thần quá tín nhiệm, lão hoàng đế tựa hồ cho rằng, Bạch Thần nhất định có thể mang Lý Ngọc Thành một lần nữa tạo thành một cái hợp lệ thái tử, một cái hợp lệ đế vương. Lão Vương, ngươi cho ta nói một chút Đại Hoàng Tử phái đi Thanh Châu Thành người. Phái đi Thanh Châu Thành người tên là Lý Hoành. Là cái hoàng thất dòng họ người. Có điều hoàng gia huyết mạch đã phai nhạt rất nhiều. Về mặt thân phận đúng là không đủ cái gì bận tâm, chỉ là trên tay hắn nhưng nắm trọng binh, không giống với ta ở Thương Châu Thành giết Trần Nghĩa, Lý Hoành là cái hiểu lắm phải dùng binh người, tuy rằng hắn đến Thanh Châu Thành thời gian không coi là nhiều, nhưng là cũng đầy đủ hắn triệt để nắm giữ Thanh Châu Thành binh lực, hơn nữa chính hắn lần này mang đến binh mã, sợ là có tới 4 vạn nhân mã. 4 vạn nhân mã Bạch Thần nhíu nhíu mày. Số người này đã vượt xa bình thường thành trấn bố thủ binh lực cực hạn. Bởi vậy cũng có thể thấy được Đại Hoàng Tử đối với Lý Ngọc Thành kiêng kỵ. Nếu như Lý Ngọc Thành có chút gió thổi cỏ lay, e sợ này 40.000 đại quân, liền muốn trực tiếp đem Vô Lượng Sơn san thành bình địa. 4 vạn người cũng không là vấn đề, nhưng là như vậy nội chiến đại quy mô, là tối không được. Bạch Thần thở dài. 4 vạn người, cái kia thì tương đương với 40.000 cái gia đình diệt. Cương giả không ở chỗ hắn năng lực giết bao nhiêu người, mà ở chỗ hắn năng lực giết bao nhiêu kẻ địch. Dù cho là vì giữ gìn chính thống, cũng tuyệt đối không thể làm nhấc lên đồ đào cớ. Lão Vương cười khổ lắc lắc đầu, tiểu tử này vẫn đúng là dám nói mạnh miệng. 4 vạn người không là vấn đề, vậy thì không thành vấn đề. Đương nhiên, hắn là không thể nào hiểu được Bạch Thần lo lắng. Bạch Thần đối với mình nhân hòa người ngoài, phân phi thường rõ ràng. Dưới cái nhìn của hắn, Liệu Vương thuộc về người ngoài, mặc kệ hắn gọi khẩu hiệu như thế nào đi nữa vang dội chính nghĩa, đều không thể lẩn tránh một vấn đề, loạn thần tặc tử. Nhưng là Đại Hoàng Tử thuộc hạ không giống. Nói cho cùng cái này cũng là hoàng thất bên trong nội đấu. Cái kia ngôi vị hoàng đế là đáng giá, nhưng là không có nghĩa là Bạch Thần liền có thể vì thế, đem 4 vạn người chôn vùi đi. Năng lực ám sát hắn sao? Bạch Thần hỏi. Lý Hoành võ công không cao lắm, nhưng là sư phụ hắn nhưng đi theo bên cạnh hắn. Sư phụ hắn? Người nào? Già Lam Sơn trưởng môn, hôn thế lao nhân. Già Lam Sơn cũng đúc kết đi vào. Bạch Thần kinh ngạc hỏi. Hay là Đại Hoàng Tử ưng thuận cái gì lời hứa đi? Lão Vương nghiêm nghị nói rằng, ở cha ngươi trước, hôn thế lão nhân vẫn bị phụng vì là đệ nhất thiên hạ võ trận thánh sư, mà hắn xuất hiện cùng này, rất có thể là vì cho mình chính danh. Lão Vương thở dài, nếu là Bạch Thần ở đây, ta ngược lại cũng chớ làm như vậy lo lắng, tin tưởng hắn nhất định có thể thắng quá hôn thế lão nhân, nhưng là bây giờ hắn cách xa ở ngoại vực. Cái kia hôn thế lão nhân rất chú trọng thanh danh của chính mình sao? Đương nhiên chú trọng, hôn thế lão nhân tốt nhất danh tiếng, huống chi hắn là Già Lam Sơn trưởng môn. Chính là võ trận thánh địa, bây giờ lại bị cha ngươi đoạt đệ nhất thiên hạ võ trận sư tên gọi, ngươi cho rằng hắn năng lực nuốt được cơn giận này. Hắn này đệ nhất võ trận thánh sư tên gọi, cũng chỉ là hư danh. Bạch Thần cười lạnh một tiếng, ta lão tử không ở, liền do ta đến gặp gỡ một lần hắn. Ngươi đã học bao lâu võ trận? Lão Vương, ngươi yên tâm đi, thạch đầu võ trận trình độ, có thể không ở ta ca bên dưới. Bạch Tinh cũng theo Bạch Thần gọi Vương thường làm Lão Vương. Lão Vương vẫn là mang theo vài phần hoài nghi, thạch đầu thiên phú tốt là dễ dàng. nhưng là cũng chỉ là một năm tuổi hài tử, lão Vương thực sự không muốn đem hết thể hy vọng giao phó ở một cái năm tuổi hài đồng trên người. Đột nhiên, kéo xe mã phát sinh một tiếng cao ngâm, toàn bộ xe ngựa lập tức sóc nảy dâng lên. Xảy ra chuyện gì? Lão Vương lập tức vén rèm xe lên, nắm lấy đánh xe thủ hạ, "La tử, xảy ra chuyện gì?" La tử giờ khắc này cực dương lực muốn khôi phục bình thường, nhưng là mặc cho hắn làm sao động viên, kéo xe mã vẫn như cũ cáo kỉnh bất an, điên cuồng chạy băng băng. "Không, không biết." Hắc tử thật giống là bị kinh sợ. Bạch thần cũng chui ra thùng xe, không phải La tử sai, nơi này đã bị bố trí võ trận, xuất sinh cảm quan là nhất nhạy cảm, nó trước hết nhận ra được trong thiên địa biến hóa. "Cái gì? Nơi này bị bố trí võ trận?" Bạch thần cau mày đến, "Tốt ngươi cái giả làm sơn. Đây rõ ràng chính là muốn tiêu diệt ta Vô Lượng Sơn. Nơi đây khoảng cách Vô Lượng Sơn còn có khoảng cách mấy chục dặm, nhưng là bắt đầu từ nơi này, cũng đã xuất hiện võ trận. Có thể thấy được toàn bộ võ trận quy mô, khổng lồ tột đỉnh. Như thế khổng lồ võ trận, cái kia hồn thế lão nhân dự định làm cái gì?" Lão Vương tê cả da đầu. Xem ra hồn thế lão nhân lần này không phải là một mình phấn khởi chiến đấu, mang đến không ít giúp đỡ. Bạch thân nhìn hoàn cảnh chung quanh, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, "Dám phạm ta Vô Lượng Sơn. Ta muốn bọn họ tất cả đều cho ta chôn thây ở đây. Đây rốt cuộc là cái gì võ trận?" "Này võ trận không cao lắm cấp, là trấn sơn trận, chính là dùng để phong sơn dùng. Người bên ngoài tiến vào đi, bên trong người không ra được. Chỉ cần võ trận một khi phát động, chính là vỡ sơn nước nhạc, không phải cái gì cao cấp võ trận, nhưng là quy mô khổng lồ. Hơn nữa tiêu hao tư lấy ước tính toán, chỉ là hôn thế lão nhân một người, là không thể bố trí ra như vậy khổng lồ võ trận." Lão Vương nghe được Bạch Thần, sắc mặt kịch biến. "Cái kia, cái kia Tam Hoàng tử bây giờ có phải là bị vây ở Vô Lượng Sơn? Phải làm sao mới ổn đây?" "Thạch Đầu, ngươi phá nảy võ trận sao?" Bạch Tinh nhìn Bạch Thần trong ánh mắt, tràn ngập ánh mắt tín nhiệm. "Tại sao muốn phá?" "Ta muốn chính là để bọn họ gieo gió gặt bão." Bạch Thần nghiến răng nghiến lợi, trong miệng từng chữ phun ra. "Thạch Đầu, ngươi thật có biện pháp." Lão Vương giờ khắc này đã là hoang mang lo sợ. Chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở cái này xem ra không phải rất đáng tin hài đồng trên người. "Lão Vương ngươi yên tâm chính là, Thạch Đầu nói có biện pháp, vậy thì nhất định có biện pháp." Lão Vương cười khổ không thôi, hắn thực sự không hiểu, Bạch Tinh đến cùng nơi nào đến đối với Bạch Thần như vậy tự tin. "Làm sao bây giờ?" "Đương nhiên là trở về núi trên, trước tiên cùng Lý Ngọc Thành sẽ cùng. Không biết này võ trận bố trí bao lâu?" Bạch Thần có chút bận tâm. Trấn Sơn trận xuất hiện, thế tất đem bên trong ở ngoài hoàn toàn ngăn cách. Do đó sản sinh hỗn loạn. Đương nhiên, những này đều vẫn là thứ yếu, Trấn Sơn trận chân chính chỗ đáng sợ ở chỗ, trải qua ngắn ngủi ấp ủ, Vô Lượng Sơn bắt đầu xuất hiện nhiều lần địa chấn. Đây là Trấn Sơn trận đặc điểm, mỗi một lần địa chấn nếu so với lần trước kịch liệt, thiên địa chi khí sẽ bởi vì địa chấn mà trở nên càng không ổn định, do đó để võ trận bản thân thu nạp càng nhiều thiên địa linh khí, lần sau đem tạo thành càng to lớn hơn phá hoại, mãi đến tận một lần cuối cùng, sẽ lấy trời long đất lở kết thúc. Bạch Thần trong ánh mắt tràn ngập lửa giận. Mình cùng già Lam Sơn không có ân oán gì, nhưng phải không hiểu ra sao bị bọn họ công kích. Hơn nữa còn bố trí xuống như vậy ác độc tuyệt hậu tính toán, Bạch Thần không phải là thiện nam tín nữ. Bạch Thần luôn luôn là nhai tí tất báo, huống chi này sinh tử đại thủ. Ngay vào lúc này, ven đường đột nhiên lao ra hai người. Mọi người bản còn tưởng rằng là sơn tặc, nhưng là này trên người của hai người đều ăn mặc thống nhất trang phục. Áo bào cho áo ngắn, ngực thêu hai chữ lớn, Vô Lượng. "Đứng lại. Các ngươi là người nào? Hãy xưng tên ra." Lão Vương nhìn một chút Bạch Thần, "Đây là ngươi Vô Lượng Sơn đệ tử." Bạch Thần khỏe miệng hơi giật giật, "Hẳn là đi." Bạch Thần đứng ở trước xe bàn trước, "Ngươi xem chúng ta như là người nào?" Hai người kia trên dưới đánh giá trên xe ngựa mọi người, Bạch Thần, Bạch Tinh, Lão Vương cùng đánh xe La Tử, bốn người đều không giống như là thám tử, trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ cũng chia không ra, bốn người này là lai lịch gì. "Dẫn ta đi gặp Lý Ngọc Thành." Bạch Thần nói, "Muốn thấy chúng ta phó bang chủ, trước tiên hãy xưng tên ra." Một người trong đó đệ tử cảnh giác nhìn Bạch Thần chờ người. "Mù mắt chó của các ngươi." Bạch Tinh chỉ vào hai cái đệ tử, mở miệng mắng to dâng lên, "Trận to con mắt của các ngươi nhìn rõ ràng, ta nhưng là Hoa Gian tiểu vương tử muội muội, hắn là con trai của Hoa Gian tiểu vương tử." Kết quả, này vừa nói, hai cái đệ đột nhiên cười to dâng lên. "Ha ha, mấy ngày nay đến, cũng không biết có bao nhiêu người đến giả mạo chúng ta đại trưởng lão thân thích, ngươi đoán như thế nào, chúng ta đại trưởng lão những kia thân thích, bây giờ có thể đều ở trong cung làm lao động làm việc vặt đây, xem ra các ngươi cũng muốn đi làm việc vặt." Bạch Thần cái chán che kín hắc tuyến, liếc nhìn Lão Vương, "Cho ta đem hai người bọn họ trói lại, ném trên xe đi." Cái kia hai cái đệ tử phản ứng cực nhanh, ngay lập tức sẽ là từ trong lồng ngực móc ra một cái hỏa súng, long lánh lửa khói phóng lên trời. Hống hống. Gầm lên giận dữ bên trong, một cái thân ảnh khổng lồ từ giữa núi rừng xung phong hạ xuống. Nhân tạo nhân bóng người to lớn đã bay nhào hạ xuống, một bên lao xuống sơn một bên điên cuồng hét lên, người nào dám đả thương chúng ta người, ta muốn đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh. Thạch đầu, đó là quái vật gì? Bạch Tinh đã sợ đến trốn đến Bạch Thần phía sau đi tới, sợ hãi nhìn nhân tạo nhân. Nhân tạo nhân vọt tới trước xe ngựa, vừa nhìn Bạch Thần, trên mặt đột nhiên lộ ra một tia nghi hoặc. Tiểu tử, ngươi là người nào? Tại sao trên người ngươi có Bạch Thần mùi? Nhân tạo nhân ngồi xổm xuống, mặc dù Bạch Thần đứng xe bàn trên, nhân tạo nhân cái đầu vẫn như cũ cao hơn Bạch Thần đại rất nhiều. Nhân tạo nhân làm hết sức hạ thấp thân thể, ngửi một cái Bạch Thần trên người ngươi mùi, cùng Bạch Thần quả thực liền giống như lúc, ngươi là Bạch Thần người nào? Lão đại, hắn nói hắn là chúng ta đại trưởng lão nhi tử, còn có cái kia nữ, nói là đại trưởng lão muội muội. Nhân tạo nhân vừa nhìn về phía Bạch Tinh, trên người nàng cũng có Bạch Thần mùi, có điều tiểu tử này trên người, mùi phi thường trọng, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 541, ta làm cái gì ngươi thì làm cái đó. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Hai cái vô lượng sơn đệ tử liếc mắt nhìn nhau, nhìn Bạch Tinh cùng Bạch Thần ánh mắt đều thay đổi. Còn lo lắng cái gì? Còn không mang tới sơn đi. Nhân tạo nhân hét lớn một tiếng, một cái tay nhấc lên Bạch Thần, để hắn ngồi vào trên đầu vai của chính mình đi. Ngươi có sợ hay không ta? Nhân tạo nhân nghiêng đầu, nhìn Bạch Thần. Anh hùng là cần chịu được nhàm chán. Ngươi cần không phải người khác sợ ngươi, mà là cần người khác lý giải ngươi. Tiểu thuyết chương tiết chương mới nhanh nhất. Nhân tạo nhân nhếch miệng cười dâng lên, các ngươi quả nhiên là một cái khuôn mẫu khắc đi ra, coi đời này chỉ có cha ngươi lý giải ta, bây giờ lại thêm một người ngươi. Lão đại, chúng ta cũng lý giải ngươi. Hai cái đệ tử đi ở nhân tạo nhân bên người. Bọn họ vừa mới nhập môn thời điểm, cũng từng như những người khác như thế, đối với cái này quái vật mang trong lòng sợ hãi. Nhưng là, theo tiếp xúc tăng nhanh, bọn họ phát hiện nhân tạo nhân không chỉ không tà ác, trái lại so với phần lớn người đều muốn thiện lương. Mà nhân tạo nhân địa vị lại phi thường đặc thù, hắn là Bạch Thần huynh đệ. Vì lẽ đó dần dần, những kia đệ tử mới nhập môn, cũng bắt đầu đối với nhân tạo nhân sản sinh một loại tin cậy cùng sùng bái. Người tên gì? Thạch đầu. Trước tiên đừng trở về núi trên, còn có một chút việc vặt cần phải xử lý. Bạch Thần nói. Việc vặt. Bạch Thần cúi đầu nhìn về phía mọi người, các ngươi lên trước sơn. Ta trước tiên đem này trấn sơn trận xử lý một chút. Đi Bạch Dương cửa sông. Hả? Ngươi Bạch Dương cửa sông? Bạch Thần lộ ra nụ cười sán lạ, ta đối với vô lượng sơn hiểu rõ có thể không thể so bất luận người nào thiếu. Hai người các ngươi trở về núi trên thông báo Lý Ngọc Thành tiểu tử kia, ta cùng Thạch Đầu đi Bạch Dương cửa sông. Nhân tạo nhân mang theo Bạch Thần, chạy vội ở giữa núi rừng. Bất quá bọn hắn cảm thấy Bạch Dương cửa sông thời điểm, phát hiện Lý Ngọc Thành cũng đã dẫn người tới rồi. Nghe nói Bạch Thần có con trai. Có phải là thật hay không? Lý Ngọc Thành đã lòng như lửa đốt tới rồi. Nhìn vừa hạ địa Bạch Thần, chính là phong trần mệt mỏi đi tới. Tiểu tử, ngươi chính là con trai của Bạch Thần. Đến, tiếng kêu thúc thúc. Nếu như ta làm cái gì ngươi liền năng lực làm cái gì, ta liền gọi thúc thúc ngươi. Bạch Thần nhếch miệng cười dâng lên. Tiểu dạng, đừng tưởng rằng tiểu gia ta dáng vẻ đạo đức như thế, liền năng lực mông muội ta. Ha ha, Lý Ngọc Thành cười to dâng lên. Tiểu tử. Cha ngươi muốn nói tới đối thoại ta tin, ngươi. Nếu như ngươi thua rồi, ngươi liền gọi đại ca ta, ta thua liền gọi thúc thúc ngươi, thế nào? Ngươi liền chuẩn bị gọi thúc thúc ta đi. Lý Ngọc Thành lắc lắc đầu, có vẻ phi thường xem thường Bạch Thần. Một cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử, lại cùng bổn công tử tỷ thí, thật sự cho rằng ngươi là con trai của Bạch Thần, ta liền không dám so với. Ngươi nếu như thua, có thể không cho phép đi cha ngươi cái kia cáo trạng. Lý Ngọc Thành thầm nghĩ, bắt nạt không được cha ngươi. Bắt nạt ngươi tiểu tử này vẫn là không đủ. Bạch Thần đột nhiên nội khố một rút. Cười ha ha nhìn Lý Ngọc Thành. Lý Ngọc Thành toàn bộ mặt đều thành gan heo, nhân tạo nhân đã cười không ngậm mồm vào được. Bạch Thần khiêu khích nhìn Lý Ngọc Thành, ngươi được không? Lý Ngọc Thành biệt đỏ mặt, nghiến răng nghiến lợi nhìn Bạch Thần. Cuối cùng, quyết tâm, khố bãi vung một cái, trực tiếp đem nội khố nhổ xuống. Này nếu như hiệp một liền thua, vậy thì thật sự không mặt mũi gặp người. Chủ yếu nhất vẫn là, muốn hô tiểu tử này làm đại ca. Này mặt, hắn thật không ném nổi. Tiểu tử, lẽ nào cha ngươi cũng chỉ dạy dỗ ngươi rút nổi khổ sao? Lý Ngọc Thành, ngươi cùng một đứa bé so sánh cái gì thật? Là hắn cùng ta tích cực. Lý Ngọc Thành oán hận hồi đáp. Bạch Thần đột nhiên cầm lấy chính mình tiểu di di, sau đó làm một cái độ khó cao động tác. Ta năng lực đem mình tiểu di di loan hai loan, ngươi có thể không? Lý Ngọc Thành lần này là thật sự há hốc mồm, cùng một đứa bé rút nội khố, đã đủ để liệt vào hắn hắc lịch sử người thứ nhất. Nhưng là Bạch Thần rất nhanh sẽ quét mới cái kỷ lục này, mà cái kỷ lục này, ở một khắc tiếp theo triệt để thành Lý Ngọc Thành mãi mãi cũng mạt không đi chỗ bẩn. Lý Ngọc Thành, ngươi làm cái gì? Sau lưng truyền đến Lạc Bắc âm thanh, chỉ là trong thanh âm này mang theo giận dữ và xấu hổ tâm tình. Lạc Bắc cùng Lạc Tiên cũng đã tin tức, cố ý chạy tới nơi này. Nhưng lại nhưng nhìn thấy màn này, ở Bạch Thần không ở trong khoảng thời gian này, Lý Ngọc Thành cùng Lạc Bắc đúng là có chút tình cảm sinh trưởng. Chỉ là, thành lập uy tín cần thời gian dài tích lũy, nhưng là phá hủy này thời gian dài tích lũy uy tín, chỉ cần trong nháy mắt. Ta nếu như lúc này có cái hầm ngầm, Lý Ngọc Thành nhất định sẽ đem đầu vùi vào đi, ngược lại là không thể so với hiện tại càng mất mặt. Là hắn Lý Ngọc Thành chỉ vào Bạch Thần, nhưng là khi hắn nhìn về phía Bạch Thần thời điểm, lại phát hiện Bạch Thần đã sớm đem quần nhắc tới, nhấc lên, chính mặt tươi cười nhìn mình. Hoa, đây chính là sư phụ nhi tử A. Lạc Tiên từ lâu xông lên phía trước. Hết thể nữ nhân nhìn thấy Bạch Thần đều là một cái đức hạnh, Lạc Tiên cũng không ngoại lệ, cầm lấy Bạch Thần, ở trên mặt của hắn một trận trà đạp. Cùng sư phụ thật không giống nhau, đáng yêu như thế, lớn lên nhất định ngọc thụ lâm phong, mê đảo vạn ngàn thiếu nữ. Đối với câu nói này, Bạch Thần đã ghi vào tiểu sách vợ trên, đợi đến ngày sau lại toán sổ cái. Hai nữ vẫn là rất chủ động quên Lý Ngọc Thành vừa nãy không hiểu ra sao hành vi, tuy rằng các nàng không hiểu, trong ngày thường ôn văn nhĩ nhã Lý Ngọc Thành, làm sao sẽ làm ra như vậy khác người sự tình, nhưng là các nàng vẫn là không muốn tiếp tục truy cứu. Nơi nào không giống nhau, cái kia cái mũi nhỏ mắt nhỏ, quả thực cùng Bạch Thần là một cái khuôn mẫu in ra. Đều là giống nhau chán ghét. Lý Ngọc Thành kỳ thực vẫn là rất yêu thích đứa nhỏ, đặc biệt Bạch Thần hai cái con gái, quả thực coi như làm con gái của chính mình như thế thương yêu. Chỉ là, thật đến trước mắt cái này Bạch Thần loại, làm sao liền để hắn sản sinh không nổi thương yêu cảm giác. Cái kia gian trà ánh mắt, cái kia chân trượt sắc mặt, quả thực chính là Bạch Thần phiên bản. Đối, ngươi muốn hô ta cái gì? Cháu trai, đừng địch. Hai vị tiên nữ tỷ tỷ, các ngươi mới vừa. Lão đại. Đại ca Lý Ngọc Thành khóc không ra nước mắt. Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình không chỉ là chơi có điều Bạch Thần, liên con trai của hắn đều chơi có điều. Nhân tạo nhân nhưng là ha ha cười to, quả nhiên là con trai của Bạch Thần, đúng là khác với tất cả mọi người. Đối thạch đầu. Ngươi đến Vô Lượng Sơn không trở về núi trên. Chạy tới đây làm gì? Bạch Thần nhìn một chút chu vi, cha ta để ta trở về. Chính là xử lý một chút trên núi việc vặt. Sư phụ hắn không chết. Lạc Tiên kinh ngạc hỏi. Ta liền nói, hắn là không đạt được dễ dàng chết như vậy. Ở Vô Lượng Sơn trên, chỉ có Lý Ngọc Thành kiên định nhận định, Bạch Thần không có chết. Những người khác tuy rằng cũng cảm thấy Bạch Thần không có chết, nhưng là vẫn có nghi ngờ. Hay là, chỉ có làm đã từng kẻ địch, mới có thể sâu sắc lý giải, tên tiểu tử kia là cỡ nào khó chơi. Hắn nơi nào có dễ dàng chết như vậy? Bạch Thần cười ha ha. Vậy hắn Vô Lượng Sơn phát sinh sự tình. Lý Ngọc Thành kinh ngạc hỏi. Hắn nếu là không, để ta về tới làm cái gì? Ngươi có thể giải quyết chúng ta bị vây ở Vô Lượng Sơn bên trong võ trận. Nhân tạo nhân đại thúc, nhìn thấy khối đá lớn kia sao? Bạch Thần đột nhiên chỉ về đằng trước dòng sông bên trong, một khối bị nước sông rội rửa bóng loáng như gương thạch đầu. Làm sao? Đây chính là nó. Nhốt lại Vô Lượng Sơn võ trận tên là Trấn Sơn Trận, mà tảng đá kia chính là Vô Lượng Sơn ảnh thu nhỏ, lấy sông vì là đồ, lấy thạch đại sơn, sơn có lăng mà thạch không dấu vết, thủy vô tình mà đạo hữu tâm, ở võ trong trận đây là đổi sơn thuật. Những người khác đều nghe kiến thức nửa vời. Lý Ngọc Thành thoáng nghe hiểu, nói cách khác khối đá này đã biến thành Vô Lượng Sơn cái bóng, nếu là khối đá này bị nước sông sông vỡ. Như vậy Vô Lượng Sơn cũng sẽ. Sụp đổ. Bạch Thần gật gật đầu nói. Vậy chúng ta vội vàng đem thạch đầu mang lên. Nhân tạo nhân là nhất sốt ruột. Bây giờ Vô Lượng Sơn chính là hắn ra, trên núi những đệ tử kia chính là hắn người nhà. Hắn tuyệt đối không thể chứa hứa, người khác phá hủy hắn ra, tổn thương hắn người nhà. Không thể động. Bạch Thần đại cả kinh kêu lên, ta nói còn chưa dứt lời, ngàn vạn không thể loạn xúc. Khối đá này bây giờ đã thành toàn bộ Trấn Sơn trận mắt trận, bố trí này võ trận người ý định muốn tiêu diệt chúng ta Vô Lượng Sơn, muốn phá trận nhất định phải phá hủy khối đá này. Nhưng là nếu là không phá trận, cả ngày lẫn đêm đều phải bị ngày này thai nỗi khổ, cuối cùng sẽ có một ngày, Vô Lượng Sơn cũng bị chấn động sụp. Mọi người câu nói này đúng là nghe rõ ràng, từng cái trên mặt, đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Này Vô Lượng Sơn không thể hủy. Lý Ngọc Thành phản ứng kịch liệt nhất, này Vô Lượng Sơn lúc trước chỉ là một mảnh gạch vụn, năng lực có như bây giờ cục diện, hoàn toàn là hắn một viên ngói một viên gạch kiến thiết dâng lên, hắn tuyệt đối không thể chứa hứa bất luận người nào, phá hủy tâm huyết của hắn. Trước lúc này, Lý Ngọc Thành một lòng muốn làm một cái hoàng đế, nhưng từ chưa nghĩ tới, nguyên lai làm kiến thiết, nhìn Vô Lượng Sơn từng ngày buổi tối dâng lên, là như vậy làm người thỏa mãn. Đúng là nên cảm tạ những kia trăm phương ngàn kế muốn hủy diệt Vô Lượng Sơn người, nếu như không phải bọn họ tiêu hao lớn như vậy tinh lực, tài lực cùng nhân lực, còn không đủ như vậy cơ duyên. Bạch Thần đột nhiên cười nói, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tất cả đều là ánh mắt khó hiểu. Lẽ nào sự tình còn có khả năng chuyển biến tốt? Nay thạch nếu là Vô Lượng Sơn ảnh thu nhỏ, vậy chúng ta làm ra bất kỳ biến động, thế tất ảnh hưởng đến toàn bộ Vô Lượng Sơn. Ý của ngươi là Lý Ngọc Thành mơ hồ đoán được Bạch Thần ý tứ. Nếu người khác năng lực đối với nó mấy chuyện xấu, như vậy chúng ta liền có thể làm càng nhiều công tác, muốn ngăn cản này Trấn Sơn trận không khó, chỉ cần đem Bạch Dương cửa sông thủy đổi đường liền có thể, hơn nữa ta còn có thể bố trí lại ra một cái võ trận, để mắt trận chu vi tràn ngập linh khí. Điều này cũng làm cho biến tướng làm cho cả Vô Lượng Sơn đều tràn ngập linh khí. Trước mắt mọi người sáng ngời, tất cả đều kinh hỉ vạn phần, không nghĩ tới này chỗ hỏng, cũng năng lực biến thành chỗ tốt. Vậy ngươi có thể làm đến sao? Lý Ngọc Thành lo lắng nhìn Bạch Thần. Hắn không thừa nhận trước mắt tiểu tử này có thể làm được, hắn tài năng bao lớn a? Coi như hắn lao tử lại yêu nghiệt, vậy cũng là hắn lao tử, chính mình 5 tuổi thời điểm, cũng chỉ là một hồ đồ hài đồng mà thôi. Mọi người trước một khắc còn sung sướng ung dung tâm tình, trong nháy mắt liền đổ sụp xuống. Đúng đấy, chính mình làm sao có thể đem hy vọng, ký thác ở một đứa bé trên người. Mỗi người cũng không khỏi thất lạc vạn phần, Bạch Thần cười hì hì, không muốn đối với ta như thế không đủ tự tin có được hay không, này rất ảnh hưởng tâm tình của ta. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 542, Bày Trận. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Tuy rằng Bạch Thần nói như vậy, nhưng là mọi người vẫn là miễn không được lo lắng. Đi tìm mấy cái đệ tử đến, đêm này Bạch Dương cửa sông thủy dựa theo yêu cầu của ta dẫn ra. Bạch Thần đối với Lý Ngọc Thành nói. Lý Ngọc Thành nguyên bản còn không phải rất cam tâm, liền như thế cho tên tiểu tử này chân chạy. Chỉ là ở Bạch Thần ánh mắt uy hiếp hạ, Lý Ngọc Thành vẫn là mặt mày xám xịt đi tới. Rất nhanh, Lý Ngọc Thành liền dẫn mấy cái đệ tử cùng mười mấy tượng sư, mỗi người đều võ trang đầy đủ, gánh bảo lê cái quốc. Những này tượng sư vốn là Vô Lượng Sơn cung dưỡng, trước Vô Lượng Sơn xây dựng vẫn luôn là do bọn họ phụ trách, vì lẽ đó Vô Lượng Sơn chính là không bao giờ thiếu thợ thủ công. Nay điều Bạch Dương sông cũng không phải là cái gì đại hà, chỉ là sơn giản sơn tuyển bên trong nô ra dòng suối nhỏ. Vì lẽ đó đổi đường cũng không phải cái gì đại công trình, Bạch Thần liếc nhìn Lý Ngọc Thành, có thể có giấy bút. Mỗi mang. Lý Ngọc Thành tức giận nói. Lý Ngọc Thành phảng phất lại trở về lúc trước, cùng với Bạch Thần thời điểm, loại kia lẫn nhau bực bội cảm giác. Không thể không nói. Tiểu tử này thật là có Bạch Thần một điểm chân truyền, cùng mình đấu có đến có về. Chí ít Lý Ngọc Thành là như thế cho rằng. Chỉ là, hắn câu này lời vừa ra khỏi miệng, liền ở Bạch Thần cưỡng bức hạ, lại ảo não chạy về đi lấy đến giấy bút. Có điều bởi vậy một hồi, lại nhiều hơn không ít người. Đầu tiên là Tiểu Hoa Tiểu Thảo cùng cưới một nhóm cơ quan mã, chạy đến Bạch Thần trước mặt, sau đó rất là sắc bén nhảy xuống ngựa ly khai. Người là ca ca ta. Tiểu Hoa dùng ngón tay chọc chọc Bạch Thần gò má. Tiểu Thảo vẫn như cũ là như vậy ngại ngùng, sắp sắp trốn sau lưng Tiểu Hoa, lén lút đánh giá Bạch Thần. Bạch Thần sờ sờ Tiểu Hoa Tiểu Thảo đầu, các ngươi nói sao? Sau đó chính là A Lam đến rồi. Có điều cùng nàng đồng thời đến chính là Lãnh Truy Mệnh. Bạch Thần nhìn thấy Lãnh Truy Mệnh thời điểm, còn là phi thường bất ngờ. Tiểu tử này còn chưa đi, sẽ không cũng vu vạ Vô Lượng Sơn lên chứ? Có điều A Lam liền không đủ Tiểu Hoa Tiểu Thảo tốt như vậy đấu pháp. Ở Vô Lượng Sơn trên, nàng nhưng là Tiểu Hoa Tiểu Thảo đại tỷ đầu, rất có một bộ đại tỷ đầu tư thế, đi tới Bạch Thần trước mặt, đến, gọi cô. Nha đầu này quận phim là ngứa người chứ. Bạch Thần rất hối hận lúc trước không đủ quản thúc tốt A Lam, làm cho nàng bây giờ trở nên như vậy lấm lấm liệt liệt. Sai rồi, hẳn là thất tú dạy hư A Lam, lúc trước là cỡ nào ngoan ngoãn lanh lợi một cái nha đầu. Làm sao chỉ trước mắt, liền thành cái nữ lưu manh. Sau đó là càng ngày càng nhiều người xuất hiện ở Bạch Thần trước mắt, quen thuộc. Chưa quen thuộc. Đương nhiên, đối với Bạch Thần những đệ tử kia môn, Bạch Thần là một trận đau đầu. Nếu là mình trưởng bối, chính mình khi con trai làm tôn tử cũng coi như, đối diện đối với mình văn bối, Bạch Thần thực sự là không cách nào gọi bọn họ sư huynh sư tỷ. Đều đứng địch, chính sự quan trọng. Bạch Thần cuối cùng vẫn là lực bài chúng nghị, lấy chính sự vì là do chuyển hướng đề tài. Lý Ngọc Thành rất không tình nguyện đưa cho Bạch Thần giấy bút. Bạch Thần ở giấy bút trên đơn giản vẽ một cái trận pháp. Mấy người các ngươi lại đây. Dựa theo như vậy dáng vẻ, cho ta đem Bạch Dương cửa sông bảo. Ở nhân tạo nhân hiệp trợ hạ, công trình tiến hành phi thường thuận lợi, có điều gần nửa canh giờ, cửa sông đã thay đổi răng rớp. mắt trận vị trí, đã không có dòng nước chảy qua, thạch đầu bại lộ tại khô cạn lòng sông trên. Thạch đầu, cái này đồ hình có chỗ đặc biệt gì sao? Thủy là vô hình đồ vật, tràn lan thì lại vì là hồng, cùng trạch có thể vì là lợi, lấy thủy vì là dẫn, có thể làm rất rất nhiều người thường muốn cũng không nghĩ đến sự tình. Bạch thần chỉ vào dòng nước khắc họa đi ra võ trận, nói thí dụ như cái này mưa thuận gió hòa, tác dụng có thể sửa chữa vô lượng sân gió, thủy, có điều hiện tại còn không đủ chân chính hoàn thành, còn cần bố trí thượng câu linh trận, đem bốn phương tám hướng khí tụ tập ở đây, sau này vô lượng sơn chính là địa linh nhân kiệt nơi, mặc dù là so với những kia tên xuyên núi lớn cũng không kém mảy may. Đương nhiên, những này còn không phải toàn bộ. Bạch thần lại nói, sau đó ta sẽ ở này bố trí lại một cái hung trận, lấy đặt người bên ngoài ác ý phá hoại, còn phải cảm tạ những kia có ý đồ riêng người, chính là bởi vì bọn họ vô cùng bạo tay, nếu như là bình thường có thể ảnh hưởng toàn bộ vô lượng sơn câu linh trận cùng mưa thuận gió hòa, chí ít cần vài tỷ lượng bạc, nhưng là những người kia nhưng vì chúng ta tránh khỏi như thế rất nhiều. Các ngươi lui lại một ít, ta muốn trước tiên kích hoạt mưa thuận gió hòa. Mọi người nghe vậy, lập tức lui lại mấy trượng, sau đó liền nhìn thấy Bạch thần bức kỳ quái bước tiến, đi khắp ở những kia dòng nước khắc họa hoa văn trên. Đồng thời còn không ngừng hướng về trên mặt đất nhấn hạ một ít thạch đầu. Tất cả mọi người xem không hiểu, Bạch thần đang làm gì, nhân tạo nhân không nhịn được hỏi, thạch đầu, ngươi dùng những tảng đá kia đánh vào lòng đất là làm cái gì? Những này là hộ trận thạch, nếu như không đủ những này hộ trận thạch, những bố trí kia chấn sơn trận người, cũng có thể dễ dàng từ ngoại vi phá giải mưa thuận gió hòa, vì lẽ đó nhất định phải ở tại bọn hắn còn không biết động tác của chúng ta trước tiên đem trận ổn định lại. Mọi người tuy rằng vẫn là không nghe rõ, nhưng là cũng không trở ngại bọn họ đối với Bạch thần lý giải, ngược lại chính là có lợi mà vô hại sự tình là được rồi. Làm Bạch thần đem một viên cuối cùng thạch đầu đánh vào lòng đất sau, mọi người đột nhiên cảm giác hoàn cảnh chung quanh, cũng giống như là xuất hiện một loại nào đó không cách nào hình dung biến hóa, tựa hồ không khí đều trở nên thanh tân. Xa xa sơn, ở gần cảnh, cũng giống như là trở nên rõ ràng cực kỳ, sơn mây mù nhiễu, trong rừng xanh um tươi tốt, tất cả hết thảy đều có vẻ sinh cơ rạng rỡ. Tiểu tử này cũng không biết học được Bạch thần mấy phần mới năng lực, bực này Thương Hải Tang Điền bản lĩnh, cũng là người mới trong lúc đó liền đã triển khai ra. Lý Ngọc Thành trong lòng âm thầm ngạc nhiên. Được rồi, này mưa thuận gió hòa trận pháp đã bố trí kỹ càng, các ngươi lui nữa mở một ít. Bạch thần lại nói, hiện tại là câu linh trận. Mọi người thấy Bạch thần cái chán đã bước lên giọt mồ hôi nhỏ, không khỏi có chút đau lòng dâng lên, nhân tạo nhân nói, có muốn hay không trước tiên nghỉ một chút. Không nghỉ ngơi được, hiện tại không phải là làm phiền thời điểm. Bạch thần liếc nhìn chu vi địa thế, các người đi chu vi trong rừng, tiện một ít mục cùng trúc đến, mục muốn tử sam thân cây, trường muốn ba thước bốn tấc, chất gỗ mục nát không muốn, làm có phần chi không muốn, trúc muốn kim cương trúc, trường muốn ba thước một tấc, thông tâm không muốn, trùng chú không muốn, phối hợp trường duẩn không muốn. Mọi người không hiểu Bạch thần muốn những thứ đồ này làm cái gì, nhưng là vẫn là dựa theo Bạch thần yêu cầu. Trải qua tỉ mỉ chọn sau, từng nhóm một mục cùng trúc đưa đến Bạch thần trước mặt. Bạch thần dựa theo đặc biệt phương vị, đem những này một cùng trúc thiết lập vào lòng đất. Chỉ lộ ra không đủ nửa thước vị trí. Này lại là làm cái gì? Cái này gọi là xúc linh. Trúc mục vốn là linh vật, mỗi một tiệt ống trúc, lại như là một cái giống ruột túi áo, đem linh khí không ngừng hiện vào trong đó, sau đó ở trong đó ấp ủ lên men, sau đó theo câu linh trận kéo dài điệu mạch, tràn ngập toàn bộ câu linh trận, mà những này cây gỗ nhưng là làm trung hòa tác dụng. Nếu là linh khí quá đầy đủ, cây gỗ thì lại sẽ hấp thu dư thừa linh khí. Nếu như linh khí khan hiếm, lại sẽ tản mát xuất từ thân linh khí, bổ sung câu linh trận. Đây là võ trong trận một cái bí quyết, thiên chi đạo, tổn có thừa mà bù không đủ, người chi đạo, tổn không đủ mà bù có thừa. Mọi người cười khổ. Nay võ trận quả nhiên không phải người bình thường năng lực học sẽ, bọn họ đừng nói rõ bất mãn. Không đủ để cho mình nhớ ngất, đã là tâm trí kiên định. Thạch đầu, rốt cuộc là ai như vậy trăm phương ngàn kế đối với trả cho chúng ta vô lượng sơn. Việc này dung sau lại nói. Hiện tại ta muốn bố trí ra một cái hộ trúc bên trong hai cái trận hung trận. Bạch thần để mọi người lùi càng xa hơn, sau đó lại là một trận bận việc. Lý Ngọc Thành vẫn là không thế nào yên tâm, thạch đầu, có muốn hay không phái người thủ ở nơi này. Giờ khắc này mọi người đã lui ra mấy chục trượng, rất xa chỉ có thể nhìn thấy trong trận những kia kỳ quái hoa văn. Lý Ngọc Thành hiển nhiên với trước mắt đứa bé này, vẫn là không thế nào yên tâm. Nhân tạo nhân đại thúc, đem ngươi trường kích cho ta mượn một hồi. Nhân tạo nhân không nghi ngờ có hắn. Nhấc theo trường kích đi lên trước, ngươi muốn làm gì? Hướng về trung gian đầu ném qua. Chuyện này, trong lòng ta nắm chắc, ngươi chỉ để ý yên tâm chính là. Nhân tạo nhân gật gù, giơ tay lên thân thể ngửa ra sau, đồng nhiên vung một cái, trường kích tuột tay mà ra. Nhưng là vẹn vẹn ở tiến vào hung trận trong nháy mắt, đến không hết lôi đỉnh ầm ầm đập xuống. Tất cả mọi người đều bị trước mắt vô cùng vô tận tia chớp, còn có ầm ầm ầm nổ vang dọa sợ. Đợi đến mười mấy tức sau, phía trước mặt đất đã bị nổ ra từng cái hố lớn. Khói bụi dần dần tàn đi, mọi người chỉ nhìn thấy trên đất lưu cái kế tiếp tàn tạ không thể tả, ngàn xuyên bách lô hông từ lâu không còn nhận kích thân. Nay vẫn là chết vật tiến vào trận bên trong hậu quả, nếu như là vật còn sống, như vậy phá thiên trận uy lực càng lớn hơn gấp 10 lần, các ngươi cho rằng tất yếu khiến người ta thủ tại chỗ này sao? Tất cả mọi người mồ hôi lạnh đều không ngừng đi xuống chảy, cái kia uy lực khủng bố, chỉ là làm mất đi một cái vũ khí đi vào, liền có kinh khủng như thế thế tiến công, nếu như là vật còn sống đi vào, cái kia không phải tăng thêm sự kinh khủng. Nếu như là thú loại đi nhầm vào trong đó làm sao bây giờ? Yên tâm đi, bình thường dã thú nhìn thấy này võ trận, e sợ cho tránh không kịp, làm sao có thể sẽ đi nhầm vào trong đó, sẽ đi vào trong sông, tuyệt đối đều không phải hiền lành gì. Bạch Thân giải thích, từ nay về sau, nơi đây chính là Vô Lượng Sơn cấm địa, bất luận người nào đều không cho tiếp cận, chờ sau đó các ngươi ai rảnh rỗi, ở Bạch Dương, cửa sông ở ngoài, lập một cái cấm địa bia đá. Bạch Thân lại liếc nhìn Lý Ngọc Thành, đi thôi, đi trên núi, để ta nhìn ngươi một chút mấy ngày nay lấy lý lẽ gì đi ra. Lý Ngọc Thành sáng mắt lên, trong lòng không khỏi có mấy phần đắc ý, lại có mấy phần chờ mong. Tiểu tử, sẽ chờ kinh động đi răng hàm đi. Đối với đã khánh thành Vô Lượng Cung, vậy cũng là Lý Ngọc Thành đời này, tối dẫn cho rằng hào tác phẩm. Đương nhiên, trong đó bản vẽ là xuất từ Bạch Thần tay, nhưng là từ trong tay của hắn dựng thành. Lý Ngọc Thành tự nhận là không sánh được Bạch Thần, nhưng là có thể từ trong tay chính mình chế ra như vậy một cái tuyệt thế chân phẩm, hắn cũng đã phi thường có cảm giác thành công. Mọi người theo Bạch Thần cùng lên Vô Lượng Sơn, mới vừa đi tới một nửa, Bạch Thần liền chỉ vào Vô Lượng Sơn trên đỉnh ngọn núi, cùng với đối diện đỉnh núi nói, có thể từ nơi này khiên hai cái lam tuyến quá khứ, lấy lam thiết làm tài liệu, sau đó lo lắng một cái xe cáp, lại ở bên kia kiến một tòa nhà, là môn hạ đệ tử giải trí cùng nhàn nhã nơi. Lý Ngọc Thành sáng mắt lên, hắn tuy rằng không hiểu cái gì gọi là xe cáp, nhưng là này vạn trượng phi độ, đúng là tuyệt diệu ý nghĩ. Mấy ngày nay, hắn làm toàn bộ Vô Lượng Sơn xây dựng người tổng phụ trách, đối với các hạng công trình, đã hết sức quen thuộc, vì lẽ đó phi thường rõ ràng Bạch Thần nói tới tính khả thi. Chỉ là, ngươi nói cái này xe cáp, hai bên kéo động cần nhờ cái gì động lực. Trong đầu của ta có một ít đặc biệt cơ quan thiết kế, đến thời điểm ta đem bản vẽ cho Bạch Tâm. Bạch Tâm tỷ tỷ, Bạch Tâm tỷ tỷ, ngươi hiện tại cơ quan thuật có thể có tiến cảnh. Cựu Bạch Tâm nhìn về phía Bạch Thần, không biết tại sao, nghe được Bạch Thần câu nói này, nàng luôn cảm thấy, như là một trưởng bối ở hỏi dò vãn bối học nghiệp như thế. Thạch Đầu tiểu sư đệ, ngươi cũng sẽ cơ quan thuật sao? Biết. Một điểm. Mặc kệ là Lạc Tiên vẫn là Cựu Bạch Tâm, đối với Bạch Thần câu nói này, tuyệt đối là ghét cay ghét đắng. Bởi vì sẽ một điểm câu nói tiếp theo, nhất định sẽ làm cho các nàng rất được đả kích. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 543, Phản kích. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Bạch Thần từ trong lồng ngực lấy giấy bút, một đường đi một đường vẽ ra đồ. Cựu Bạch Tâm tiến đến Bạch Thần bên người, chỉ là càng xem liền càng là đả kích niềm tin của nàng. Gần nhất thời gian trong, nàng đã cảm giác mình có vô cùng lớn lao tiến bộ. Tuy rằng nàng không cho là mình có thể sánh được Bạch Thần, nhưng là có Thiên Công Tử lưu lại Thiên Công Chi Tâm, chỉ cần có cái gì sẽ không, hoặc là gặp phải bình cảnh, nàng sẽ lấy ra Thiên Công Chi Tâm, đem cả người tập trung vào trong đó liên hệ Thiên Công Tử, cùng hắn giao lưu. Vì lẽ đó sự tiến bộ của nàng, hầu như là người bên ngoài không cách nào so với, dù sao Thiên Công Tử nhưng là thượng cổ thiên tài cơ quan sư, năng lực được Thiên Công Tử khuynh lực giúp đỡ. Này tiến bộ cũng là có thể tưởng tượng được. Chỉ là, làm nàng nhìn thấy đứa bé này, tiện tay vẽ cơ quan đồ sau, thế giới của nàng lại một lần nữa tan vỡ. Thạch Đầu, ngươi cái này cơ quan kết cấu thật giống. Thật giống quá phức tạp. Bằng vào chúng ta Vô Lượng Sơn hiện nay bồi dưỡng thợ thủ công, e sợ rất khó đảm nhiệm được. Không quan trọng lắm, chỉ cần đưa cái này cơ quan đồ phân cách thành 10 cái bộ phận, mỗi người chỉ là vẽ dập khuôn trong đó 1/10, sau đó sẽ tiến hành chắp vá, như vậy sẽ đơn giản rất nhiều. Bất quá đối với ngươi, ta, cha ta yêu cầu ngươi ở trong vòng 3 ngày, nhất định phải lĩnh ngộ trong đó kết cấu nguyên lý. Cựu Bạch Tâm muốn khóc, cơ quan này đồ sao có thể 3 ngày thời gian là có thể lĩnh ngộ, chí ít cần thời gian 1 tháng. Làm Bạch Thần đi tới trên đỉnh ngọn núi thời điểm, phát hiện Lao Vương cùng La Tử đối diện một cái kiến trúc sững sờ. Tòa kiến trúc này vượt qua 20 tầng, bề ngoài hoàn toàn là lấy pha lê bao trùm, ở ánh mặt trời chiếu dọi xuống, lập lòe dị dạng hào quang. Lão Vương cùng La Tử chưa từng thấy bực này rộng rãi đồ sộ kiến trúc, ở tòa này nhà lớn cao chọc trời hạ, bọn họ phảng phất chính mình là một con run dế. Lý Ngọc Thành liếc nhìn bên người Bạch Thần. Chỉ là để hắn thất vọng chính là, đứa bé này trong mắt, vẫn chưa lộ ra mảy may kinh ngạc, trái lại mang theo vài phần xem kỹ ánh mắt. Không sai a, nguyên bản ta còn cho rằng, ngươi dám công kiến tạo lầu chính, sẽ có một ít sai lệch, đúng là ta coi thường ngươi. Lý Ngọc Thành dở khóc dở cười, nếu như là Bạch Thần nói ra lời nói này, hắn nhất định sẽ đem câu nói này lý giải thành đối với mình khen ngợi. Nhưng là chuyện này đối với tượng đổi thành một đứa bé con. Hắn thực sự là không biết nên khóc cần phải cười. Tòa này tên là Vô Lượng Cung cao ốc chọc trời có thể nói là, đời này của hắn đáng tự hào nhất tác phẩm. Chỉ là, vẹn vẹn chỉ là một tòa kiến trúc, có chút đơn điệu, vì lẽ đó còn cần ở tòa này nhà lớn chu vi, kiến một ít lệ thuộc kiến trúc. Bạch Thần lại bắt đầu cầm giấy bút vẽ dâng lên, bên này lại kiến một tòa lầu tháp, dùng để gửi điện tịch, bí tịch, tòa kiến trúc này không cần kiến quá cao to, miễn cho đoạt lầu chính phong thái. Bên này lại, Bạch Thần một trận khoa tay, Lý Ngọc Thành nghe trợn mắt ngoác mồm. Hắn lúc trước cũng cảm thấy, chỉ cần một tòa Vô Lượng Cung, đúng là có vẻ rất đơn điệu. Hắn cũng nghĩ tới, lại kiến một ít lệ thuộc kiến trúc, lấy này đến tôn lên Vô Lượng Cung. Nhưng là hắn xem qua mấy cái tượng sư thiết kế đồ chỉ, hay hoặc là tự mình mô phỏng theo Vô Lượng Cung thiết kế đồ, muốn thiết kế ra một cái phù hợp Vô Lượng Cung phong cách kiến trúc, chỉ là bất luận hắn vẫn là những kia tượng sư, thiết kế ra được thiết kế đồ, toàn đều không thể để hắn thỏa mãn. Tầm mắt sự hạn chế, để bọn họ rất khó thiết kế ra mới mẻ độc đáo nội dung. Mặc dù là cầm Vô Lượng Cung nguyên thiết kế đồ vẽ, vẫn như cũ có một loại vẽ hổ không được ngược loại khuyển cảm giác. Có điều Bạch Thần một lần nữa đưa ra bộ dạng lâu thiết kế đồ, trực tiếp giải quyết vấn đề này. Ở Bạch Thần trong trí nhớ, có quá nhiều một đời trước đang nhìn quá kinh điển kiến trúc cán lệ, ngược lại đều là bắt chước lời người khác. Điện hạ, đây là ngài xây dựng lên đến sao? Mặc dù Lão Vương dĩ vãng đối với Lý Ngọc Thành ấn tượng cũng không được tốt lắm, nhưng là giờ khắc này, vẫn như cũ vì là trước mắt tòa này cao to mà rộng rãi kiến trúc chết phục. Hắn thực sự là không cách nào hình dung tòa kiến trúc này, quả thực lại như là một cái kỳ tích. Vương Tổng Quản, ngươi lần này làm sao sẽ đến Vô Lượng Sơn? Lý Ngọc Thành mang theo nghi hoặc nhìn Lão Vương, nói như vậy, hoạn quan trừ phi cáo lao về quê, cái khác bất cứ lúc nào đều không cho phép ra kinh thành. Mặt của Lão Vương sắc hơi chìm xuống, liếc nhìn chu vi, người không liên quan thực sự là quá hơn nhiều, bất tiện lối ra. Tuy nói nơi đây là Vô Lượng Sơn, những người này cũng có thể tín nhiệm. Nhưng là Lão Vương vẫn là không muốn đem thật tình trước mặt mọi người nói ra, miễn cho gợi ra khủng hoảng. Trong chúng ta nói chuyện đi. Lý Ngọc Thành nói rằng, Bạch Thần, Lão Vương cùng với Lý Ngọc Thành, đều tiến vào Vô Lượng Cung, lên tới tầng cao nhất. Lão Vương lại là lần đầu tiên đi thang máy, liền cảm giác dưới chân khẽ chấn động, đi ra thang máy sau, cũng đã thay đổi cái phong cảnh. Vô Lượng Cung vốn là xây ở trên đỉnh ngọn núi. Giờ khác này xuyên thấu qua trong suốt pha lê trước cửa sổ, quả thực có một loại xem không bỏ sót mọi núi nhỏ cảm giác. Vương Tổng Quản, Phu Hoàng ở Kinh Thành có phải là xảy ra vấn đề rồi? Đại Hoàng tử hắn muốn mưu đoạt ngôi vị Hoàng đế, bây giờ bệ hạ hôn mê bất tỉnh, toàn bộ Kinh Thành cũng đã rơi vào Đại Hoàng tử nắm trong bàn tay, bệ hạ tính mạng đáng lo a. Đại ca hắn? Ai? Lý Ngọc Thành giờ khác này căn bản không có lập trường đi trách cứ Đại Hoàng tử, lúc trước chính hắn làm sao không phải là như vậy đây? Đại ca hắn hiện tại có phải là sẽ chờ ngày mùng ngày 9 tháng 9, giờ lành cắt khắc đăng cơ? Không dùng hết Vương nói càng rõ ràng, Lý Ngọc Thành đã đem kinh thành thế cuộc phân tích thất thất bát bát. Bệ hạ xuất hiện ở sự tình trước, cũng đã hạ cái mật chiếu, xin mời Tam Điện hạ về kinh. Lý Ngọc Thành nhưng không có một chút nào sắc mặt vui mừng, để ta về kinh thì có ích lợi gì? Bây giờ ta, chỉ là cái nghịch tử. Bệ hạ có ý định đem ngôi vị Hoàng đế truyền cho Điện hạ ngài. Cái gì? Lý Ngọc Thành sợ hết hồn. Chuyện này. Này tại sao có thể, ta nhưng là. Bệ hạ nói, chỉ cần Bạch Thần gật đầu, này ngôi vị Hoàng đế chính là ngài, chỉ là bây giờ chuyện này. Mặt của Lão Vương trên cũng lộ ra cay đắng, lần này ta ra kinh, chính là vì tìm Bạch Thần cùng ngài, cùng vào kinh. Ta không phải đã nói rồi sao, cha ta sự tình, ta toàn quyền phụ trách. Bạch Thần bất mãn nói, còn có, vào kinh sự tình trước tiên chậm một chút, này Vô Lượng Sơn sự tình, cần trước tiên xử lý một chút. Cũng đúng. Nếu là không đem Lý Hoành sự tình xử lý, chỉ sợ hắn cũng sẽ không dễ dàng thả chúng ta rời đi. Lão Vương gật gù, sâu sắc liếc nhìn Bạch Thần. Thạch đầu, ngươi có thể có biện pháp gì? Lão Vương bất đắc dĩ nhìn Bạch Thần. Bây giờ hắn cũng chỉ có thể dựa vào đứa bé này, tuy nói hắn mỗi lần đều cầm thái độ hoài nghi. Nhưng là đứa bé này mỗi lần biểu hiện, cũng có thể làm cho hắn sáng mắt lên. Không cần phiền phức như vậy, chỉ cần chờ bọn họ tự chui đầu vào lưới liền có thể. Lão Vương cùng Lý Ngọc Thành nhìn thấy trước mắt đứa bé này nụ cười trên mặt thời gian, phảng phất lại nhìn thấy Bạch Thần. Đều là giống nhau nụ cười, như thế tự tin, lại như là hết thảy đều ở trong lòng bàn tay như thế. Cùng lúc đó, ở Thanh Châu Thành ở ngoài trong quân doanh, Lý Hoành Chính sắc mặt tái xanh nhìn trước mắt mấy người. Ngay ở trước đây không lâu, hắn đã thu được Thương Châu Thành biến cố. Đây là một phi thường tin tức xấu, mà căn cứ hắn tiến một bước tin tức chứng thực, Đại Nội Tổng Quản Vương Thường đã đi tới Vô Lượng Sơn, nhìn thấy Lý Ngọc Thành. Ngay vào lúc này, hắn lại được một cái khác tin tức, mà tin tức này chính là trước mắt mấy người này mang đến. Hôn thế sắc mặt của ông lão đồng dạng không dễ nhìn, năng lực phá ta Chấn Sơn trận người, đương đại bên trong, ngoại trừ Hoa Gian Tiểu Vương Tử, không còn ai khác. Hoa Gian Tiểu Vương Tử trở về. Cái kia đối với khắp thiên hạ người đến nói, đều là anh hùng bình thường nhân vật. Nhưng là ở trong mắt Lý Hoành, hắn chính là một cái phiền phức ngập trời. Mặc dù là hắn anh họ, cũng chính là đại hoàng tử, cũng từng chính mồm dặn qua hắn, nếu như không cần thiết, không muốn đi chủ động treo chọc Hoa Gian Tiểu Vương Tử. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, hắn tài năng vẫn an binh bất động, đối với Vô Lượng Sơn chỉ là giám thị, mà không phải vây quét. Có điều, ở hôn thế lão nhân mang theo 30 đệ tử đi tới Thanh Châu Thành sau, Lý Hoành làm ra một cái quyết định. Một cái khả năng là hắn đời này quyết định sai lầm nhất, hôn thế lão nhân nói, hắn có thể giúp Lý Hoành giải quyết Vô Lượng Sơn. Mà Lý Hoành cái gì cũng không cần làm, không dùng ra binh, cũng không dùng ra tiền, thậm chí chuyện này cùng Lý Hoành không có bất cứ quan hệ gì. Già Lam Sơn người sẽ đem hết thảy đều làm phi thường hoàn mỹ, mặc kệ là Hoa Gian Tiểu Vương Tử vẫn là Vô Lượng Sơn, hay hoặc là Đại Hoàng Tử trong đầu kích động, Lý Ngọc Thành. Đương nhiên, nếu như Lý Hoành không đáp ứng cũng không liên quan, bởi vì hôn thế lão nhân sẽ trực tiếp hướng đi Đại Hoàng Tử yêu cầu. Vì lẽ đó, ở Lý Hoành đáp ứng sau, hôn thế lão nhân liền hành động. Ở này hơn 10 ngày thời gian trong, Lý Hoành cũng vẫn luôn đang quan sát Vô Lượng Sơn động tĩnh. Nhiều lần địa chấn, để hắn nhìn thấy hôn thế lão nhân thành quả. Không uổng một binh một tốt, đem Vô Lượng Sơn triệt để tan rã, đem Lý Ngọc Thành triệt để mai táng ở Vô Lượng Sơn bên trong. Mà bên trong người, ngay cả cơ hội trốn đều không có, tất cả, đều có vẻ như vậy hoàn mỹ. Lý Hoành là cái hiểu lắm phải dùng binh người, cũng rất quý trọng chính mình binh lính dưới quyền, vì lẽ đó hắn mới có thể được nhiều như vậy chen chúc. Nhiều như vậy thân tín, mặc dù là chính mình hạ xuống đến Thanh Châu Thành như vậy một cái nhìn như xa xôi đô thành, vẫn như cũ có mấy ngàn binh mã, có thể theo chính mình đồng thời đến. Hắn rất biết rõ, chỉ có quý trọng thủ hạ binh lính, mới có thể làm cho hắn nắm giữ càng nhiều. Vì lẽ đó có thể tránh khỏi chiến tranh, có thể tránh khỏi thương vong, hắn đều sẽ tận lực tránh khỏi. Chỉ là, lần này hắn sâu sắc cảm giác được uy hiếp, cũng cảm giác được phẫn nộ, còn có hoảng sợ. Ngoại trừ ở cùng một ngày mang đến hai cái tin tức xấu ở ngoài, hắn còn thu được một phong thư. Một phong đến từ Hoa Gian Tiểu Vương Tử tin, không có quá nhiều khách sáo lấy lòng. Trong thư chỉ có đơn giản mấy câu nói, vào ngày mai mặt trời lặn trước, hoặc là hắn tự mình đem đầu đưa đến Vô Lượng Sơn, hoặc là hắn liền tự mình lại đây lấy, đồng thời còn có Thanh Châu Thành 40.000 binh sĩ đầu lâu. Nôn từ trong lúc đó bá đạo cùng lãnh khốc, cũng làm cho Lý Hoành cảm giác được một loại không tên hắn ý. Lý Hoành không phải một cái như vậy dễ dàng liền bị hù ngã người, vì lẽ đó hắn vẫn là quyết định, làm cuối cùng nỗ lực. Ở Hoa Gian Tiểu Vương Tử phát động thế công của hắn trước một bước tan rã Vô Lượng Sơn. Có điều, đối với Thanh Châu Thành phần lớn binh lính tới nói, Vô Lượng Sơn đều là thần thánh không thể xâm phạm. Vì lẽ đó lần này hắn vẫn là quyết định, chỉ mang theo thân tín của chính mình bộ đội đi vào. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 544, Đào Hầm Chờ Người Nhảy. Tiểu thuyết Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Đương nhiên, Lý Hoành không phải cái kẻ lỗ mãng. Dưới cái nhìn của hắn, chính mình vẫn có rất lớn phần thắng. Chỉ cần Hoa Gian Tiểu Vương Tử bị hôn thế lão nhân cùng với hắn những đệ tử kia nhốt lại, như vậy chính mình là có thể tiến quân thần tốc, đến thẳng Vô Lượng Sơn. Chỉ cần chém xuống Lý Ngọc Thành đầu, như vậy mình coi như thắng. Ở hắn trở thành Thanh Châu thành thủ trong khoảng thời gian này, hắn đã sớm đem Vô Lượng Sơn trong ngoài đều mò rõ rõ ràng ràng. Tiểu thuyết chương tiết chương mới nhanh nhất. Vào đêm sau, núi rừng bên trong gió lộ ra một chút hơi lạnh. Lý Hoành từ lâu làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, cũng so sánh qua thực lực của hai bên. Hắn không giống phổ thông tướng quân, đối với giang hồ nhân sĩ xem thường. Hắn tin tưởng, nếu như đối phương có đầy đủ tài năng, mặc dù là năm bẻ bảy mảng, cũng năng lực bị đối phương huấn luyện phi thường tinh nhuệ. Huống chi, đối phương nhưng là Hoa Gian Tiểu Vương Tử. Lý Hoành hoàn toàn là đối mặt chờ một cái ngang nhau kẻ địch như vậy. Đối xử Vô Lượng Sơn, đối xử Hoa Gian Tiểu Vương Tử. Hắn hỏi dò quá hôn thế lao nhân, một cái võ trận sư cực hạn. Hôn thế lao nhân dùng chính hắn làm so sánh, rất sinh động cho Lý Hoành lên một khóa. Lý Hoành cho hôn thế lao nhân bán ngày chuẩn bị, sau đó hôn thế lao nhân dễ như ăn cháo nhốt lại mấy ngàn người. Chỉ cần hôn thế lão nhân một ý nghĩ, mấy ngàn người liền muốn toàn quân bị diệt. Lý Hoành tin tưởng Hoa Gian tiểu vương tử đối với võ trận trình độ, nhất định sẽ không ở hôn thế lão nhân bên dưới, vì lẽ đó hắn cũng làm tốt một hồi ác chiến chuẩn bị. Hôn thế lão nhân lần này mang đến đệ tử không ít, hơn nữa toàn bộ đều là tinh anh trong tinh anh, bất luận cái nào phóng tới trên giang hồ, đều là hiếm có nhân vật thiên tài. Ánh mắt của hắn sắc bén như phong, liền giống như là muốn xuyên thủng hắc ám. Ngay vào lúc này, một bóng người rơi vào hôn thế lão nhân trước người, trưởng môn. Đệ tử đã dò xét qua phía trước, vẫn chưa phát hiện có võ trận dấu vết. Hôn thế lão nhân liếc nhìn Lý Hoành, tướng quân, có thể đi tới. Lý Hoành vẫn là căn cứ cẩn thận thái độ, lại dò hỏi, có thể hoàn toàn chắc chắn. Hôn thế lão nhân nhưng là lòng dạ nhỏ mọn, hắn tối không thích người khác nghi vấn hắn hoặc là môn hạ võ trận trình độ. Ta giả Lam Sơn tuy rằng không phải cái gì đại môn phái, nhưng là có thể không xác định võ trận cảm ấy, vẫn là miễn cưỡng có thể làm được. Hôn thế lão nhân trong lời nói mang kích động, rêu cực nói, nếu là tướng quân không tín nhiệm lão phu cùng môn hạ, không cần phải đợi tin. Tại hạ không phải ý đó. Chỉ là nghề này quân đánh trận, đối phương có là Hoa Gian tiểu vương tử, tự nhiên cẩn tắc vô ưu. Hoa Gian tiểu vương tử thiên phú cao đến đâu, cũng chỉ là một 20 tuổi ra mặt tiểu tử vắt mũi chưa sạch, hắn không phải thần. Hắn có thể làm được, ta giả Lam Sơn mọi người như thế có thể làm được, chỉ là có chút cơ duyên, để hắn xông ra như vậy thành tựu. Hôn thế lão nhân phi thường chán ghét người khác ở trước mặt của hắn, đề cập Hoa Gian tiểu vương tử làm sao, ở trong mắt hắn. Hoa Gian tiểu vương tử chỉ là một cái vai hề thôi. Rất nhanh, ta thì sẽ hướng về ngươi chứng minh. Này đệ nhất thiên hạ võ trận sư là thuộc về ai? Đáng ra không? Nắm giả Lam Sơn làm tiền đặt cược, đi đánh cược một cái ngươi căn bản là không đạt được thắng cái bẫy. Một cái thanh âm đột ngột vang lên, chỉ là mọi người ở ngắn ngủi kinh ngạc sau, ngạc nhiên phát hiện, âm thanh này bắt nguồn từ một đứa bé con. Lý Hoành Chu Vi thủ hạ, lập tức cầm lấy đao kiếm trong tay, chỉ về âm thanh khởi nguồn phương hướng. Ở một mảnh rậm rạp trong bụi cỏ dại, một bóng người dần dần xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cự thi. Cái này cự thi ở Lý Hoành trong tình báo, thuộc về trọng yếu nhất đáng sợ đối thủ, hắn nắm giữ lấy một địch ngàn sức mạnh. Đồng thời, hắn cũng là cõi đời này duy nhất một cái có tự mình ý thức thi người. Quên mất tất cả, nhưng đối với Hoa Gian tiểu vương tử trung thành tuyệt đối. Có điều cái kia cự thi xuất hiện ở trước mắt mọi người thời điểm, nhưng là nâng hai tay. Bạch thần đứng nhân tạo nhân song trường trên, ở trên cao nhìn xuống nhìn mọi người. Nơi nào đến tiểu tử vắt mũi chưa sạch, dám ở trước mặt lão phu làm càn. Hôn thế lão nhân chính là đương đại nhân vật tuyệt đỉnh, hắn nhưng là cùng ngũ tôn sánh vai nhân vật, đương nhiên sẽ không đem nhân tạo nhân để ở trong mắt, càng sẽ không đem bạch thần để ở trong mắt. Bạch thần lại không để ý tới hôn thế lão nhân, mà là nhìn về phía Lý Hoành, xem ra ta đưa cho ngươi tin, ngươi cũng không có ý định theo. Chuyện của tôi nét. Lý Hoành sắc mặt khẽ thay đổi, ngạc nhiên nghi ngờ nhìn bạch thần, lá thư đó là ngươi viết. Bạch thần nhẹ nhàng nhảy xuống nhân tạo nhân lòng bàn tay, rơi xuống đất, ngươi nếu xuất hiện ở đây. Vậy ngươi nên làm tốt chết giác ngộ. Và ngươi, Lý Hoành meo mắt lại, nhìn chăm chú trước mắt đứa bé này. Hắn xưa nay sẽ không xem thường bất cứ kẻ địch nào, nhưng là lần này, hắn vẫn là miễn không được bay lên mấy phần buồn cười tâm tư. Đứa bé này, có phải là quá năm ngông cuồng vừa thôi? Độc thân đi tới nơi này, lẽ nào hắn không hiểu, hắn muốn đối mặt chính là cái gì không? Người này cùng Hoa Gian tiểu vương tử nói vậy có liên quan, Mục Điền, đem người này bắt tới, vừa vặn dùng để áp chế Hoa Gian tiểu vương tử. Hôn thế lão nhân cười lạnh một tiếng nói. Bạch thần liếc mắt đi tới cái kia giả Lam Sơn đệ tử, ngay vào lúc này hậu, một đạo phích lịch không có dấu hiệu nào từ trên trời giáng xuống. Âm một tiếng, cái kia gọi là Mục Điền giả Lam Sơn đệ tử, trong nháy mắt bị phích lịch vành thành thang cốc. Không tốt. Nơi đây có võ trận. Hôn thế lão nhân phản ứng cực nhanh, lập tức kinh ngạc thốt lên dâng lên. Lý Hoành hơi thay đổi sắc mặt, ngươi không phải nói nơi đây không có võ trận sao? Đáng chết, coi khinh Hoa Gian tiểu vương tử. Hôn thế sắc mặt của ông lão biến ảo không ngừng, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, đồng thời nhìn về phía bạch thần, có điều không liên quan, chỉ phải bắt được tiểu tử này, nói vậy Hoa Gian tiểu vương tử cũng không dám tùy ý khởi động võ trận. Nhìn dưới chân của chính mình, bạch thần hờ hững nói rằng, hôn thế lão nhân cúi đầu vừa nhìn, nhưng phát hiện mình chính dẫm ở một cái nho nhỏ vòng tròn trên. Không chỉ là hắn, ở đây mỗi người, tất cả đều đạp ở vòng tròn trên. Những giả Lam Sơn đó đệ tử, rất nhiều người đều là đạp ở quyển tuyến trên, ngay lập tức sẽ xúc chân trở lại quyển bên trong. Phồn tinh trận. Hôn thế sắc mặt của ông lão trở nên trắng xám cực kỳ. Cái gọi là phồn tinh trận, ý tứ chính là dường như trên trời đầy sao như thế, dày đặc phân bộ trong phạm vi nhất định võ trận, do vô số nhỏ bé chỉ có thể chứa đựng một người đặt chân vòng tròn tạo thành. Chỉ cần bước vào vòng tròn bên trong, như vậy liền không thể lại đi ra vòng tròn, chỉ cần bước ra một bước. Chính là ngũ lôi đánh xuống đầu. Đáng chết. Chuyện này làm sao đạt được. Này nhất định là giả như. Nếu như là thật sự phồn tinh trận. Mục Điền không đạt được không đủ phát hiện. Ngu xuẩn, lẽ nào ngươi không ẩn tuyến hóa trận thuật sao? Bạch Thần cười nhạo nói. Hôn thế sắc mặt của ông lão càng kinh động, nam đạo những này phồn tinh trận, là lấy ẩn tuyến hóa trận thuật vẽ. Lý Hoành sắc mặt đã phi thường khó coi, trừng mắt hôn thế lao nhân giận dữ hét, tiền bối, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Để ngươi người tại chỗ đứng, tuyệt đối không thể rời dưới chân vòng tròn. Hôn thế lao nhân hét lớn, cho lão phu một cái canh giờ, lão phu sẽ pha tan này phồn tinh trận. Thạch đầu, có muốn hay không thừa dịp hiện tại? Giết bọn họ. Nhân tạo nhân hai mắt tỏa ra ưu quang, tràn ngập tàn nhẫn ánh sáng. Bạch Thần ngón tay hơi vẫy vẫy, không cần, ta muốn cho bọn họ càng thêm tuyệt vọng. Bạch Thần nhìn về phía hôn thế lão nhân, ngươi không phải muốn so với võ trận sao? Ta hiện tại cho ngươi một cơ hội, đón lấy ta sẽ bố trí ra một cái hung linh trận, mà ngươi thì cần muốn ở ta bố trí hung linh trận trước, đem phồn tinh trận phá tan, nếu không. Hôn thế sắc mặt của ông lão trắng xám, hung linh trận, tuyệt thế hung trận chi mạn, uy lực không hề lớn. Nhưng lại nhưng đủ khiến này chi mấy ngàn người đội ngũ, chết không có chỗ chôn. Có điều, hôn thế lao nhân vẫn có mấy phần may mắn, cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi sao. Bạch Thần đi tới khoảng cách hôn thế lao nhân mấy trượng khoảng cách, động tác của ngươi tốt nhất nhanh một chút. Nhân tạo nhân đưa tới một nhánh lấy cây gậy trúc, này tiệt cây gậy trúc so với Bạch Thần còn muốn trường gấp 2-3 lần. Bạch Thần hai tay nắm cây gậy trúc, bắt đầu trên đất khắc họa lên hung linh trận. Làm Bạch Thần vẽ tốt cái thứ nhất hoa văn. Sau đó tinh chuẩn đem một viên nội đan đánh vào trận tâm thời điểm, hôn thế lao nhân rốt cục hoảng rồi. Một luồng hung sát khí phả vào mặt, ở đây tất cả mọi người đều cảm giác được bầu không khí không đúng. Hôn thế lao nhân tay chân lạnh lẽo, coi đời này làm sao đạt được có người có thể, chỉ bằng vào sức một người liền bố trí ra một cái tuyệt thế hung trận. Đây tuyệt đối không đạt được. Không đạt được. Chỉ là, ngay ở hôn thế lao nhân trần chờ thời khắc, Bạch Thần đã khắc họa ra thứ hai hoa văn, lại là một viên nội đan đánh vào trận tâm. Khủng bố sát khí bình địa mà sản sinh, hôn thế lao nhân cuối cùng từ ngạc nhiên nghi ngờ bên trong giật mình tỉnh lại. Hôn thế lao nhân cố nén sợ hãi trong lòng, vội vã nằm sấp xuống dáng người, nhìn trên đất vòng tròn. Phồn tinh trận không khó phá, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn hoàn toàn có thể ung dung phá giải. Chỉ là, giờ khắc này hôn thế lao nhân từ lâu tâm loạn như ma, nơi nào có biện pháp trầm xuống tâm thôi diễn phồn tinh trận kẽ hở. Không ngừng ngẩng đầu nhìn Bạch Thần tiến độ. Lý Hoành cũng chú ý tới hôn thê tâm tình của ông lão hỗn loạn, lại nhìn một mặt khác, hai đồng kia chính đều đâu vào đấy khắc họa võ trận. Gần nửa canh giờ thời gian, Bạch Thần đã vẽ mấy trăm cái phù văn, hầu như đem Lý Hoành toàn quân vây quanh một nửa. Lý Hoành trong lòng hàn ý đồ sản sinh, chính mình lần này chỉ dẫn theo chính mình dưới trướng thân binh, có điều hơn 5.000 người, nếu như hắn sớm là loại cục diện này, thật nên đem toàn bộ Thanh Châu thành quân coi giữ toàn bộ chuyển không. Hôn thê lao nhân càng nghĩ càng kinh động, hô lớn, mau ngăn cản hắn. Không thể để cho hắn hoàn chỉnh hung linh trận, nếu không, hôm nay mọi người chúng ta đều phải táng thân với này. Mau mau. Lý Hoành chợt tỉnh ngộ lại đây, xạ thủ doanh, bắn cho ta tiểu tử kia. Lý Hoành thầm nghĩ trong lòng nguy hiểm thật, cũng còn tốt lần này vì để ngừa vặn nhất, cố ý dẫn theo một nhánh trăm người xạ thủ doanh. Chỉ là, cái kia chi hơn trăm người xạ thủ doanh, mới vừa cây cung còn chưa kịp bắn ra mũi tên, bầu trời đồng thời hạ xuống bách đạo điện xà. Bạch Thân ngẩng đầu lên, nhìn khắp nơi vết thương cùng tàn thi. Lại ngẩng đầu nhìn hướng về Lý Hoành. Ở chưa qua sự đồng ý của ta bên dưới, tốt nhất không muốn đánh gãy cuộc tỉ thí này, nếu không, ta ngay lập tức sẽ để cho các ngươi chết không toàn thây, vì chính ngươi, cũng vì thủ hạ của ngươi, ngươi tốt nhất an phận một ít. Hôn thế sắc mặt của ông lao trắng xám, không muốn động thủ nữa, này phồn tinh trận có cơ quan nhỏ, chỉ cần có người động sát khí, ngay lập tức sẽ bị phồn tinh trận cảm ứng được. Lý Hoành đau thấu tim gan, trong lòng hận cực kỳ hôn thế lão nhân. Trước đó tại sao không nói? Đợi được ta người đã chết, ngươi tài năng lối ra. Ông lão, xem ra thời gian của ngươi không hơn nhiều. Bạch Thần đã ở đại quân ngoại vi đi vòng một vòng, hung linh trận lập tức liền muốn đầu đuôi đụng vào nhau. Hôn thế lao nhân trong lòng lạnh lẽo, sắc mặt càng là ngơ ngác cực kỳ. Không cần luận đến. Tiểu tử, ngươi có yêu cầu gì chỉ để ý nhắc đến, lão phu chính là già Lam Sơn Thánh Địa trưởng môn, ngươi hết thể yêu cầu, lão phu đều có thể thỏa mãn cho ngươi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 545, hung linh trận lên. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Đối với hôn thế lao nhân la lên, Bạch Thần mắt điếc tai ngơ, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, thời gian của ngươi không nhiều. Tiểu tử, ngươi đến cùng muốn phải như thế nào? Lão phu chính là già Lam Sơn Thánh Địa trưởng môn, không muốn đem sự tình làm tuyệt, chẳng tốt cho ai cả. Hôn thế lao nhân nghiến răng nghiến lợi quát. Bạch thần bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra vô cùng sát khí, làm tuyệt. Ngươi ở Vô Lượng Sơn chu vi bày xuống chân sân trận, bây giờ nói ta đem sự tình làm tuyệt. Lão phu là đang thăm dò Hoa Gian tiểu vương tử võ trận trình độ, lão phu biết hắn nhất định có biện pháp phá võ trận. Hôn thế lao nhân giải thích, hơn nữa Hoa Gian tiểu vương tử sát thực không đủ để lão phu thất vọng, võ trận trình độ đúng là cùng lão phu không phân cao thấp. Lý Hoành xem thường liếc nhìn hôn thế lao nhân, bây giờ bị một đứa bé vây ở võ trong trận, hắn lại còn dày mặt nói cùng Hoa Gian tiểu vương tử không phân cao thấp. Xem tiểu tử này hẳn là Hoa Gian tiểu vương tử hậu bối, liền ngay cả một cái hậu bối đều không đấu lại, lại còn có mặt nói ra lời nói này. Nếu là Hoa Gian tiểu vương tử phá không được võ trận đây, có phải là ta Vô Lượng Sơn liền đáng đời để ngươi diệt? Bạch thần lại hỏi. Chuyện này, đã như vậy, vậy ta cũng không ngại nói cho ngươi, đây là khảo nghiệm đối với ngươi. Nếu như ngươi liên điểm ấy thử thách đều quá không được, vậy ta chỉ có thể nói ngươi này hôn thế lao nhân tên gọi, cũng chỉ là hư danh. Đương nhiên, sau đó ta còn có thể tiện đường đi bái phỏng ngươi giả làm sơn. Lão phu không muốn cùng ngươi tiểu tử này tranh đua miệng lưỡi, đem người lớn nhà ngươi bối gọi ra, để bọn họ cùng lão phu đối thoại. Ở này Vô Lượng Sơn, ta nói toán. Bạch thần cười lạnh nói, các ngươi sự sống còn, cũng do tiểu gia ta làm chủ. Nhóc con miệng còn hôi sữa, ngươi có biết hay không? Ngươi đây là cho các ngươi Vô Lượng Sơn thụ đại địch. Hôn thế lao nhân cũng lên, ngươi nếu là mới vừa thương ta, Già Lam Sơn Thánh Địa sẽ không bỏ qua ngươi nho nhỏ này Vô Lượng Sơn. Vậy thì thật là tốt. Ta cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Bạch thần trong tay cây gậy trúc vừa thu lại, cái cuối cùng hoa văn hoàn thành. Bạch thần nắm trong tay nội đan, nhìn về phía hôn thế lao nhân, ta cho ngươi một cái canh giờ. Ngươi đều không đủ phá phồn tinh trận. Ngươi quá để ta thất vọng rồi, chỉ bằng ngươi điểm ấy đạo hạnh. Lại ý nghĩ kỳ lạ đến Vô Lượng Sơn ra vẻ ta đây. Thật sự cho rằng là trong núi không con cọp, hầu tử xưng đại vương. Hôn thế lao nhân tấm kia nét mặt giàn ua, đều sắp bị bạch thần khí bất mãn. Ta bố trí phồn tinh trận là lấy cửu cung tinh vị đồ bố trí. Hôn thế lao nhân trên mặt lộ ra nét mừng, vội vã lấy cửu cung tinh vị đồ thôi diễn ra kết quả. Tiếp theo quay đầu đối với chúng đệ tử nói, dưới góc trái là đường sống. Hôn thế lao nhân tuy rằng thôi diễn ra kết quả, nhưng là hắn vẫn là không dám cái thứ nhất thử nghiệm phá trận. Mãi đến tận trước tiên có đệ tử lấy này phá trận sau, hôn thế lao nhân mới đưa dưới chân tiểu trận phá tan. Những này tiểu quyển nhìn như bình thường không có gì lạ, nếu là bước sai một bước, đều là thiên lôi hạ thấp đỉnh. Hoặc là sai lầm phá trận phương pháp, cũng đem trực tiếp kích hoạt phồn tinh trận. Có điều nhìn như phức tạp tiểu quyển, kỳ thực chỉ cần thôi diễn ra kết quả. Phá vỡ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hôn thế lao nhân nhẹ nhàng trên đất vẽ ra một cái hoa văn. Quấy rầy phồn tinh trận hoa văn, phồn tinh trận trong nháy mắt bị phá. Đương nhiên, những kêu binh lính bình thường phồn tinh trận liền cấn hôn thế lão nhân cùng các đệ tử của hắn từng cái phá vỡ. Chỉ là giờ khắc này hôn thế lão nhân có thể không đủ thời gian để ý tới những người kia chết sống. Tuy rằng hôn thế lão nhân dưới chân phồn tinh trận phá vỡ, nhưng là đồng dạng hung linh trận cũng đã hoàn thành. Hiện tại chỉ cần bạch thần nhẹ nhàng kích hoạt hung linh trận, nay trong trận mấy ngàn người đều sẽ chết mà không có chỗ chôn. Hôn thế lao nhân trong mắt lộ ra mấy phần nánh sắc, tiểu tử, ngươi tốt nhất không cần loạn đến, nếu không, ngươi đem cho Vô Lượng Sơn rước lấy đại họa. Thật không biết đầu óc của ngươi có phải là nước vào, ngươi nếu là trốn ở phồn tinh trận bên trong, này hung linh trận cũng không đả thương được ngươi, ngươi nhưng tự cho là phá phồn tinh trận, bây giờ bại lộ ở hung linh trận hạ, ai? Ngươi làm sao liền như thế nghĩ không ra đây? Hôn thế trong lòng ông lão một sợ hãi, quát to, tiểu tử, đừng vội ăn nói linh tinh, nho nhỏ này phồn tinh trận. Làm sao có khả năng chống đỡ được hung linh trận hung uy? Ngu xuẩn, ngươi làm sao liền không suy nghĩ một chút xem, ta này phồn tinh trận là lấy cửu cung tinh vị đồ bố trí, vốn là trí cương trí dương, mà này hung linh trận lại là lấy linh sát phá quân phương vị bố trí, hung tính có thừa mà âm khí không đủ, hai người giai cấp tuy rằng cách biệt cách xa, nhưng là này tiêu đối phương trường tư thế, phồn tinh trận vừa vặn khắc chế hung linh trận, cho nên nói ngươi này nửa đời, đều sống đến cầu trên người, đạo lý đơn giản như vậy đều không nghĩ ra. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T hôn thế lão nhân nghe được bạch thần, thân thể lão đảo, suýt chút nữa không đủ đặt mông ngồi dưới đất. Không đúng. Này Vô Lượng Sơn có điều là phổ thông đỉnh núi, căn bản cũng không có đầy đủ linh khí chống đỡ phồn tinh trận cùng hung linh trận cần thiết linh khí. Nay còn không phải nhờ có ngươi, ngươi bố trí tu di hoán sơn thuật bố trí ra chấn sơn trận, vừa vặn để Vô Lượng Sơn được lợi không cạn, ta lấy đồng dạng tu di hoán sơn thuật, đưa ngươi chấn sơn trận biến thành của mình. Ở mắt trận chu vi bố trí câu linh trận, lẽ nào ngươi không đủ phát hiện, bây giờ Vô Lượng Sơn, khắp nơi đều toát lên dâng trào linh khí, ngươi bố trí Chấn Sơn trận có hay không tiêu tốn mấy chục ước lượng bạc trắng, cũng thật là vô cùng bạo tay, đúng là nên cảm tạ ngươi. Bạch Thần để hôn thế lão nhân chỉ cảm thấy trong lòng đau đớn, một cái lao huyết tử trong miệng dâng trào ra. Không thể. Đừng nói là ngươi, mặc dù là Hoa Giàn tiểu vương tử cũng không thể cải ta Chấn Sơn trận. Đây tuyệt đối không thể. Trừ phi là thánh. Thánh sư. Hôn thế lão nhân nói còn chưa dứt lời, trong đầu đột nhiên trống rỗng. Tuy nói hắn được khen là võ trận thánh sư, nhưng là chính mình có bao nhiêu cân lượng, hắn còn là phi thường rõ ràng. Võ trận thánh sư, mặc dù là giả làm sơn, cũng đã ngàn năm chưa từng xuất hiện. Bây giờ, nhưng ở này ngọn núi nho nhỏ xuất hiện. Hơn nữa còn là một đứa bé. Nhất làm cho hôn thế lão nhân cảm thấy hoảng sợ chính là, đứa bé này rõ ràng là Hoa Gian tiểu vương tử hậu bối. Một cái hậu bối còn như vậy, cái kia Hoa Gian tiểu vương tử bản thân, lại sẽ khủng bố đến mức nào. Hôn thế lão nhân không thể tưởng tượng, càng không dám tưởng tượng. Lý Hoành đồng dạng là cảm giác, đầu như là bị cái đại búa mạnh mẽ gõ một cái. Thánh sư, chỉ cần cùng thánh chữ dính điểm một bên, đều là một cái cấm kỵ. Hoàng đế bị người trong thiên hạ xưng là nhân hoàng, người thánh, ngự thiên hạ, thống hoàn vũ. Đan thánh phá càn khôn, nghịch thiên đạo, văn thánh trị liệu thiên hạ, bình tứ hải. Binh thánh hộ quốc thái, trấn biên cương, vũ thánh cứu muôn dân, độ kiếp khó. Có thể nói, thánh sư đều là người trong thiên hạ tôn sùng người, mỗi người đều vì thiên hạ người cùng bái. Tuy nói Hoa Gian tiểu vương tử có văn thánh danh xưng, nhưng là trong tay mình có nắm trọng binh, cũng không cần sợ hắn bao nhiêu. Nhưng là bây giờ, lại nghe nói Hoa Gian tiểu vương tử, thậm chí là trước mắt tiểu tử, đều là võ trận thánh sư. Lý Hoành chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, trong đầu trống rỗng. Chính mình trêu chọc võ trận thánh sư cũng là thôi, lại còn tự chui đầu vào lưới. Này không phải muốn ăn đòn là cái gì? Lao phu chịu thua. Tiểu huynh đệ, liền xem ở già Lam Sơn thánh địa trên mặt, thả lão phu một con đường sống đi. Hôn thế lão nhân giọng nói vừa chuyển, trực tiếp ăn nói khép nép ủy cầu nói. Tốt. Bạch Thần lộ ra nụ cười sán lạ, mũi chân trên đất nhẹ nhàng vạch một cái. Hôn thế lão nhân trước một khắc còn mừng rỡ, coi chính mình mông muội quá tiểu tử này, trong lòng còn muốn, chỉ cần thoát vây sau khi, nhất định phải tiểu tử này đẹp đẽ. Nhưng là đang nhìn đến Bạch Thần mũi chân trên đất vẽ ra cái kia vạch một cái sau, trên mặt vẻ mặt, trong nháy mắt lộ ra cực kỳ khủng hoảng vẻ. Đó là kích hoạt võ trận động tác, tiểu tử này phải làm gì, hắn đương nhiên biết. Chỉ cần ngươi còn có mệnh đi ra nơi này, ta liền thả ngươi một con đường sống. Bạch Thần trên mặt nụ cười sán lạn cực kỳ, ở tiếng nói của hắn hạ xuống trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều trở nên cực kỳ tối tăm. Nguyên bản nhẹ nhàng lướt nhẹ qua mặt gió nhẹ, trong nháy mắt đã biến thành gào thét âm phong. Chỉ nghe một tiếng hét thảm thanh âm, một cái giả Lam Sơn đệ tử đột nhiên bị một đạo hắc phong đảo qua, cái kia hắc phong lại như là âm hồn giống như vậy, trong nháy mắt xẹt qua người đệ tử kia trên người, đệ tử kia thân thể tựa như cùng tiểu tụy giống như vậy, kêu thảm thiết cùng giấy rủa ngã trên mặt đất. Sau đó là thứ hai, người thứ ba. Hôn thế lao nhân võ công cũng không phải tụ, chỉ là giờ khắc này cũng đã sợ đến vãi cả linh hồn, liên tục mấy lần né tránh xông tới mặt tâm phong, căn bản vô tâm bảo vệ những kia môn hạ đệ tử. Tiểu huynh đệ, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Ta có nói chuyện cẩn thận a, chỉ là ngươi nghe không hiểu mà thôi. Bạch Thần đứng ngoài trận, mỉm cười nhìn hôn thế lao nhân. Lý Hoành nhìn bên cạnh giả Lam Sơn đệ tử, một cái tiếp theo một cái ngã xuống, trong lòng một mảnh cảm giác mát mẻ. Hoảng sợ đã xâm chiếm hắn cả người, không chỉ là hắn, hắn những thân binh kia, tương tự ở trận này không cách nào trốn tránh ác ngộng trước mặt, sợ đến sợ vỡ mật nước. Những giả Lam Sơn đó đệ tử tử trạng, thê thảm cực kỳ, mỗi một trận âm phong bao phủ mà qua, đều sẽ để thân thể của bọn họ như là bị rút khô lượng nước, nhưng là bọn họ vẫn không có lập tức chết đi, chỉ còn lại một điểm sinh cơ, để bọn họ dây rủa càng thêm điên cuồng. Mãi cho đến hạ một trận âm phong kéo tới trước, bọn họ đều muốn chịu đựng thân thể mất đi sức sống mang đến thống khổ cùng tuyệt vọng. Hôn thế lao nhân còn ở khổ sở chống đỡ lấy, chỉ là hắn cũng biết, ở hung linh trận bên trong, bất luận hắn dây rủa như thế nào, đều khó thoát khỏi cái chết. Tiểu tử, ta muốn ngươi cùng Vô Lượng Sơn, đều vĩnh viễn không được an bình. Hôn thế lao nhân gầm thét lên, từ trong lồng ngực rút ra một cái hỏa súng, hướng lên trời một thả, lòng lánh lửa khói liền như hôn thế lao nhân mệnh vận giống như vậy, ở ngắn ngủi tỏa ra sau khi, liền bị hắc ám nuốt hết. Một trận âm phong kéo tới, hôn thế lao nhân nửa người bị âm phong tập quá, cái kia nửa người trong nháy mắt đã biến thành thây khô một nửa, hôn thế lao nhân đều rên ngã trên mặt đất. Lý Hoành nhìn hôn thế lao nhân đều rên tuyệt vọng, trong lòng đồng dạng rên rỉ. Hắn không có thể hiểu được, tại sao dưới chân tiểu quyển có thể ngăn trở này khủng bố âm phong. Nhưng là hắn biết, giờ khắc này hắn cùng mình những thân binh kia, đã tất cả đều là Vô Lượng Sơn tù nhân. Thạch đầu, những người này xử trí như thế nào? Nhân tạo nhân chỉ vào Lý Hoành cùng hắn mấy ngàn tinh binh hỏi. Ta cho hắn hai cái lựa chọn. Bạch thần trên mặt vẫn như cũ nụ cười sán lạ, vừa tàn sát quá mấy chục người, vẫn chưa để hắn bị đến bất kỳ ảnh hưởng. Ở trong mắt Lý Hoành, chuyện này căn bản là không phải một đứa bé, mà là một cái ác ma. Một lựa chọn, chính là vây ở phồn tinh trận bên trong chết đói, một cái khác mà. Bị sét đánh chết. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 546, Chim. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Ở trong mắt Lý Hoành, tiểu hài này quả thực chính là một cái tiểu ma tinh. Có thể đem giết người nói như vậy bằng thẳng, phải biết, ở đây không phải là chỉ có mấy cái hoặc là mười mấy người. Nơi này là mấy ngàn người. Ta vừa nay đã nói qua, dám đến Vô Lượng Sơn gây sự, ngươi liền phải làm tốt chết chuẩn bị. Bạch thần đi tới Lý Hoành trước mặt. Mặc dù chỉ là cách xa nhau mảy may trong lúc đó, Lý Hoành nhưng như là cách vạn tầng sơn giống như vậy, căn bản là với trước mắt đứa bé này, không thể ra sức. Lý Hoành vẫn nhìn Bạch thần cùng nhân tạo nhân rời đi, trong đầu nhưng là tràn ngập tuyệt vọng. Một cái tiểu quyển, bây giờ nhưng muốn trở thành hắn cùng với chính mình những này thân tín nơi táng thân. Chỉ là, để hắn đi ra cái này tiểu quyển, hắn nhưng không có phần này dũng khí. Không phải là không có người tồn may mắn tâm lý, muốn đi ra tiểu quyển chạy thoát, nhưng là kết quả đều không ngoại lệ chết thảm ở lôi đình bên dưới. Chịu chết cùng chờ chết, đối với bất luận người nào tới nói, đều là gian nan lựa chọn. Lý Ngọc Thành chờ người vẫn luôn đang âm thầm quan sát thế cuộc, nếu như có cái gì tình huống đặc thù, bọn họ sẽ ngay đầu tiên ra tay. Có điều từ đầu tới cuối, bọn họ đều chỉ là dương mắt nhìn. Nguyên bản ở hắn tưởng tượng bên trong, hung hiểm nhất chính là Hôn Thế Lão Nhân cùng Thạch Đầu Long tranh hổ đấu. Ở tại bọn hắn ý tưởng bên trong, Hôn Thế Lão Nhân nên cùng Bạch Thần thực lực tương đương, vì lẽ đó Thạch Đầu đối đầu hắn, rất khả năng bị thua. Nhưng là, Hôn Thế Lão Nhân biểu hiện, thực sự là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Không, phải nói là Thạch Đầu biểu hiện quá hung hăng. Hôn Thế Lão Nhân liên hoàn thủ cơ hội đều không có, cũng đã hồn về Tây Thiên. Cho tới Lý Hoành cùng hắn nhân mã, càng là từ đầu tới cuối, liên thủ đều không có cơ hội động, hoàn toàn bị trở thành khán giả, một đám xui xẻo khán giả. Mỗi người cũng không khỏi cảm khái, hai cha con họ yêu nghiệt. Nếu như bọn họ biết tiểu tử này quá khứ hơn 2 tháng chiến tích, cũng không biết sẽ là ra sao vẻ mặt. Bạch thân ngồi ở nhân tạo nhân bả vai, trở lại trong đám người. Lý Ngọc Thành liếc nhìn bên dưới ngọn núi Lý Hoành chờ người, Thạch Đầu, bọn họ xử trí như thế nào? Trước hết để cho bọn họ đói bụng thêm mấy ngày lại nói, lúc nào cái kia Lý Hoành nghị thông suốt, lúc nào lại thả hắn ra. Vậy chúng ta khi nào đi kinh thành? Lão Vương hỏi. Ngày mai chuẩn bị một ngày. Ngày mốt lên đường. Tại sao không phải ngày mai, lần đi kinh thành thời gian gấp vô cùng cấp tốc, 1 tháng lộ trình. Mặc dù là cố gắng càng nhanh càng tốt, e sợ cũng phải 10 ngày nhiều thời giờ. Không cần nhiều thời gian như vậy. Bạch Thần hờ hững nói rằng, ta đem cái kia mấy thất cơ quan mã cải tạo một hồi, chỉ cần 3 ngày liền có thể đến kinh thành. Bạch Thần dừng một chút, lại nói tiếp, 10 ngày thời gian, đại hoàng tử đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chúng ta đến kinh thành cũng là tự chui đầu vào lưới, chính là muốn đánh bọn họ một trở tay không kịp, ở tại bọn hắn hào không biết chuyện tình huống. Lấy thế lôi đỉnh, như bẻ cành khô đánh cho tàn phế đại hoàng tử. 3 ngày. 3 ngày có thể đến. Lý Ngọc Thành cùng Vương Thường đều là một mặt không dám tin tưởng, mặc dù là cao thủ tuyệt đỉnh, đi cả ngày lẫn đêm lấy tuyệt thế khinh công phi lăng núi cao, e sợ cũng phải 5, 6 ngày. 3 ngày thời gian. Hai người căn bản là không dám tưởng tượng. La Tử là Lão Vương Tâm Phúc, ở không giống thời gian, hắn sẽ có thân phận khác nhau. Có điều có một cái điểm giống nhau, hắn mãi mãi cũng sẽ đi theo ở Lão Vương bên người, chưa bao giờ khoảng cách Lão Vương siêu hơn 100 trượng khoảng cách. Ở Kinh Thành, hắn có lúc ra vẻ hoàng cung cấm quân, cũng đóng vai qua thái giám. Vì lẽ đó lần này lữ đổ. Thêm vào hắn ở bên trong, tổng cộng 5 người. Bạch Thần, Lão Vương, Lý Ngọc Thành, còn có chết sống lay, nhất định phải theo tới Bạch Tinh. Bạch Tinh thậm chí uy hiếp Bạch Thần, nếu như không mang theo nàng đi, nàng liền từ Vô Lượng vách núi đỉnh nhảy xuống. Lý Ngọc Thành cùng Lão Vương đô là không còn gì để nói. Tại sao hai người kia bãi cùng nhau, luôn cảm giác Bạch Tinh tài năng là tiểu hải tử. Cựu Bạch Tâm làm Bạch Thần đệ tử, có điều nàng thụ nghiệp thân sư nhưng là thiên công tử. Vì lẽ đó ở Bạch Thần một ngày chuẩn bị trong công việc, Cựu Bạch Tâm nhưng là làm Bạch Thần trợ thủ. Chỉ là, lần này Cựu Bạch Tâm thực sự không cách nào rõ ràng. Bạch Thần rốt cuộc muốn chế tạo cái gì cơ quan máy móc. Vẫn đợi được Bạch Thần đem toàn bộ tư tưởng hoàn toàn tổ hợp lại với nhau sau khi, Cựu Bạch Tâm vẫn như cũ không hiểu, trước mắt cái này là món đồ gì. Bởi vì từ ngoại hình đến xem, chuyện này căn bản là một cái trứng lớn. Quả trứng lớn này so với nhân tạo nhân vóc người còn muốn cự đại nhiều gấp mấy lần. Bề ngoài là lân khi kim loại hoa văn tạo thành, xem ra lại như là một cái chưa hoàn thành tác phẩm. Nhưng là cựu Bạch Tâm vẫn như cũ biết, quả trứng lớn này bên trong cấu tạo là biết bao phức tạp. Lý Ngọc Thành cùng Lão Vương Đô đến xem qua quả trứng lớn này, bọn họ đồng dạng là không tìm được manh mối. Tiểu tử này tiêu tốn suốt cả ngày, chuẩn bị đồ vật, chính là đồ chơi này. Lẽ nào hắn là muốn đem nảy viên trứng lăn tới kinh thành đi? Bạch Thần nhưng là cười không nói, chỉ là nói cho bọn họ biết, đến thời điểm liền biết rồi. Đối với tiểu tử này trong ngày thường, tổng tổng quái dị rồi lại thường thường có thể ra nhân ý biểu hiện, mọi người đã tập mãi thành quen. Vì lẽ đó, ở đáp án cuối cùng còn chưa công bố trước, bọn họ cũng không muốn đến hạ bình luận, miễn cho quay đầu lại mất mặt chính là chính mình. Thạch Đầu, chúng ta lúc nào xuất phát? Bạch Tinh đã không thể chờ đợi được nữa. Kỳ thực Lý Ngọc Thành cùng Vương Thường cũng đã không nhẫn lại được, dù sao mỗi quá một phút, trong kinh thành Lão Hoàng đế liền thêm một phần nguy hiểm. Thời gian này đã qua một ngày nhiều thời giờ, hơn nữa sắp tới buổi trưa, này chậm trễ nữa xuống, ngày hôm nay nhưng không có cách khởi hành. Bạch Thần vẫn như cũ là không chút hoang mang, này bữa trưa không phải còn không ăn sao? Như vậy vội vã làm cái gì? Bữa trưa có thể ở trên đường ăn. Ta hiện tại ở đang tuổi lớn, không thể làm lỡ ăn cơm. Bạch Thần vẫn là không nhanh không chậm dáng dấp, đối với mọi người lo lắng, làm như không thấy. Vậy cũng tốt, ăn cơm chưa xong chúng ta liền xuất phát. Lý Ngọc Thành nói rằng, Bạch Thần cái này kéo dài cớ, xem ra làm cho người ta không nói được lời nào, nhưng là mọi người nhưng là một điểm cũng không tìm tới phản bác lý do. Tiểu hài tử trường thân thể, xác thực rất trọng yếu. Bạch Thần nâng bát ăn cơm, liếc nhìn trên bàn cơm mất tập trung mọi người, bên dưới ngọn núi đám người kia hai ngày không đủ ăn đồ ăn. Ừm. Sợ là lại như thế đói bụng một hai ngày, bọn họ liền muốn chết hết ở ngươi bố trí võ trong trận. Ừm, quá đáng thương. Bạch Thần gật gù, gọi hai, ba cái đệ tử đi bên dưới ngọn núi, mang vải còn cầm chăn nuôi xuống. Gọi hai, ba cái đệ tử xuống, năng lực mang bao nhiêu đồ vật. Ngươi nhưng là nhốt lại hơn 5.000 người. Lý Ngọc Thành bất mãn tròng trắng mắt bình minh. Bọn họ hai, ba người năng lực ăn bao nhiêu đồ vật. Ngạch Lý Ngọc Thành ngạc nhiên, ngươi không phải mang đồ vật xuống cho Lý Hoành bọn họ ăn sao? Không phải, ta là để bọn họ xuống, ngay ở trước mặt Lý Hoành mặt bọn họ thiêu đốt. Mọi người lần thứ hai không nói gì, tiểu tử này quả thực liền so với hắn cha càng ác độc. Vậy ngươi chuẩn bị lúc nào kết cuộc? Lý Ngọc Thành lại hỏi. Chuyện này liền giao cho Lạc Tiên đi. Bạch Thần lại nói. Không lâu lắm, Bạch Thần đã ăn uống no đủ, gần như nên ra đi. Mọi người đã là vội vã không nhịn nổi. Ở Bạch Thần dẫn dắt đi, mọi người lại đi tới thiên đài. Thạch Đầu, ngươi vật này lớn như vậy, làm sao mang đến lâu? Lão Vương nhìn quả trứng lớn này. Bạch Thần chính là ở lầu chót hoàn thành quả trứng lớn này. Nhưng là đến đây mọi người vẫn như cũ không hiểu, quả trứng lớn này là dùng làm gì? Bạch Thần ở trứng lớn trên vách một nhấn, trứng lớn mở ra một cánh cửa. Vào đi. Mọi người ló đầu đi vào nhìn một chút trứng lớn bên trong. Phát hiện trứng lớn bên trong không gian lớn vô cùng, hơn nữa còn có rất nhiều ghế dựa, hầu như bọn họ có khả năng nghĩ đến, cần thiết hàng ngày nhu cầu, đầy đủ mọi thứ. Bạch Thần đi tới đài điều khiển trước, lại quay đầu lại nhìn về phía mọi người, tất cả đều đi chỗ ngồi ngồi xong, băng lên đai an toàn. Mọi người vẫn là theo lời. Đang nghiên cứu đai an toàn thao tác sau, liền tất cả đều chuẩn bị sắp xếp. Đột nhiên, mọi người cảm giác dưới trướng hơi chấn động, tiếp theo chính là sáng mắt lên. Pha lê cửa sổ bắn vào mãnh liệt tia sáng, Lý Ngọc Thành đưa đầu hướng ra phía ngoài vừa nhìn. Nhưng phát hiện mình đã ở trên bầu trời. Chúng ta ở phi. Cùng lúc đó, ở Vô Lượng Sơn trên đệ tử, đột nhiên phát hiện, ở Vô Lượng cung tầng cao nhất trên, đột nhiên xuất hiện một con máy móc chim khổng lồ bay lên trời, đồng thời bằng tốc độ kinh người, hướng về vào trong mây xanh. Biến mất ở trước mắt mọi người. Mà ở chim khổng lồ bên trong mọi người, không có ai tin tưởng con mắt của chính mình. Bọn họ nhìn thấy đám mây ở trước mắt của chính mình sẽ qua, bọn họ nhìn thấy đám mây bên trên Thái Dương. Mặc kệ là tài trí nhanh nhẹn Lý Ngọc Thành, hay hoặc là đa mưu túc trí Lao Vương, còn có giờ khắc này đầu góc trống rỗng La Tử. Đương nhiên, hưng phấn nhất liền muốn thuộc Bạch Tinh, nàng ở hô to, chúng ta ở phi. Chúng ta ở phi. Ha ha. Chúng ta ở phi. Bạch Thần rồi mới từ đài điều khiển trước đi xuống, hiện tại, các ngươi cho rằng cho chúng ta cần thời gian mấy ngày, có thể đến kinh thành. Giờ khắc này Lý Ngọc Thành cùng Lão Vương, đều là một mặt kinh ngạc. Phi. Bọn họ là thật sự ở phi. Bay lượn ở vạn trượng trên bầu trời. Dẫm đám mây bay lên không mà đi. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có một ngày, mình cũng có thể có như vậy mộng ảo giống như lữ đồ. Đột nhiên, chim khổng lồ gặp phải trên không khí lưu, hơi chấn động một hồi. Tiếp theo khoang trong sau chết truyền đến hai tiếng kinh ngạc thốt lên, là tiểu hoa cùng tiểu thảo âm thanh. Xuyệt, nhỏ giọng một chút. đừng làm cho Thạch Đầu ca ca nghe được. Ồ, vẻ mặt của mọi người có chút dở khóc dở cười, Bạch Thần mặt tối sầm lại, mở ra sau khoang phái, liền nhìn thấy hai thằng nhóc ngồi dưới đất. Hai thằng nhóc mở to mắt to, nhìn thấy Bạch Thần thời điểm, trên mặt rõ ràng lộ ra một vẻ bối rối. Có điều rất nhanh, Tiểu Hoa liền bình tĩnh hạ xuống, dùng tối nụ cười sán lạn nói, Thạch Đầu ca ca, thật là khéo a. Mọi người lần thứ hai không nói gì, này toàn gia đều yêu thích như vậy hồ đồ. Thạch Đầu liền không nói, trời sinh ma tinh. Hai người này tiểu nha đầu cũng là khiến người ta vừa yêu vừa hận. Lão Vương đau lòng ôm lấy Tiểu Hoa Tiểu Thảo, tâm can của ta, các ngươi làm sao đi vào? Chúng ta trốn ở chỗ này, như vậy Tiểu Thảo vừa muốn nói ra lời nói thật, Tiểu Hoa lập tức đánh gãy Tiểu Thảo. Không đúng, chúng ta là ở đây chơi. Sau đó Thạch Đầu ca ca liền khởi động chim lớn. Tiểu Hoa đang thương sở sở nhìn Bạch Thần. Thạch Đầu, nếu cũng đã xuất phát, liền mang theo hai người bọn họ đi. Bây giờ mặc dù là Lão Vương, với trước mắt đứa bé này, cũng thật không dám dùng trưởng bối ngữ khí đối thoại. Đứa bé này đúng là không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, từ cổ chí kim, bao nhiêu người đối với bầu trời có các loại ảo tưởng, nhưng từ không có người chân chính có thể bay trên không. Trước mắt đứa bé này, nhưng như là làm một cái lơ đãng sự tình. Kinh thành bây giờ thế cuộc không rõ, mang theo các nàng hai, ai biết sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Đối thoại không phải nói như vậy, có Tiểu Hoa Tiểu Thảo làm yểm hộ, trái lại có thể càng thuận tiện chúng ta ẩn giấu. Dù sao ai cũng không nghĩ đến, chúng ta sẽ mang theo hai đứa bé đến kinh thành. Lý Ngọc Thành nói rằng, hắn tựa hồ hoàn toàn quên, Thạch Đầu cũng là một đứa bé. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 547, Thuyền Giặc. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Không thể không nói, đây là bọn hắn từ lúc sinh ra tới nay, tối khoan khoái một lần lữ đồ. Bạch Thần là cái phi thường hiểu được hưởng thụ người, đặc biệt ở vào thời điểm này. Này con cơ quan chim khổng lồ bản thân thể tích liền phi thường khổng lồ, hầu như thì tương đương với một cái loại nhỏ phi cơ chở hành khách. Bạch Thần hầu như lợi dụng tất cả có thể lợi dụng bên trong không gian, La Tử khả năng là mọi người tại đây bên trong, hưng phấn nhất một cái. Hắn biết rõ thân phận của chính mình, nếu như không phải dính Lão Vương ánh sáng, hắn đời này cũng không thể có cơ hội như thế. La Tử, ngươi đi phía trước đài điều khiển nhìn. Bạch Thần ở rất nhiều lúc, sẽ phải cầu La Tử đi khống chế chim khổng lồ. La Tử nhưng là 12 vạn phân chân thành, hắn trong ngày thường đánh xe cũng cản quen thuộc, đối với thân phận của chính mình định vị phi thường sáng tỏ. Bây giờ có cơ hội khống chế chim khổng lồ, hắn càng là lòng tràn đầy vui mừng. Ngoại trừ tình cờ Lão Vương sẽ đưa ra nghi vấn, La Tử tay chân vụ về, để hắn trưởng khống chim khổng lồ không thành vấn đề sao. Chủ yếu khống chế ta đã thiết trí được rồi, La Tử chính là nhìn khí trời, khống chế một hồi độ cao là có thể. Bạch Thần hứng hờ nói rằng, cầm lấy một chén tiểu tiểu liền uống lên. Phần lớn thời điểm, chim khổng lồ đều không cần khống chế, chỉ là gặp phải khí trời ác liệt thời điểm, vẫn là cần bay đến càng cao hơn độ cao, tách ra lôi tầng mây. Đương nhiên, phần lớn thời điểm cũng hay là muốn trốn ở trong tầng mây, tránh khỏi trên đất người phát hiện. Mọi người ở này chim khổng lồ bên trong, căn bản là không cách nào cảm nhận được lữ đồ gian khổ. Hoặc là nói, chuyện này căn bản là một lần quá mức bình thường hưởng thụ. Thiếu gia, chúng ta hiện tại đang đến gần vạn quật Ma Sơn bầu trời. La Tử quay đầu lại nói, ngài nói đến vạn quật Ma Sơn bầu trời nhắc nhở ngài một hồi. Hiện tại là giờ nào? Bạch Thần hỏi. La Tử liếc nhìn chuyên trở mức độ, quay đầu lại nói, giờ tuất. Sắc trời đã không tính sớm. Vậy tối nay liền đi vạn quật Ma Sơn qua đêm. Thuận tiện chiêu cao thủ đến. Bạch Thần nói,